Đối với Nam Cung Du Vân chỉ ra chính mình bởi vì chúng độc mà nói ra nói như vậy, Dung Khinh Vũ không tỏ ý kiến. Dù sao phá hư tam ước chế hành sự tình, cổ tôn tiền bối lại không phải không có nếm thử quá. Dung Khinh Vũ nói, thúc thủ ở phía sau, chậm rãi đi phía trước đi dạo gần vài bước, đi đến ly mấy người ba bước xa khoảng cách ngừng lại. Nam Cung Du Vân nghe được Dung Khinh Vũ lời này, đồng nhiên cả kinh, đồng nhiên nguy hiểm híp mắt nhìn phía Dung Khinh Vũ. Dung Đông Chủ thật đúng là thần thông quảng đại, lâu như vậy sự tình cư nhiên đều biết được. Đa tạ tiền bối khen, muốn hôn thế, có rất nhiều kỹ năng đều là chuẩn bị. Dung Khinh Vũ không chút nào khiêm tốn gật đầu, còn tựa hồ bị Nam Cung Du Vân khen thực vui vẻ. Tư Không Dần Nguyệt đột nhiên cảm giác chính mình có chút nghe không hiểu Nam Cung Du Vân cùng Dung Khinh Vũ đối thoại, nhưng là lại còn nghe hiểu được Dung Khinh Vũ kiêu căng, nhịn không được liền tưởng chế nhạo vài câu, lúc này lại cảm giác bên người người hơi hơi vừa động. Ngũ Sư Huynh. Tư Không Dần Nguyệt vội vàng rũ mắt đi xem Bắc Thần Lưu Đình tình huống. Sau đó thấy hắn mặt nạ hạ con ngươi thong thả mở, ngắn ngủi thất tiêu sau, đống nhiên một ngừng, người đi theo nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm, trong lúc căn bản liền xem cũng không có con mắt liếc nhìn nàng một cái, xuất khẩu đó là một người khác tên, Vũ Nhi. Dung Khinh Vũ hẳn là trước hết một cái nghe thấy động tĩnh, đi theo tâm lý một trận khẩn trương, nhưng nghe Bắc Thần Lưu Đình này thanh nôn nóng kêu gọi, đốn giác nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng đồng dạng nảy lên một cổ khó có thể miêu tả tư vị. Này một tiếng kêu đồng dạng chuyển đi Nam Cung Du Vân lực chú ý, Nam Cung Du Vân nhìn đôi mắt quang đã định ở Dung Khinh Vũ trên người, phức tạp lập lòe Bắc Thần Lưu Đình. Mắt thấy này hai người đã là không kiêng dè hai người thân phận, công nhiên như vậy mặt mày đưa tình, đặc biệt là làm cho Tư Không Dần Nguyệt mặt, nhịn không được nhíu mày mở miệng. Thói lời ngày sau, nguyên lai Đông Sở Lễ Giáo đã là như thế chôn vùi sao? Vấn đề này, cổ tôn tiền bối chỉ sợ đến hỏi trước hỏi chính mình. Đông Sở Lễ Giáo trăm năm trước đến tuột cùng là do ai trước đi đầu làm lơ. Dung Khinh Vũ đối với Nam Cung Du Vân châm chọc cũng không buồn bực, ngược lại mỉm cười hỏi lại. Nam Cung Du Vân bị đổ nhất thời ngậm miệng, tuy rằng năm đó hắn không có giống nàng giống nhau trắng trợn táo bạo, mơ ước lại làm sao không phải người khác thê, mà người kia, vẫn là hắn thân đường tẩu. Mà nay sự tình, chỉ sợ cổ tôn chính là tưởng quản, cũng có chút qua. Dung Khinh Vũ nói, cảm giác Bắc Thần Lưu Đình một hồi lâu không có động tĩnh, không cấm có chút lo lắng. Bên này liền muốn hấp dẫn trụ Nam Cung Du Vân lực chú ý, làm cho hắn nhân cơ hội lại đây. Dung Khinh Vũ, ngươi không cần quá phận. Tư Không Dần Nguyệt còn biết chính mình lúc này cùng Nam Cung Du Vân là cùng trận chiến tuyến, nhịn không được liền mở miệng khiển trách, những người này đều đương nàng là chết sao. Bác thần thống lĩnh không nói chút cái gì sao. Lúc này Nam Cung Du Vân đột nhiên nhìn phía ngồi xếp bằng ở một bên Bác thần Lưu Đình, nhướng mày hỏi. Bác thần Lưu Đình nghe vậy nâng lên con ngươi, như cũ chỉ là nhìn phía Dung Khinh Vũ. Phảng phất những người khác lúc này đều nhập không được hắn mắt. Bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua, đáy mắt liền toàn là đau khổ dễ rủa chi sắc, rồi sau đó mở miệng, cổ tôn nếu thỉnh ta huyền môn huyền tôn đi quý tộc làm khách, hẳn là không ngại lại thêm một cái bổn thống lĩnh đi. Dung Khinh Vũ nghe được lời này, mày đẹp vừa nhíu. Thêm một cái bổn thống lĩnh. Hắn lời này ý tứ là nói hắn muốn một người đi vu cổ tộc. Nam Cung Du Vân nghe vậy đối thượng Bắc Thần Lưu Đình yêu dã con người, hơi hơi mỉm cười, xem như im lặng. Mà Tư Không Dần Nguyệt còn lại là cho rằng Bắc Thần Lưu Đình nghĩ thông suốt cái gì, mới muốn lại lúc này ném xuống Dung Khinh Vũ một người. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng mới vừa rồi Nam Cung Du Vân nói cổ độc có quan hệ. Hơn nữa Nam Cung Du Vân nếu nói qua sẽ không thương tổn Bắc Thần Lưu Đình nói, nàng tưởng Bắc Thần Lưu Đình đi theo bọn họ cũng không chỗ hỏng, cũng vừa lúc có cơ hội có thể kéo ra hắn cùng Dung Khinh Vũ chi gian kẽ hở. Vì thế không nói gì, đi theo trầm mặc. Chỉ cho rằng Bắc Thần Lưu Đình trong miệng huyền tôn việc là lấy cớ mà thôi. Mắt thấy Bắc Thần Lưu Đình chuẩn bị đứng lên, vội vàng đi theo duỗi tay đi dịu hắn. Bắc Thần Lưu Đình lại tránh đi tay nàng, đứng lên. Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy trong lòng một trận trống trải, nhớ tới phía trước hắn còn như vậy thân mật cùng Dung Khinh Vũ ôm vào cùng nhau, hiện giờ toàn là ngón tay đều không muốn đụng chạm chính mình một chút. Tức khắc, các loại chua xót ghen ghét cảm xúc lại lần nữa dâng lên, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn đối diện Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình động tĩnh cánh môi khẽ nhúc nhích, ước chừng có thể minh bạch hắn lúc này đáy lòng dãy rủa. Rõ ràng ở gút mắt nội tâm thống khổ, lại còn nghĩ đi giúp nàng cứu người. Vì cái gì, hắn luôn là làm không tới tàn nhẫn nhất tuyệt đâu. Chính là nàng cư nhiên một câu an ủi nói cũng nói không nên lời, do dự hạ, liền nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình và táo cọ sát tiếng vang, Dung Khinh Vũ vội vàng tiến lên một bước, "Bắc Thần." Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy thân mình run lên, lại cũng chỉ là hơi đốn một bước. Liền xoay người liền đi. Tư Không Dần Nguyệt thấy vậy, vội vàng căn thượng Bắc Thần Lưu Đình bước chân, cuối cùng xem Dung Khinh Vũ kia liếc mắt một cái tràn ngập khiêu khích. Mắt thấy Dung Khinh Vũ muốn truy lại đây, Nam Cung Du Vân đứng ở tại chỗ khoát tay, ngăn lại nàng nói, Dung Đông Chủ, bản tôn tạm thời bất động ngươi, xem ở Bắc Thần Thống Lĩnh hiện giờ là Vu Cổ tộc khách quý phân thượng, mà ngươi nếu là nàng đồng bạn, bản tôn liền cho ngươi cơ hội chính mình ra lâm đi, nhưng ngươi nếu ra không được này cánh rừng, cũng đừng trách bản tôn. Nếu ngươi may mắn trở ra đi, nửa tháng lúc sau, gió Tây lâu thấy. Như vậy nói rõ khó xử nói Nam Cung Du Vân nói thập phần tự nhiên, sau đó cũng mặc kệ Dung Khinh Vũ nghĩ như thế nào, xoay người cùng thủ trưởng Không Dần Nguyệt bước chân. Xoay người hết sức, to rộng tay háo bại vung lên, phảng phất nhất ám trầm mây mù. Quanh mình cảnh vật ở hắn kích phát hạ, lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Dung Khinh Vũ rõ ràng nghe thấy, kia từng trận cây cối ầm ầm di động tiếng vang, tạo thành tình trạng, chỉ sợ tuyệt phi giống nhau huyền trận. Nàng cũng không có tùy tiện về phía trước, gót chân vừa chuyển, liền đổi xoay phương hướng, chiều một cái khác phương hướng mà đi. Chỉ chậm rãi đi rồi vài bước, Dung Khinh Vũ liền dừng bước chân, tại bên người một viên đại thụ bên ngồi xổm xuống thân mình. Tú mũi hơi nhíu hạ, liền vươn tay đi, tham hướng đại thụ. Sau đó dọc theo ẩm ướt thân cây thân sờ xoắn lên, hai ba hạ sờ đến một cái mềm mại đồ vật, tiếp theo không chút nào cố sức tháo xuống kia một nhị đen đồ vật. Đem kia đồ vật đến nỗi chóp mũi nhẹ người hạ, Dung Khinh Vũ thanh lệ trên mặt lộ ra một cái như chút được gánh nặng biểu tình. Nửa tháng sau, Trúc Lâu, mờ nhạt ánh đến hạ, phi dương màn lụa không có bất luận cái gì trói buộc, hình thành mị ảnh che phủ. Một mạt tám sắc thân ảnh bị ánh nến kéo thật dài phóng ra ở dưới lầu một mạt tiêm ảnh thượng, giấu đi che mặt nữ tử sở hữu thân sắc. Chỉ có một đôi mắt đẹp, phảng phất đôi đầy lệ quang, ở trong đêm tối bởi vì phản quang mà lập lòe trong suốt nhan sắc. Trên lầu người rõ ràng đã cảm giác được dưới lầu người đã đến, lại bất động thanh sắc. Thẳng đến dưới lầu kia mạt tiêm ảnh đứng hồi lâu, chiết thân rời đi. Trên lầu người bạc lượng lông mi mới hơi hơi sốc lên, như xương bạc trong mắt xẹt qua một đạo khắc thường cảm xúc. Cảm giác được nữ tử rời đi, cuối cùng, Bắc Thần Dung ấn giống như cái gì cũng không có phát hiện, lại lần nữa rũ xuống lông mi, mới phát hiện trong lòng bàn tay một viên bạch tử đã là trong lòng bàn tay hóa thành bột phấn. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Bắc Thần Dung ấn xúc khởi năm ngón tay. Còn không có nghỉ ngơi. Bắc Thần Dung ấn lược hiện trầm thấp đối với phía sau người mở miệng. Bắc Thần Lưu Đình nhìn đỏ mắt y ghi ở đầu bạc Bắc Thần Dung ấn liếc mắt một cái, tiện đà đi đến gác mái biên. Như mây tay háo bại nâng lên, vén lên rối loạn tầm mắt màn lụa, nhìn phía lâu ngoại tại dưới ánh trăng ba quang đá lởm chởm mặt nước. Bạc chất mặt nạ cháo mặt, làm người thấy không rõ hắn lúc này thần sắc, chỉ dư bị phong dơ lên phiêu giật mặc phát kể ra không nói gì phong hoa. Ánh đến hạ, hai cái phân biệt chạm, ngồi người, dáng người dữ dội tương tự, chỉ sợ cũng là chính bọn họ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Lại không biết nên như thế nào hướng thế nhân giải thích bọn họ chi gian quan hệ. Ngươi không nghĩ rời đi, là bởi vì vừa rồi cái kia nữ tử. Hồi lâu, Bác Thần Lưu Đình thu hồi tay mở miệng. Bác Thần Dung Ấn nghe vậy ánh mắt chật lóe, không có trả lời. Bác Thần Lưu Đình chậm rãi đến gần Bác Thần Dung Ấn bên người, như mây và táo cỏ sát ra rất nhỏ tiếng vang. Đi đến Bác Thần Dung Ấn bên người khi, Bác Thần Lưu Đình nhìn mắt trước mặt hắn ván cờ, sau đó mở miệng. Trời đất bao la, này cương giã rõ ràng vô hạn mở mang. Nếu một hai phải đem sở hữu sự tình cực hạn ở một bàn cờ trong cục, có một số việc chỉ sợ là cả đời cũng khó có thể đi ra một cái đường ra tới. Vậy ngươi vì sao còn đợi ở chỗ này? Bác Thần Dung Ấn lúc này mới mở miệng, không đáp hỏi lại. Ta nghe nói, ngươi đem nàng một người ném xuống. Hiện giờ ngươi cổ độc đã giải, còn không rời đi. Bác Thần Lưu Đình nghe vậy ánh mắt phức tạp chợt lóe, phía trước tuy rằng bị cổ độc khống chế, nhưng là hắn cũng không phải toàn vô thần trí. Sau lại thuận nước đẩy thuyền tới nơi này. Biết Bác Thần Dung Ấn không có việc gì sau, là có nghĩ tới đi ra ngoài tìm Dung Khinh Vũ. Chính là nhớ tới chính mình phía trước không lựa lời đối nàng nói qua những lời này đó, đột nhiên liền có điểm không dám đối mặt nàng. Hơn nữa 13 vệ vẫn luôn ở nơi tối tăm bảo hộ nàng, nếu không có bất luận cái gì tin tức đã nói lên nàng trước mắt an toàn vô ngu. Tuy rằng hắn đối nàng rõ ràng tưởng niệm tận xương, nửa tháng tới cơ hồ đều không có bình yên đi vào giấc ngủ quá. Nhưng cho dù biết hắn lại đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng thế tất sẽ không để hắn từng đối nàng hoài nghi cùng thương tổn. Nhưng là, nàng cái gì cũng không nói, hắn lại không thể đương nhiên cho rằng cái gì đều không có phát sinh quá. Nhìn mắt cái này có thể nói là có chút áp đặt cho chính mình lớn tuổi nhi tử, cũng là đã từng tiền bối Bắc Thần Dung Ấn, Bắc Thần Lưu Đình cảm xúc trước sau có chút phức tạp. Mặc kệ ngươi mục đích như thế nào, ta tưởng chỉ cần ngươi còn ở nơi này một ngày, nàng đều sẽ không yên tâm lại. Bắc Thần Lưu Đình nhìn Bắc Thần Dung Ấn nói, ngụ ý. Vì giúp Dung Khinh Vũ cởi bỏ khúc mắc, hắn thế tất chờ Bắc Thần Dung Ấn cùng hắn cùng nhau rời đi. Bắc Thần Dung Ấn nghe vậy nâng lên lông mi, ngược lại nhìn phía lâu ngoại ánh trăng, hồi lâu phảng phất thở dài nhẹ nhàng nói, có lẽ, ta đã không có cơ hội rời đi nơi này. Đạo! Đạo! Đặng Bắc Thần Lưu Đình không đợi miệt mài theo đuổi Bắc Thần Dung ấn ý tứ trong lời nói, liền nghe thấy một trận nhợt nhạt tiếng bước chân, nghe thanh âm, hẳn là một nữ tử đặt chân lên lầu ngoại trúc tiểu, chính đi bước một chiều bên này đi tới. Bắc Thần Dung ấn vẫn chưa cẩn thận đi xem người nọ, liền phảng phất đã dự đoán được là ai, ngược lại thu hồi ánh mắt đứng lên. Sau đó ngược lại cùng Bắc Thần Lưu Đình đi ngang qua nhau, chiều dưới lầu phòng ngủ đi đến. Chờ Tư Không Dần Nguyệt dẫn theo hộp đồ ăn đi đến trúc lâu cửa một tầng hành lang gấp khúc khi, Bắc Thần Dung ấn đi nghiêm xuống thang lầu, nâng lên như xương con ngươi nhìn về phía nàng. Tư Không Dần Nguyệt nao nao, tuy rằng này nửa tháng tới cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này. Nhưng là mỗi khi thấy trước mắt người này đệ nhất ngáy mắt, đều có điểm phân không rõ đối phương đến tột cùng là đột nhiên tang thương Bắc Thần Lưu Đình, vẫn là mặt khác ai. 026 chương Bắc Thần Lưu Đình cấp kinh hỉ tay đánh văn tự bản vịm. Huyền Tôn. Tư Không Dần Nguyệt do dự một chút, tôn kính nhẹ gọi. Bắc Thần Dung ấn chỉ mong Tư Không Dần Nguyệt liếc mắt một cái, liền cùng nàng sai thân mà qua. Tư Không Dần Nguyệt cũng không giác ngoài ý muốn, nửa tháng tới đã là thói quen Bắc Thần Dung ấn loại thái độ này, bất quá vẫn là nhịn không được nghiêng người đi xem đi qua đi người. Thẳng đến nhìn Bắc Thần Dung khắc ở trên hành lang đẩy ra một gian cửa phòng đi vào, nghe thấy cửa phòng khép kín thanh âm mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó liền lại dẫn theo hộp đồ ăn chạy lên lầu, vừa mới hành đến nửa đường, liền nghe thấy lầu 2 truyền đến cùng chi mới vừa rồi vô nhị tiếng đóng cửa. Tư Không Dần Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng chua xót nhảy dựng, này hai người không có khả năng không có phát hiện nàng đã đến, lại mỗi người như thế thái độ. Cắn chặt răng, Tư Không Dần Nguyệt tiếp tục nhặt bước mà thượng. Tư Không Dần Nguyệt tới rồi lầu 2, nhìn liếc mắt một cái đỉnh hành lang tàn cục, liền sau này đi đến, dọc theo một cái khác cầu thang mà xuống. Vừa mới đi đến nơi này, một rũ mắt, nhìn nguyên bản ngọn đèn dầu sáng ngời phòng liền như vậy tuyệt quyết ở trước mắt tối tăm đi xuống. Phần 127. Tư Không Dần Nguyệt chỉ cảm thấy một hơi đổ trong lòng phổi gian, khó có thể thư hoãn. Nhéo hộp đồ ăn đem tiêm chỉ, khớp xương thượng gân xanh đều nhô lên. Chính là nuốt vào đấy lòng khó có thể miêu tả thống khổ, Tư Không Dần Nguyệt đi bước một đi xuống cầu thang, đứng ở tối lửa tắt đèn cửa phòng. Tay sau một lúc lâu mới khẽ run run giơ lên, nhẹ khấu khởi cánh cửa. Ngũ Sư Minh, ta biết ngươi còn không có ngủ. Mở mở cửa đi, ta làm mấy thứ ngươi yêu nhất ăn tiểu thái. Nhìn một hồi lâu, đều không thấy Bắc Thần Lưu Đình quản môn, liền ở Tư Không Dần Nguyệt nản lòng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, cửa phòng lại vào lúc này mở ra. Tư Không Dần Nguyệt trong lòng vui mừng, biết Bắc Thần Lưu Đình trung quy vẫn là mềm lòng. Vừa nhấc mắt thấy Bắc Thần Lưu Đình lưu ly con ngươi, Tư Không Dần Nguyệt trong lòng dần dần mê ly thượng ấm áp, phía trước buồn bực nháy mắt toàn vô. Chính là Bắc Thần Lưu Đình chỉ nhìn nàng một cái, liền chết thân về phòng. Tư Không Dần Nguyệt nhìn mắt mở rộng ra cửa phòng, đi theo vượt đi vào. Theo sau Bắc Thần Lưu Đình bậc lửa bàn thượng ánh nến, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, cũng không có lại xem Tư Không Dần Nguyệt liếc mắt một cái. Tư Không Dần Nguyệt thật cẩn thận đi qua, trước sau thiển gương mặt tươi cười, "Ngũ Sư Minh, nếm thử ta làm tiểu thái đi." Nói từng cái đem hộp đồ ăn tiểu thái mang sang. Tư Không Dần Nguyệt đem cà chua xào trứng, rũ buồn đại tôm, gà luộc mấy món ăn sáng triển khai, lại lấy ra một bầu rượu, còn tự mình vì Bắc Thần Lưu Đình trí phóng hảo chén đũa. "Ngũ Sư Minh." Một hồi lâu Bắc Thần Lưu Đình đều là vững vàng ánh mắt ngồi ở chỗ kia. Tư Không Dần Nguyệt thấy được đáy lòng dầu dĩ, nuốt xuống một khang chua xót mở miệng, "Kia Ngũ Sư Huynh ngươi trầm dùng, ta đi về trước." "Tiểu sư muội." Liên ở Tư Không Dần Nguyệt một chân vượt qua ngạch cửa thời điểm, nghe được Bắc Thần Lưu Đình một tiếng than nhẹ. Tư Không Dần Nguyệt nghe được trong lòng vui mừng, bỗng nhiên quay lại quá mức. Chính thấy Bắc Thần Lưu Đình tự hành rót đầy một chén lớn rượu, đối với nàng nói, "Nếu tới, liền bồi sư huynh uống một chén đi." Tư Không Dần Nguyệt thình lình nghe Bắc Thần Lưu Đình mời, tức khắc thụ sủng nhược kinh. Sau đó không chút do dự chiết thân đến bên cạnh bàn. "Ngồi đi." Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt đứng ở bên cạnh bàn có chút kinh sợ Tư Không Dần Nguyệt, đem chén rượu đẩy đến nàng trước mặt. Tư Không Dần Nguyệt đáp nhẹ, vội vàng ở Bắc Thần Lưu Đình bên người ngồi xuống, phùng kia ly rượu. Bất quá vừa định uống, liền giác không thích hợp, vừa nhấc mắt đối thượng Bắc Thần Lưu Đình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tư Không Dần Nguyệt chỉ cảm thấy cái loại này khó có thể miêu tả đau xót lại lần nữa ập vào trong lòng, không cấm chua xót nói, "Ngũ Sư Minh, ngươi sợ ta ở rượu và thức ăn hạ độc sao?" Nói xong lên án nhìn trước mắt người cực hạn yêu dạ ánh mắt, tư thái nhìn thấy mà thương. Bắc Thần Lưu Đình chỉ là đạm nhiên nhìn Tư Không Dần Nguyệt, biểu tình không tỏ ý kiến. Tư Không Dần Nguyệt cảm giác chính mình thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nhìn mắt trong tay chén rượu, tiện đà một ngửa đầu rót vào yết hầu. Cũng không biết là vì hướng Bắc Thần Lưu Đình chứng minh cái gì, vẫn là vì phóng đi những cái đó dâng lên đau lòng. Ly rượu xuống bụng, Tư Không Dần Nguyệt giơ tay nhẹ lau môi dưới biên rượu tí. Liền tưởng lấy chiếc đũa tiếp tục đi thử mặt khác đồ ăn. Chính là tay vừa mới nâng lên, rồi đột nhiên sắc mặt tái nhợt, không thể tin tưởng ngước mắt nhìn phía trước mắt làm nàng ái hận khó quyết nam tử. "Ngũ Sư Huynh, ngươi cho ta hạ độc." Bắc thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc, khó hiểu nhìn phía nàng, là độc sao? Lần trước ta hỏi tiểu sư muội ngươi, tiểu sư muội không phải nói kia dược là bổ dưỡng thánh dược. Ta cho rằng tiểu sư muội vẫn luôn muốn, xem ở ngươi mấy ngày nay vì ngũ sư huynh như thế tận tâm tận lực phân thượng, cho nên cố ý đao loãng rượu, tưởng cấp tiểu sư muội ngươi một kinh hỉ. Bắc thần Lưu Đình một câu đổ Tư Không Dần Nguyệt tá khẩu không trả lời được, hảo sau một lúc lâu Tư Không Dần Nguyệt mới phát ra âm thanh, phải không? Ta còn tưởng rằng này dược nhị sư huynh đã làm nhị sư tẩu ăn luôn đâu. Bắc thần Lưu Đình nghe vậy cánh môi gợi lên một mạt nhẹ trào lại đau lòng thất vọng cười, không có tiếp Tư Không Dần Nguyệt nói. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn tưởng giấu giếm. Tưởng nàng cũng là đã sớm đã biết thân phận của hắn đi. Nghĩ đến đây, Bắc thần Lưu Đình đáy lòng một trận thê hàn. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Phụ Hoàng nói cho Tư Không Dần Nguyệt. Phụ Hoàng làm hắn đã phát như vậy im miệng lời thề. Ngược lại lại không chịu ước thúc lấy cái kia lời thề đi lợi dụng những người khác tới thương tổn hắn ái người. Đến tuột cùng, hắn này đó nguyên bản trí thân người là làm sao vậy? Đến tuột cùng, bọn họ lại cùng ở trong tối tính kế bao lâu? Sư Minh, ngươi đều đã biết đi. Hồi lâu, Tư Không Dần Nguyệt cười khổ mở miệng. Bắc thần Lưu Đình nhìn nàng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Đối với Bắc thần Lưu Đình như vậy thái độ, Tư Không Dần Nguyệt đột giác trái tim xé rách đau đớn. Đồng nhiên đứng lên gần như lên án đối với Bắc thần Lưu Đình hô, một khi đã như vậy, ngươi dùng cái gì như thế tàn nhẫn đối ta? Ngươi biết rõ, ta sở làm hết thảy đều là vì ngươi hảo. Ta không cầu ngươi cảm kích ta, nhưng ngươi lại nói tới đây Tư Không Dần Nguyệt phảng phất bi thống phi thường, rốt cuộc nói không được. Vì ta hảo. Bắc thần Lưu Đình nghe được con ngươi bỗng nhiên nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Dần Nguyệt đôi mắt, phối trí loại này dược cho ta người yêu, muốn hại chết người mà ta yêu, là tốt với ta. Nơi trốn cơ quan tính tẫn, chính là vì làm ta bên người người không hảo quá, nhìn ta thương tâm cũng là tốt với ta. Lợi dụng ta thân huynh đệ cảm tình, châm ngòi chúng ta huynh đệ thân tình, cũng là tốt với ta. Sư Minh, ta Tư Không Dần Nguyệt bị chất vấn một trận ngậm miệng, mấy dục phản bác. Hoặc là, kỳ thật là vì ta phụ hoàng nhận lời ngươi, trợ ta bước lên đế vị, sau đó, ngươi đó là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Bắc thần Lưu Đình cũng là nhịn đau nói ra những lời này. Vốn dĩ hắn còn liên hệ không đến tầng này. Không rõ vì sao Phụ Hoàng suy đoán Dung Khinh Vũ còn chưa tính. Dung Khinh Vũ phía trước còn vì Nam Cung Tập tranh cầu miễn tử kim bài, Tư Không Dần Nguyệt vì cái gì còn sẽ trợ giúp nơi trốn đi hại Dung Khinh Vũ, mà nàng rõ ràng lại là Phụ Hoàng kiêng kỵ Tam Hoàng đế Nam Cung Tập tranh người. Sau đó ngày gần đây tới Tư Không Dần Nguyệt đối hắn quá mức rõ ràng chút xuống, đã là siêu việt đồng môn chi tình, còn có lợi dụng Nam Cung Du Vân đối phó Dung Khinh Vũ hành vi, mới làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tư Không Dần Nguyệt phía trước nói cái gì bởi vì Dung Khinh Vũ là ngôi sao chổi, hại hắn, nàng vì bảo toàn đại gia, mấy ngày nay mới bất đắc dĩ mới lợi dụng Nam Cung Du Vân, cùng hắn tới gần muốn mượn này đối phó Dung Khinh Vũ. Tư Không Dần Nguyệt tinh xảo trên mặt sớm không có chút máu, bởi vì bị Bắc thần Lưu Đình nhìn thấu, cũng bởi vì lời hắn nói không có một câu không phải sự thật. Đối mặt Bắc thần Lưu Đình lên án, Tư Không Dần Nguyệt trầm mặc một hồi lâu mới xả ra một mặt cười mở miệng. Sư Minh, ngươi cảm thấy nếu không có ta, ngươi cùng tranh chi gian huynh đệ chi tình còn có vài phần. Nếu hắn không có dạ tâm, lại như thế nào sẽ bị ta lợi dụng? Lại nói Dung Khinh Vũ, ngươi cảm thấy các ngươi chi gian lại có thể ở bên nhau tiêu giao bao lâu? Ngươi biết, Huyền Tôn vì sao không thể cùng Âu Yếm nữ tử ở bên nhau sao? Ngươi biết, cái kia nữ tử cũng là thâm ái Huyền Tôn sao? Rõ ràng đều còn ở, trăm năm lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngươi hẳn là biết đến, bởi vì cái kia nữ tử là Tây Cẩm hoàng tộc cô nhi, mà Huyền Tôn là trăm năm trước hoàn vương vợ chồng nhi tử. Nợ nước thù nhà bãi tại nơi đó, bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Lần trước, hoàng thượng nếu làm ngươi cha xét Bắc Tương Hồ ám sát sự, ta tưởng sư huynh ngươi cha được chân tướng đồng thời, hẳn là cũng biết rất nhiều bí mật đi. Tư Không Dần Nguyệt một phen nói cho hết lời, Bắc thần Lưu Đình chỉ là nhìn nàng. Những việc này, hắn tự nhiên rõ ràng, hơn nữa về Dung Khinh Vũ càng là không có lúc nào là không nhớ tới. Vì cái gì sẽ có kia chàng ám sát? Bởi vì Phượng Ngưng Tu là Nam Lâm người. Phụng chỉ tìm kiếm mất tích nhiều năm Nam Lâm trưởng công chúa, mà Dung Khinh Vũ, đó là Nam Lâm trưởng công chúa cùng Dung Thị Lao Đông chủ nữ nhi duy nhất. Đông Sở Tam ước chế hành có thể nào làm ngoại tộc can thiệp. Cho nên, này đó là hắn phụ hoàng bởi vì kia một nửa Đông Sở hoàng tộc huyết thống dùng Dung Khinh Vũ, lại bởi vì một nửa kia Nam Lâm huyết thống không dám hoàn toàn tin tưởng Dung Khinh Vũ nguyên nhân. Truyền thuyết, năm đó Nam Lâm trưởng công chúa vốn muốn kế thừa Nam Lâm đế vị, sau lại bởi vì tình yêu mà vứt bỏ Giang Sơn. Có người muốn hỏi, vì cái gì Nam Lâm nữ vương có như vậy nhiều con nối dõi, lại duy độc nhớ trưởng công chúa không quên. Thậm chí làm Phượng Ngưng Tu ẩn nút Đông Sở mười mấy năm tìm kiếm. Sở hữu mấu chốt, còn ở chỗ Nam Lâm hoàng tộc thứ nhất về đặc thù trong mắt kế vị truyền thuyết. Dung Khinh Vũ mẹ đẻ, Nam Lâm trưởng công chúa liền có được một đôi đặc thù đôi mắt. Phượng Ngưng Tu ngày đó vì thấy Dung Khinh Vũ đôi mắt, cho nên cố ý bắt tương hồ thử, lúc này mới có ám sát sự kiện. Chuyện này dừng ở đây, Bắc Thần Lưu Đình liền không dám đi xuống muốn đi. Bởi vì cùng Dung Khinh Vũ tiếp xúc thân mật nhất hắn biết, Dung Khinh Vũ căn bản là không phải cái gì ngôi sao chổi. Bằng không, hắn cùng nàng như vậy triền miên, đã sớm nên thi cốt vô tổn. Mà trên thực tế, hắn lại bình yên vô sự. Nếu Dung Khinh Vũ không phải ngôi sao chổi, như vậy Dung Lao Đông chủ chết liền có khả năng có hắn nhân. Mà cái kia hắn nhân, hắn không dám đi tưởng. Xem ra ngươi cùng Nam Cung Du Vân quan hệ không tồi, này đó ta đều không lắm rõ ràng sự tình, hắn đều nói cho ngươi. Một chút, Bắc Thần Lưu Đình nói, chỉ tự nhiên là có quan hệ huyền tôn sự tình. Thấy Tư Không Dần Nguyệt kinh hoàng dục giải thích khi, Bắc Thần Lưu Đình lại nói, chính là mặc kệ như thế nào, này cũng không thể làm ngươi làm ác lấy cớ. Ngươi muốn làm hoàng hậu, vẫn là mặt khác cái gì, đại có thể đi hiệp trợ tranh, đi hiệp trợ ngươi bất luận cái gì có thể lợi dụng người. Ta chỉ nói cho, ta vĩnh viễn đều không phải là ngươi hy vọng người, ngươi vẫn là chớ có lại vì ta động tâm tư. Kết quả, ta chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, nếu ngươi lại làm cái gì thương thiên hại lý ảnh hưởng ta bên người người sự tình, đừng trách ta không nhớ đồng môn chi tình. Cho dù không có Dung Khinh Vũ, Tư Không Dần Nguyệt tựa hồ đã sớm dự đoán được Bắc Thần Lưu Đình cự tuyệt, gian nan mở miệng. Nếu khả năng thay đổi, lại như thế nào có nàng xuất hiện? Ngươi không cần lao đem sai lầm đôi thêm ở người khác trên đầu, nếu ngươi không dám vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, gánh vác không dậy nổi hậu quả, như vậy liền hồi ngươi quốc công phủ, hảo hảo làm ngươi sống trong nhung lụa không hỏi thế sự đại tiểu thư đi. Cái gì y thánh quỷ tài dự danh, toàn không cần cũng thế. Bắc Thần Lưu Đình nói, ở Tư Không Dần Nguyệt nghe tới gần như tàn nhẫn, lại là nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp kháng cự sự thật. Bởi vì, bọn họ như vậy đã sớm nhận thức, lại cũng không thể động hắn nửa phần tâm hồn. Bắc Thần Lưu Đình, không, hẳn là Nam Cung Tập Tường, không yêu Tư Không Dần Nguyệt. Trước kia là, có Dung Khinh Vũ về sau, liền càng không thể. Cho nên, hắn không yêu nàng, không quan hệ có hay không ai, chỉ là hắn không yêu. Chính là không yêu. Một hồi lâu, Tư Không Dần Nguyệt mới ổn hạ bi thống ghen ghét tâm tình, ngược lại xả ra một mặt cười nhìn phía Bắc Thần Lưu Đình, hảo, ta hiểu được. Chỉ là, nếu sư huynh chưa từng làm Dung Khinh Vũ ăn xong kia dược, như vậy giải dược như ở. Giải dược. Bắc Thần Lưu Đình ngưng mắt nhìn Tư Không Dần Nguyệt, ngươi xác định, ngươi lần trước cấp thật sự không phải một loại khác độc dược sao. Ta không tin, cho nên đã sớm tiêu hủy. Một ngữ kinh hồn. Tư Không Dần Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt người này nháy mắt yêu dạ đến ma mị mắt, há mồm lại nói không ra lời nói tới. Ngươi nếu hiểu được như thế nào phối trí, không ngại lại đi làm một viên đó là. Bắc Thần Lưu Đình đạm mạc nói, lời này nói dữ dội dễ dàng. Ngũ Sư Minh, ngươi thật sự như thế nhẫn tâm. Liên tính ta chuyện xấu làm tẫn, chính là ngươi hỏi một chút chính ngươi, ta nhưng có thực chất thượng thương tổn quá ngươi. Ngươi lại muốn xem ta cô độc cả đời, hoặc là chết oan chết uổng, ngươi nếu không có cấp Dung Khinh Vũ ăn kia dược. Liền nên biết kia dược sẽ tạo thành hậu quả. Tư Không Dần Nguyệt run rẩy nói, cắn chặt răng lại bổ sung, hơn nữa, kia giải dược chỉ có một viên. Ta phía trước cũng là nghe lệnh hành sự, nhưng là xong việc cũng coi như bổ cứu. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Là, ngươi không có thực chất thượng thương tổn ta, ngươi chỉ là muốn hại người mà ta yêu, sau đó làm ta sống không bằng chết. Phải không? Bắc Thần Lưu Đình như cũ thờ ơ nói. Tư Không Dần Nguyệt nghe được nhìn Bắc Thần Lưu Đình một hồi lâu. Nguyên bản dễ rủa ánh mắt một hồi lâu, ngược lại bình tĩnh trở lại, tiện đà chua xót cười, hảo, hảo, sư minh, ta hiểu được. Nói thân mình không xong đứng lên, tiện đà cũng không quay đầu lại chạy vội đi ra ngoài. Phần 128. Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt Tư Không Dần Nguyệt biến mất ở trong bóng đêm bóng dáng, nhẹ thở ra lồng ngực nội một ngụm trọc khí. Tuy rằng nói tàn nhẫn, nhưng nói như thế nào, Tư Không Dần cuối tháng cứu cùng hắn đồng môn mười mấy năm. Hy vọng nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút bị hại khổ, tiện đà có điều thu liễm. Cho dù nàng không biết hối cải, hắn cũng tận tình tận nghĩa. Tưởng nàng nếu vội vàng đi vơ vét giải dược, cũng liền sẽ thiếu rất nhiều thời gian cùng tâm tư đi lăn lộn mặt khác sự tình đi. Nếu nàng có hối cải chi tâm, kia giải dược hắn vẫn luôn liền mang ở trên người. Tư Không Dần Nguyệt một đường chạy ra chút lâu, vừa mới bước ra chút tiểu, liền đâm nhập một khối ấm áp ngực. Người tới thuận thế đỡ lấy nàng, Tư Không Dần Nguyệt lập tức qua một tiếng khóc giống ra tới. Nam Cung Du Vân một phen đỡ lấy Tư Không Dần Nguyệt run rẩy bả vai, nhíu mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Tư Không Dần Nguyệt không nói, chỉ là càng khóc càng thương tâm, nhìn Nam Cung Du Vân lắc đầu. Nam Cung Du Vân xem đến đau lòng phi thường, đen nhánh ánh mắt lợi quang chợt lóe, lòng đỡ Tư Không Dần Nguyệt tay. Tư Không Dần Nguyệt cảm giác được Nam Cung Du Vân phẫn nộ, nếu đoán không sai, hẳn là tưởng đi vào tìm Bắc Thần Lưu Đình tính sổ. vì thế vội vàng giữ chặt hắn ống tay áo. Ở Nam Cung Du Vân không tán đồng tưởng an ủi nàng lúc nào, Tư Không Dần Nguyệt cắn răng mở miệng. Nếu ngươi có thể để cho Dung Khinh Vũ không bằng chết, ta có. Cái gì đều có thể cho ngươi. Nam Cung Du Vân nghe vậy ánh mắt chợt lóe, theo bản năng đi theo nhẹ lẩm bẩm, cái gì đều có thể. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Nam Cung Du Vân nói, cho rằng hắn đối chính mình nghi ngờ, tiện đà đông nhiên nâng lên nước mắt ướt mắt, đối thượng Nam Cung Du Vân đen nhánh sâu thẳm ánh mắt. Ngay sau đó cúi người tới gần, chủ động ngăn lại hắn cổ, nhón chân hôn lấy hắn lương bạc cánh ngôi. 027 chương lông mi sốc lên bí mật đầu phát văn tự bản vim. Nam Cung Du Vân đầu tiên là ngẩn ra, kia nháy mắt theo bản năng liền tưởng hỏi lại, cái gì đều có thể cho ta sao? Như vậy ngươi tâm đâu? Nếu ngươi có thể cho ta ngươi tâm, chớ nói làm Dung Khinh Vũ chết, chính là ở giúp ngươi diệt một hoàng tộc, phụ tận thiên hạ thì đã sao? Tâm lý tịch lạnh gian, Nam Cung Du Vân chủ động đem Tư Không Dần Nguyệt ôm khẩn, gia tăng nụ hôn này. Chúc lâu, đợi đến cảm giác được Tư Không Dần Nguyệt rời đi, Bắc Thần Dung ấn lại về tới lầu 2, chậm rãi dạo bước vào Bắc Thần Lưu Đình phòng. Đương Bắc Thần Lưu Đình thấy Bắc Thần Dung ấn nhìn chính mình thâm sắc trong mắt, trực giác hắn là có chuyện phải đối chính mình nói. Ngươi biết không, ta mẫu thân trong ánh mắt cất giấu một cái kinh thế bí mật, lại không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Bắc Thần Dung ấn hỏi, đi bước một đi vào Bắc Thần Lưu Đình bên người. Bắc Thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc, khó hiểu nhìn Bắc Thần Dung ấn. Ngươi không phải muốn biết ta mẫu thân đôi mắt mặt sau chân chính bí mật sao? Bắc Thần Lưu Đình tâm lý im lặng, đích xác hắn rất muốn biết, rất muốn nàng nhìn xem chính mình. Nhưng Bắc Thần Dung ấn này đột nhiên nói đến tột cùng là ý gì? Bắc Thần Lưu Đình còn đang nghi hoặc, liền cảm giác được một cổ kình khí hướng chính mình đánh úp lại. Đối Bắc Thần Dung ấn hoàn toàn không có phòng tâm, Bắc Thần Lưu Đình kinh giác đến Bắc Thần Dung ấn nhiên tập kích, vội vàng xoay tay lại đi chắn. Lòng bàn tay tương đối chỉ ở nháy mắt, Bắc Thần Dung ấn đã bị bức lui đi ra ngoài. Bắc Thần Lưu Đình nhíu mày nhìn phía vừa mới kia một kích không yếu Bắc Thần Dung ấn, vừa định mở miệng, liền kinh giác không đúng. Sau đó, chỉ xem Bắc Thần Dung ấn câu môi lộ ra một mạt thanh hàn chua xót cười, nâng lên tay mình. Mờ nhạt ánh đến hạ, một cây ngân châm ở Bắc Thần Dung ấn khe hở ngón tay gian phản xạ ra chói mắt quang mang. Ngươi luôn là muốn hủy ở chính mình tin cậy nhân thủ thượng, đến tột cùng khi nào mới có thể học được phong hoạn. Bắc Thần Lưu Đình cả kinh, vội một cúi đầu, lại thấy chính mình vừa mới cùng Bắc Thần Dung ấn quyết đấu lòng bàn tay thình lình một cái đỏ như máu điểm. Đại hắn đi hỏi Bắc Thần Dung ấn nguyên do, liền giác tâm một trận tê mỏi. Tiện đà tê mỏi cảm nhanh chóng khuyết tán mở ra, thẳng đến bao phủ hắn toàn bộ ý thức trước. Bắc Thần Lưu Đình bò ngã vào bàn thượng, còn dùng khó hiểu ánh mắt nhìn Bắc Thần Dung ấn. Thực xin lỗi, Bắc Thần Dung ấn thanh âm phảng phất tự chân trời bay tới, chỉ một câu thực xin lỗi, phảng phất kể ra vô số đau khổ cùng bất đắc dĩ. Bắc Thần Lưu Đình tự do trong ý thức không cấm than nhẹ, nghi kỵ. Nếu là chính mình tin cậy người, lại vì sao phải đi phòng bị? Cho dù giờ khắc này, hắn đều không tin Bắc Thần Dung ấn hành động là vì thương tổn hắn. Nam Cương Hạ Mạt Phong luôn là mang theo ẩm ướt sương mù, thổi quét chi đầu hồng nhạt hợp hoan hoa, hoặc mềm mại phất động lông xù xù như trạng cánh hoa, hoặc đem những cái đó đáng yêu tiểu hoa đóa thuốc dục lạc, ngã xuống chi đầu. Dung Khinh Vũ đứng ở hợp hoan trong rừng, người kia như có như không hương khí, duỗi tay tiếp được một đóa vừa lúc rơi vào nàng lòng bàn tay đóa hoa. Trong trí nhớ nào đó đoạn ngắn không cấm nổi lên trong óc, lúc ấy kia đóa hợp hoan hoa cũng là ngã xuống ở ai đầu ngón tay, màu sắc và hoa văn thanh lệ xuất trần. Lại đánh không lại người nọ quyến rũ mị hoặc. Từ kia một khắc khởi, thế gian này sở hữu sự vật, bởi vì người kia mà xuất sắc, cũng bởi vì hắn mà thất sắc. Sau đó, không còn có bất luận kẻ nào có thể thay thế được. Dung Khinh Vũ biết lại đi qua phía trước kia cầu hình vòm, chính là ước định tốt gió Tây Lâu. Tới rồi nơi này, lại có chút giẫm chân tại chỗ do dự. Đơn giản là này đó hoa. Nàng biết bởi vì nàng tới kia một năm, đúng là Giang Nam hợp hoan hoa khai tốt nhất thời điểm. Cho nên, Nam Cung Du Vân nhớ kỹ kia một năm, cho dù là trăm năm sau, tại đây cũng không thích hợp hợp hoan hoa sinh trưởng địa phương, vẫn như cũ có chúng nó tung tích. Nàng không thể hồi phục Nam Cung Du Vân cảm tình, nhưng là kia chịu tải trăm năm tịch liêu chờ đợi, trước sau làm nàng cảm thấy khó có thể phụ trọng. Mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, nàng toàn không thể đối mặt. Nói cho Nam Cung Du Vân trấn tướng, nàng nên như thế nào đối mặt hắn chỉ có 5 năm thời gian. Không nói cho hắn trấn tướng, làm hắn tiếp tục bởi vì Tư Không Dần Nguyệt mà sai đi xuống. Dung Đông Chủ nếu tới, sao không tiến bảo? Dung Khinh Vũ suy nghĩ gút mắt gian, lúc này trầm thấp thanh âm sâu kín từ nơi xa truyền đến, chỉ bằng vào thanh âm cũng đã có thể dò ra bản nhân công lực một vài. Dung Khinh Vũ đứng một chút, cuối cùng vẫn là nhặt bước đi phía trước, bước lên tiểu kiều, dẫm lên đầy đất như trạng đóa hoa đi hướng cách đó không xa tiểu lâu. Nhẹ Vũ, ngươi đừng tới đây, nơi này có mai phục. Đúng lúc này, từ nhỏ lâu phương hướng chuyển đến một tiếng kinh kêu. Dung Khinh Vũ nghe được cả kinh, Tư Mã Vũ Hoành, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã Vũ hoanh tiếng nói vừa dứt, liền lại biến mất, phảng phất là dễ rủa cấp ra mới vừa rồi cảnh cáo, lúc này lại bị khống chế được, bưng kín miệng mũi. Lời nói quá nhiều người, bản tôn không thích, kéo xuống cắt đầu lưỡi. Trầm thấp thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình mở miệng, lại nói tiếp như vậy dễ dàng, phun ra nói lại là vô cùng tàn nhẫn. Nô! Nô trong lúc lại là dễ rủa thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Dung Khinh Vũ vội vàng kêu, mày đẹp nhăn chặt, đứng ở dưới lầu ngửa đầu đối với trên lầu, ngươi nói thẳng đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Nam Cung Du Vân nghe vậy nhìn mắt lâu phía dưới đứng ở tiêm bạch nhân nhi, cánh môi gợi lên một mạt độ cung, mặt khác còn không có nghĩ đến, bất quá ngươi nếu tưởng biểu đạt thành ý, kia liền, trước cởi sạch quần áo đi lên tới đem, ngươi có thể làm được sao? Nói lời này khi, ánh mắt nhìn phía sau lâu nội ngồi ở ghế dựa bị trói trụ hành động người liếc mắt một cái. Đối thượng Bắc Thần Lưu Đình mấy dục phun hỏa ánh mắt, Nam Cung Du Vân cũng chỉ là đạm mạc cười. Như thế nào, làm không được. Nam Cung Du Vân lại nhìn phía dưới lầu Dung Khinh Vũ, tiện đà một cái văng chỉ. Dung Khinh Vũ ngưng giữa mày, liền nghe thấy ở Nam Cung Du Vân một cái mệnh lệnh sau, truyền đến một đám nam nhân nụ cười dâm đãng. Cùng với nữ tử kháng cự cùng dãy rủa, không đúng, còn có một người khác. Hỗn loạn ở trong lúc chính là áo lụa xé rách thanh âm, còn có một ít khí cụ bị đánh nghiêng hỗn độn tiếng vang. Dung Khinh Vũ nghe được kinh hãi, tiêm chỉ không cấm nắm chặt, véo đau lòng bàn tay đều bất giác đau đớn. Thính giác nói cho nàng, Nam Cung Du Vân cư nhiên hô một đám nam nhân dục muốn luân bao Tư Mã Vũ Hoanh cùng Bắc Thần Lưu Đình. Mà không biết, trên lầu Tư Không Dần Nguyệt đang đứng ở Bắc Thần Lưu Đình bên người, nhìn dưới lầu nàng kêu căng khoe khỏa nụ cười giả tạo. Các ngươi này đó cầm thú cũng ngay, ác ma, các ngươi mau thả ta ra sư phó, không đợi Dung Khinh Vũ cấp ra phản ứng, lúc sau lại là Lam Đình non nớt thanh âm truyền đến. Có thể nghe được ra bi phẫn. Nay tiểu nhân cũng không tồi, thoạt nhìn cũng là da thịt non mịn lúc sau lại là một trận nụ cười dâm đãng, kích thích Dung Khinh Vũ mảng thai cùng trái tim. Nếu nói, vừa rồi Dung Khinh Vũ còn hoài nghi Nam Cung Du Vân là ở làm giả. Lúc này những người này thanh âm một đám lọt vào thai, làm nàng không thể không do dự. Nàng biết Tư Không Dần Nguyệt đối Bắc Thần Lưu Đình tâm tư, lại cũng minh bạch Tư Không Dần Nguyệt ngoan tuyệt. Thà Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lành ca tính. Đó là nàng ở ngày ấy lựa chọn tình nguyện làm Bắc Thần Lưu Đình ghen ghét nàng, cũng muốn thân cận Nam Cung Du Vân lợi dụng Nam Cung Du Vân đối phó nàng tốt nhất chứng minh. Nếu Tư Không Dần Nguyệt không chiếm được nàng muốn, như vậy trả thù hủy chi, cũng không phải không có khả năng. Tiêm chỉ không cấm siết chặt, Dung Khinh Vũ cuối cùng khoanh tay đến chính mình vòng eo mang kết chỗ. Mà trên thực tế đang ngồi ở ghế dựa Bắc Thần Lưu Đình mắt thấy một màn này, đau lòng rụng nước. Tưởng tê, làm nàng không cần tin tưởng Nam Cung Du Vân, hắn còn hảo hảo tại đây ngồi. Nhưng cái đó thanh âm đều là giả. Tư Mã Vũ Hoanh cũng căn bản là không ở nơi này, cũng không có gì Lam Đình. Hắn tưởng nàng mở to mắt nhìn xem, lấy biện thật giả, rồi lại không thể mở miệng. Nhưng là lại mâu thuẫn không dám làm hắn mở mắt ra, bởi vì hắn biết, hắn bên kia còn ngồi Nam Lâm công chúa, đó là Nam Cung Du Vân cố ý mời đến, chờ chính là nàng đôi mắt sau bí mật. Mà này tiểu lâu bên trong càng là mai phục hơn 10 vị cao thủ, dùng đặc thù dược vật che giấu hành tung. Một khi Dung Khinh Vũ đôi mắt bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng, như vậy Nam Lâm công chúa cái này đoạt đích nhất chạm tay là bỏng nhân vật, thế tất ra lệnh một tiếng, làm lâu nội ám vệ đem Dung Khinh Vũ sẽ diệt trừ cho sảng khoái. Trong lòng khẩn trương gian, Bắc Thần Lưu Đình dùng hết biện pháp tưởng giải khai bị phong bế huyệt đạo. Mắt thấy Dung Khinh Vũ tiêm chỉ đã xoa chính mình đai lưng kết chỗ, Bắc Thần Lưu Đình khỏe mắt muốn nước ra. Không chỉ có là mắt thấy chính mình thê tử phải bị người lăng nhục khuất nhục, cũng có đối nàng đau lòng cùng với đối địch nhân căm hận. Vũ Nhi, đừng, phúc, đem hết toàn lực, Bắc Thần Lưu Đình trung quy là giải khai huyệt đạo, một tiếng kinh tê. Liên ở Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên giải khai huyệt đạo thời điểm, Nam Cung Du Vân bỗng nhiên kinh ngạc quay đầu lại đi xem phía sau, chính là một bên vẫn luôn mắt lạnh xem diễn Tư Không Dần Nguyệt còn có Nam Lâm công chúa đều không cấm quay đầu lại đi xem miệng phun máu tươi Bắc Thần Lưu Đình. Cũng vào lúc này, Dung Khinh Vũ đầu ngón tay tự bên hông vùng, một phen toàn thân ám hắc nhuyễn kiếm bị rút ra vòng eo. Nguyên lai. Nàng vừa rồi hành động cũng chỉ là phải vì lấy chuôi này ẩn thân ở đai lưng nhuyễn kiếm mà thôi. Dung Khinh Vũ một tay nắm lấy nhuyễn kiếm chuôi kiếm, một tay phía sau lưng, sau này rời khỏi một ít khoảng cách, đồng nhiên ngưng tụ nội lực ám sắc kiếm mang liền phát ra mà ra. Sắc bén cường thế kiếm khí rộng mở gian bổ về phía tiểu lâu, tinh chuẩn bách Tư Không Dần Nguyệt cùng Bắc Thần Lưu Đình tách ra khoảng cách. Phần 129. Mà ngồi ở Bắc Thần Lưu Đình bên kia Nam Lâm công chúa sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh đánh tới. Đều có chút hối hận bị sắc đẹp dụ hoặc, tin Nam Cung Du Vân nói lại đây xem này ra cái gọi là cho hay. Nam Cung Du Vân trước tiên phục hồi tinh thần lại, rục ra tay khi, không nghĩ tới Dung Khinh Vũ càng nhanh một bước. Một chạm, một thả người, đều là liền mạch lưu loát. cuối cùng Dung Khinh Vũ dáng người tia chớp xuất hiện ở Bắc Thần Lưu Đình bên người, một tay nhanh chóng ở hắn quanh thân đại huyệt thượng điểm quá, tưởng giúp hắn giảm bớt thương thế. Sau đó đem hắn một bên cánh tay đáp thượng chính mình nhỏ bé yếu ớt bả vai, thả người đi vòng vèo hướng dưới lầu nhảy tới. Nam Cung Du Vân ngưng mắt dục muốn đi cản, lúc này cảm giác được dưới chân một trận chấn động, trong lòng một tiếng thất kinh, lâu muốn sụp. Vì thế, lại vội vàng thay đổi phương hướng đi kéo Tư Không Dần Nguyệt. Lâu muốn sụp, đi mau. Nam Cung Du Vân hô, sau đó cấp tốc hướng lâu ngoại lao đi. Cũng bất chấp mặt sau Nam Lâm công chúa, liền lại mang theo Tư Không Dần Nguyệt cấp tốc chiều Dung Khinh Vũ phương hướng công tới. Tuy rằng cảm giác được mới vừa rồi Dung Khinh Vũ kia một kích hồn hậu nội lực, tuyệt đối cũng không phải giống nhau cao thủ. Chính là Nam Cung Du Vân liêu đến, Dung Khinh Vũ mang theo một cái bị thương Bắc Thần Lưu Đình tưởng ứng đối hắn sợ là cố hết sức phi thường. Huống chi, trong lòng ngực hắn còn có một cái võ công cũng không nhược Tư Không Dần Nguyệt. Lúc này, Dung Khinh Vũ bên này xác thật cảm giác có điểm cố hết sức, tuy rằng vừa rồi thí nghiệm đã đủ tinh chuẩn, lại không có nghĩ đến trong lâu còn có ngăn cách phòng tối. Mà nàng vừa mới kia nhất kiếm đánh xuống, tựa hồ là thương đến người. Cho dù biết chung quanh hiện tại có mai phục, lúc này chỉ sợ cũng là khó có thể ứng phó rồi. Bắc Thần Lưu Đình cảm giác được Dung Khinh Vũ không thích hợp, tự nhiên cũng đoán được gì cố, sợ là nàng lại muốn vượng huyết. Vũ Nhi. Ở Dung Khinh Vũ dáng người mềm đến trước, Bắc Thần Lưu Đình vội vàng cố nén ngực phổi gian quần quẫn huyết khí, phản ôm chặt nàng eo thon, đem hắn gắt gao hộ ở trong ngực, cường chống tránh thoát Nam Cung Du Vân một kích. Để ý, ở Nam Cung Du Vân trong lòng ngực Tư Không Dần Nguyệt lại là một tiếng kinh tê. Nam Cung Du Vân nghe vậy rũ mắt nhìn nàng một cái, tự nhiên biết nàng vừa rồi ý tứ là làm hắn không cần ngộ thương rồi Bắc Thần Lưu Đình. Hắn vì người khác, cam nguyện tự tổn hại 8 phần công lực giải khai huyệt đạo, mệnh đều từ bỏ, ngươi còn để ý hắn làm chi? Nam Cung Du Vân ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy như mày, nhớ tới vừa mới thiếu chút nữa khiến cho Dung Khinh Vũ xấu mặt, Bắc Thần Lưu Đình lại ở thời khắc mấu chốt như vậy. Ngẫm lại, có thể nào không ghen ghét thống hận? Chính là, có chút tình cảm không phải nói phóng đến hạ là có thể nháy mắt buông. Nàng đối Bắc Thần Lưu Đình trả giá đã là không phải nhất thời nửa khắc mà thôi. Kia cũng muốn hắn trước nhìn Dung Khinh Vũ nhận hết khuất nhục mà chết, ta mới cam tâm. Tư Không Dần Nguyệt ánh mắt lóe lóe, tiện đà tàn nhẫn thanh nói. Nghe Tư Không Dần Nguyệt ngoan tuyệt nói, Nam Cung Du Vân chính nhìn nơi xa ôm nhau hai người dừng ở hợp hoan thụ hạ. Bởi vì đều tưởng bảo hộ lẫn nhau nguyên nhân, cho nên lúc này Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình lẫn nhau đôi tay toàn ngăn ở lẫn nhau vòng eo, hình thành thân mật ôm nhau tư thế. Một màn này cùng Tư Không Dần Nguyệt nói đột ngột va chạm, làm Nam Cung Du Vân tâm bừng tỉnh mẩn ra. Chỉ vì trước mắt kia một màn, phảng phất cùng trong trí nhớ mỗ một màn kỳ diệu đan sen trọng điệp. Không cấm hài hòa tương đồng, nhưng lại bởi vì cái kia bịt mắt nữ tử bộ dạng làm hắn kinh nghi không xác định. Dung Khinh Vũ cảm giác được thân thể kiệt lực, dừng ở dưới tảng cây thời điểm, cơ hồ là vô lực dựa vào Bắc Thần Lưu Đình trong lòng ngực. Xem ra, nàng vừa mới kia nhất kiếm thương đến người không ít, cho nên mới sẽ phát tác nhanh như vậy. Bắc Thần Lưu Đình nhìn Dung Khinh Vũ suy yếu kiểu nhan, không cấm đau lòng phi thường, lúc này cái gì xin lỗi nói, an ủi nói lại đều nói không nên lời. Cũng là thời khắc này mới bừng tỉnh, bọn họ chi gian cảm tình cần gì ngôn ngữ. Hai người các ngươi đi không xong. Nam Cung Du Vân thanh âm lúc này truyền đến, ở Nam Cung Du Vân mang theo Tư Không Dần Nguyệt ở cách bọn họ 3 trượng xa khoảng cách rơi xuống đất khi, Nam Cung Du Vân liên can thủ hạ đã đem Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình vây quanh ở hợp hoan thụ hạ. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy bỗng nhiên ngước mắt nhìn phía Nam Cung Du Vân, thuận thế đem Dung Khinh Vũ hộ ở sau người. Rõ ràng đã nội lực bị hao tổn, giờ này khắc này đột nhiên sắc bén ánh mắt, lại làm người không thể tin được hắn là thật sự bị thương. Huyền môn huyền tôn Bắc Thần Dung ấn dùng một bí mật, cùng bản tôn trao đổi một người. Hai vị biết không? Nam Cung Du Vân đối thượng Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cưỡng chế trong lòng mạc danh bất an, đến gần hai người vài bước. Ấn Nhi Dung Khinh Vũ chợt nghe lời này, trong lòng kinh dị. Hay còn có chút không thể tin được. Vũ Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, huyền tôn. Là sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Bắc Thần Lưu Đình chặn lại nói, một phương diện trước sau nhớ rõ Bắc Thần Dung Ấn cuối cùng xem hắn ánh mắt, làm hắn không thể liên hệ đến thương tổn. Một phương diện, còn không có chứng cứ trước, không nghĩ làm Dung Khinh Vũ không duyên cớ thương tâm. Dung Khinh Vũ kỳ thật đều không có để ý Nam Cung Du Vân nói gì đó, mà là bởi vì nghe thấy hắn lời nói cái tên kia. Bắc Thần Dung Ấn. Nàng Ấn Nhi thật sự còn sống sao? Bắc Thần Lưu Đình cảm giác được Dung Khinh Vũ cảm xúc vẫn là dao động, thân mình đều bắt đầu hơi hơi phát run. Vì thế vội vàng nghiêng người đỡ lấy nàng, làm nàng dựa vào ở chính mình bên người. Hai người không có chú ý tới, ở Dung Khinh Vũ kia thanh Ấn Nhi hô lên khẩu sau, Bắc Thần Lưu Đình lại đến kia một tiếng Vũ Nhi, Nam Cung Du Vân đen nhánh ánh mắt trong khoảnh khắc thay đổi trong nháy mắt. Tư Không Dần Nguyệt cũng không có chú ý tới, mà là đáp lời Nam Cung Du Vân trong miệng bí mật, theo bản năng chiều phía sau nhìn lại, chính thấy Nam Lâm công chúa bị một đám ám vệ vây quanh chiều bên này vây lại đây. Đầy mặt buồn bực không giống như là tới xem náo nhiệt, nhưng thật ra giống tới hương sư vấn tội. Cứ nghe, Nam Lâm hoàng tộc có như vậy thứ nhất truyền thuyết, Nam Lâm trong hoàng tộc chỉ cần có một đặc thù trong mắt người dáng thế, người này tất nhiên kế thừa Nam bên sông Sơn, thế tất dẫn dắt Nam Lâm thống nhất thiên hạ. Tư Không Dần Nguyệt chậm rãi phun ra những lời này, thành công thấy đến gần Nam Lâm công chúa thay đổi ánh mắt. Nguyên bản cho rằng chính mình bị trêu đùa, lại bị Nam Cung Du Vân đám người làm lơ ở trong lâu thiếu chút nữa thành quỷ Nam Lâm công chúa tức giận biến mất, mắt to tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nhìn phía Tư Không Dần Nguyệt. Tư Không Dần Nguyệt đối thượng Nam Lâm công chúa con ngươi, ánh mắt hơi lóe, giờ khác này đột nhiên cảm thấy này Nam Lâm công chúa mặt mày hảo xinh quen mắt. Đến tuột cùng, là ở nơi nào, từng gặp qua một chương ba phần tương tự mặt. Mà người này, hiển nhiên không phải phía sau Dung Khinh Vũ. Ta Nam Lâm hoàng tộc là có tương quan tổ hấn, có dị đồng giả kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại không có nói người này kế thừa đế vị là có thể thống nhất thiên hạ. Tư Không tiểu thư, nói chuyện cần phải cẩn thận, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Nam Lâm công chúa đi theo nói, nhìn mắt bị buộc dưới tảng cây Bắc Thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt cuối cùng dừng ở Dung Khinh Vũ nông tình ti mang lên, một sợi mũi nhọn mơ hồ chợt lóe. Nói giỡn, muốn thừa nhận cái gì thống nhất thiên hạ, kia không phải công nhiên đem Nam Lâm đẩy đến nỗi nay tam quốc thế chân vạc nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này Tư Không Dần Nguyệt đương nàng là ngốc tử sao? Nếu không phải xem ở Nam Cung Du Vân phân thượng, nàng thật sự tưởng cho nàng một nhị hạt dưa. Muốn cho nàng nhập bộ. Nàng phi. Tư Không Dần Nguyệt tự nhiên biết Nam Lâm công chúa sẽ có khúc mắc, bất quá nàng sở dĩ nói như vậy, mục đích lại là vì làm hiện giờ Nam Lâm bắt gió bắt bóng, càng không thể lưu Dung Khinh Vũ mà thôi. Rốt cuộc, long thịt lại ăn ngon. Nhưng đối mặt một cái cánh chim chưa từng đầy đặn tiểu long, dã tâm bừng bừng Nam Lâm hoàng tộc người, ai sẽ tưởng liều mạng chính mình mệnh đi bảo hộ. Mục đích đã tới, cho nên, Tư Không Dần Nguyệt vẫn chưa phản bác Nam Lâm công chúa nói, mà là ngược lại câu môi đắc ý nhìn phía thụ biên hai người. Long tràn đầy nắm chắc thắng lợi, làm nàng xem nhẹ một bên Nam Cung Du Vân, không có phát hiện hắn trầm tĩnh nhìn chính mình một hồi lâu. Hợp hoan thụ hạ, Dung Khinh Vũ dựa vào Bắc Thần Lưu Đình trong lòng ngực, càng ngày càng cảm thấy thân thể suy yếu, thần kinh không chịu chính mình khống chế. Loại này suy yếu không chỉ có là thân thể thượng, còn có nội tại tinh thần thượng. Thân thể chỗ sâu trong phảng phất có một đầu bị chôn giấu trăm ngàn năm ma thu ở ngao ngoe dục dịch, cơ hồ khống chế nàng hết thảy, thay thế. Mà nàng rõ ràng cảm giác được cái loại này mang theo vô tận bi thương ăn mòn, lại là vô lực phản kháng. Trong không khí rõ ràng huyết tinh khí truyền vào hơi thở, huyết sắc xương mù ở trong đầu tràn ngập mở ra, phảng phất kia ma mị thú càng ngày càng thông suốt không bị ngăn trở tứ lực. Bên người Bắc Thần Lưu Đình nói nàng nghe không thấy, chỉ có thân mình còn ở trong lòng ngực hắn bị nhẹ nhàng đong đưa. Những người khác tranh luận uy hiếp, nàng cũng là không cảm giác được. Tuyết rơi. Không biết là ai cả đời kinh tê, dẫn đi một đám người lực chú ý sau đó càng nhiều người phát hiện, thật sự là 8 tháng tuyết bay. Vũ Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Bắc Thần Lưu Đình cũng kinh sợ nhìn từng đóa trong suốt bông tuyết rừng ở bên người người kiều nhan thượng, không thấy hòa tan, có thể thấy được nàng lúc này thân thể khác thường. Mà hai người sớm là phu thê, hắn đã là không có thuần dương chân khí có thể hộ nàng. Lập tức trong lòng nôn nóng, bồi hồi một chút, vội vàng phát ra tín hiệu, tưởng triệu ra bản thân 13 vệ. Bắc Thần Lưu Đình một tay đến nỗi cánh môi, một thanh âm vang lên chạm canh gác lảnh lót vang lên. Này thanh tín hiệu, cũng khiến cho vừa mới bị tuyết chuyển đi lực chú ý địch nhân. Tư Không Dần Nguyệt cảnh giác nhìn Bắc Thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ, vốn tưởng rằng Nam Cung Du Vân lúc này nên động, chính là lại không thấy hắn có phản ứng. Vì thế vội nhíu mày đi xem bên người Nam Cung Du Vân, lại thấy hắn mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn phiêu tuyết trời quang. Những cái đó hàn khí một chút ở trong không khí tràn ngập tứ lược, gợi lên hắn vạt áo, thuyết minh hết hắn một thân cô tịch cùng bàng hoàng. Du Vân. Nhu nhu một tiếng nhẹ gọi, phảng phất đến từ xa xôi phía chân trời. Lại làm Tư Không Dần Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại đi, nhìn về phía vốn dĩ đã hơi thở thoi thoát, lúc này đột nhiên đỡ Bắc Thần Lưu Đình tay đứng dậy Dung Khinh Vũ. Nam Cung Du Vân cũng là bỗng nhiên quay đầu lại, thẳng nhìn phía dưới tảng cây lập người. Thời khắc này, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia giơ tay vô hướng chính mình mông tỉnh ti mang thiếu nữ. Làm hắn tầm mắt, chỉ có thể tại đây sắp đặt. Sau đó, không đợi Dung Khinh Vũ động thủ, đột nhiên một trận cuồng phong quá, bí mật mang theo nàng và táo thượng phong tuyết, cuốn đi cái kia đạm chu sắc giải lụa. Mọi người thời khắc này phảng phất nhập ma, nhìn phía cái kia dưới tảng cây thiếu nữ. Đặc biệt là Ly Dung Khinh Vũ lúc này gần nhất Bắc Thần Lưu Đình, ngơ ngẩn nhìn trước mắt đột nhiên hết sức xa lạ người. Mắt thấy nàng khỏe môi gợi lên một mặt tà nịnh cười hình cung, nguyên bản đạm phấn môi sắc không biết khi nào trở nên đỏ tươi chói mắt. giải lùa thổi đi về sau, Dung Khinh Vũ giữa mày gian kia lại giống con bướm lại giống cánh hoa hoa điền rốt cuộc vô pháp che đậy. Dưỡng quỷ hàng thuật. Lúc này không biết là ai, một tiếng kinh tê, thanh âm kia gần như mất khống chế, ngón tay càng là kinh sợ chỉ vào Dung Khinh Vũ cái chán kia chu sa phù văn. Sau đó, kia nói rất ít coi người mày đẹp hạ, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, cuối cùng phảng phất chuyển do dự đủ rồi con bướm cánh chim, đồng nhiên dương cánh. Xúc lên nhan sắc, khoảnh khắc đoạt đi tầm mắt mọi người. Hồng, quyến rũ tinh túy. Ma, mị yểm tận xương. Nhìn như vậy một đôi màu đỏ thâm đồng tử, đối người trên toàn phảng phất rơi vào vô biên luyện ngục, muốn thoát đi, kia từng giọt hồng lại phảng phất tự luyện ngục động tránh thượng rơi xuống, từng giọt, xúc ra băng hàn tận xương. Căn bản cũng không phải cảm giác thượng hẳn là có lửa nóng. Càng không thể bỏ qua, là kia yêu hồng mị hoặc hấp dẫn, làm người chậm rãi từ bỏ dãy rùa. Chỉ có thể nhậm thể sắc và tinh thần đến linh hồn toàn một chút bao phủ ở một mảnh màu đỏ sương ngủ, hoàn toàn đi vào huyết trì, lại khó siêu sinh. Lúc này, một đạo bạc lượng quang hiện lên. Phản xạ ra ánh nắng, đau đớn ngơ ngẩn mọi người mắt, làm mọi người kinh sợ hoàn hồn. Phát hiện, là Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng chuyển động trong tay nắm ám hắc sắc chuôi kiếm. Kia nói thiên với ám sắc ngân quang đúng là đến từ hàn khí bức người thân kiếm. Vô biên hồng vừa mới tan đi, mọi người mới vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, giác cảm giác được một loại khác áp lực đánh út lại. Sát khí, mãnh liệt sát khí khoảnh khắc không biết từ nơi nào mà đến, phảng phất nhìn không thấy mãnh liệt tầng mây, bốn phương tám hướng hướng ở đây mỗi người xoắn tới. Phần 130. Xong rồi, đôi mắt hoàn toàn mở, lại chịu huyết khí ăn mòn, mau, mau đi đem ngươi mẫu thân giải lụa tìm trở về. Bằng không nàng sẽ giết sạch nơi này mọi người. Phía trước hô lên dưỡng quỷ giang thuật cái kia thanh âm lại khởi. Mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc đối mặt đột nhiên trạng thái đại biến Dung Khinh Vũ, tự nhiên không có chú ý tới hợp hoàn trong rừng đột nhiên vụt ra nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo bóng dáng. 028 chương có mang. Có mang. Đầu phát văn tự bản vim. Bác thần Lưu Đình ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, mắt thấy bên người Dung Khinh Vũ ở trước mắt thong thả ưu nhã cất bước. Đỏ thám huyết dọc theo ám sắc thân kiếm từng giọt sái lạc mặt đất. Theo nàng đi lại phạm vi liên lụy thành từng điều nhìn thấy ghê người huyết tuyến. Nam Lâm công chúa đã sớm chính mình ở liên can thị vệ che chở hạ đào tẩu, lưu lại người khác chống đỡ lót sau. Dung Khinh Vũ rõ ràng thấy, lại cũng không đổi, kia cảm giác làm người hảo giác, phảng phất nàng chỉ cần có người sát liên hảo. Mà này hong dũng tới Nam Lâm thị vệ, đó là chạy thoát không được ti vong mật vong con ngồi. Trong lúc, tà mị thị huyết cười vẫn luôn ngậm ở Dung Khinh Vũ đỏ tươi bên môi. Tuy rằng đòi mạng, nhưng là không ai có thể phủ định lúc này nàng bộ mặt toàn lầu, như muốn thê phong hoa, cùng tuyệt lệ dung nhan chỉ sợ thế gian lại vô hai người. Đoạt mệnh đồng thời, lại làm người khó có thể thoát đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tư Không Dần Nguyệt kiêng kỵ tránh ở Nam Cung Du Vân phía sau, vừa mới Nam Cung Du Vân đã bỏ chạy chính mình người, nàng cho rằng hắn chờ hạ liền phải mang chính mình đi rồi. Bởi vì nàng rõ ràng nghe thấy không biết là ai kêu kia thanh dưỡng quỷ hàng thuật, tuy rằng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, lại còn không nghĩ tùy tiện chịu chết. Ai ngờ vừa mới một mở miệng, liền cảm giác được bên kia Dung Khinh Vũ đối với nàng buông quay đầu tới. Nếu nói Dung Khinh Vũ thần trí không rõ, trước kia nhận thức nàng người chỉ sợ không có một cái sẽ hoài nghi, chính là đương kia huyết sắc đồng tử tỏa định ngươi, mặc cho ai đều không thể hoài nghi nàng lúc này phán đoán năng lực phân tích so trước kia nhược. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, tới gần nàng người trên cơ bản đều đã chết. Nhưng là Bắc Thần Lưu Đình đứng ở nơi đó lâu như vậy, nàng lại phảng phất không có thấy. Đối thượng Dung Khinh Vũ ánh mắt ngáy mắt, Tư Không Dần Nguyệt trong lòng một trận kinh sợ, theo bản năng hướng Nam Cung Du Vân phía sau co rụt lại. Cũng là lúc này mới phát hiện Nam Cung Du Vân không thích hợp, nguyên lai từ hắn bình lui những cái đó thủ hạ sau, liền vẫn luôn không có nói chuyện qua, mà đen nhánh con ngươi cũng là không có lại rời đi quá Dung Khinh Vũ thân xác. Trăm năm trước ta nên nghĩ đến Nam Cung Du Vân nhìn Dung Khinh Vũ xa lạ mặt, nhưng là lại làm hắn trăm năm khó quên thần thái, trong lòng đều chấn. Nghĩ đến cái gì, nghĩ tới thì thế nào? Trực tiếp giết ta, làm ta cùng với Vũ Nhi vinh thế vô duyên sao? Dung Khinh Vũ lực chú ý chung quy là bị Nam Cung Du Vân hấp dẫn, tiện đà chuyển hướng hắn trên mặt. Mà ra khẩu nói lại làm người kinh nghi phi thường. Bên kia vừa mới tìm về Mông Tình Ti mang hai người, cũng vừa lúc nghe thấy được lời này, bao gồm không thể hiểu được không thể nhúc nhích Bắc Thần Lưu Đình. Bắc Thần Dung ấn nhìn mắt giữa sân và táo nhiễm huyết lệ ảnh, ánh mắt đau kịch liệt lóe lóe, còn có thần trí, này thuyết minh, dưỡng hồn đã bị tinh lọc không sai biệt lắm. Bắc Thần Dung Ấn bên người nữ tử nghe vậy kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại đi xem Bắc Thần Dung Ấn, tịnh hồn. Không phải dưỡng quỷ sao? Bắc Thần Dung Ấn nghe vậy nhìn mắt bên người người, mở miệng, năm đó, ngươi thúc thúc độc sát cha ta. Cha ta luyến tiếc chúng ta, cho nên đoán khí không tiêu tan, không chịu đi đầu thai chuyển thế, lại bởi vì phía trước xa trường mười mấy năm lây dính huyết khí, cuối cùng hóa thành lệ hồn. ta mẫu thân năm đó vốn dĩ có thể hồi nàng thế giới của chính mình quá càng yên ổn sinh hoạt, bất quá nàng từ bỏ cái kia cơ hội, cam nguyện lưu lại đem cha ta một sợi ác hồn gửi nuôi ở trên người mình, tưởng dựa tích tụ công đức giúp ta trà tinh lọc lệ khí. Lúc sau, liền cùng cha ta cùng nhau tại đây thế tái sinh, mang theo kia mạt lệ hồn, cùng hắn đồng bộ sinh hoạt tại đây thế gian, cha ta mới có thể bình yên vô ngu. Nếu không, bảy hồn không được đầy đủ, hắn này thế chỉ sợ chỉ là một cái ngốc tử. Như vậy, năm đó diệt Tây kỳ thật là phụ hồn ở ngươi mẫu thân trên người, ác hồn không rõ cha. Che mặt nữ tử kinh hãi hỏi. Bác thần dung ấn cánh môi hơi nhấp, không có phủ nhận. Được đến như vậy đáp án, nữ tử ánh mắt đột nhiên liền đôi đầy hơi nước, áp lực hồi lâu tình tố này nháy mắt từ đáy lòng trào ra, hóa thành quyên nhiên nước mắt. Nam Cung Du Vân nghe vậy trong lòng một trận đau đớn, lại là không biết nên như thế nào trả lời trước mặt người vấn đề, do dự nuốt xuống yết hầu chua sót, ngươi đừng tái tạo sát nghiệt, ngươi biết không, ngươi nhiều tạo nghiệt một phần, nàng liền nhiều thống khổ một ngày. Nam Cung Du Vân lời này vừa nói ra, Dung Khinh Vũ ánh mắt hơi đổi. Nguyên lai trước mắt ma mị trở nên có chút mê ly không rõ, sau đó, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nỉ non. Chính là, ta chỉ cần bị nhiều giam cầm một ngày, nàng liền có thể ở lâu tiếp theo thiên. Bằng không, nàng liền lại sẽ hồi nàng nguyên lai thế giới. Làm sao bây giờ? Phảng phất lầm bầm lầu bầu, màu đỏ ánh mắt không cấm dừng ở chính mình trong tay trên thân kiếm, vô ý thức mũi kiếm vừa chuyển gian, nguyên bản mê ly ánh mắt đột nhiên tinh quang nổ bắn ra. Dung Khinh Vũ đông nhiên nâng kiếm, rồi sau đó chỉ nghe đinh một tiếng, là kim loại ám khí bị mũi kiếm ngăn thanh âm. Nam Cung Du Vân ánh mắt biến đổi, không đợi hắn động tác, đối diện Dung Khinh Vũ đã là trước một bước động tác, tốc độ càng mau tới rồi hắn bên cạnh người, nâng kiếm liền bổ về phía hắn phía sau Tư Không Dần Nguyệt. Nam Cung Du Vân cánh môi trương trương, vừa định ngăn cản, chính là phía trước Tư Không Dần lợi tức hàng tháng dùng hắn đối Dung Khinh Vũ thương tổn cùng nhục nhã bỗng nhiên hiện lên trong óc, liền làm hắn sinh ra một phân do dự. Do dự nháy mắt, đã không có quay đầu lại khả năng. Tư Không Dần Nguyệt đánh lén không thành, vừa định tránh né, chính là nàng cho rằng sẽ giúp chính mình Nam Cung Du Vân lại là không chút sức mẹ đứng. Ỉ lại một lát, đã mất đi tiên cơ. Bí mật mang theo cường đại nội kình kiếm khí vào đầu bổ tới, Tư Không Dần Nguyệt căn bản vô lực ngăn cản. Hôm nay căn bản là không nghĩ tới muốn mang phòng thân vũ khí, Tư Không Dần Nguyệt chỉ phải tay không đi chắn. Ngay sau đó, màu đỏ huyết quang ở trong không khí vẽ ra quỷ dị độ cung. A, Tư Không Dần Nguyệt một tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Chính là căn bản không có người để ý tới nàng đau đớn, không kịp đi thu hồi chính mình bị phách đoạn cánh tay, Tư Không Dần Nguyệt nhịn đau sau này rút đi. Nam Cung Du Vân mắt thấy một màn này, trong lòng ngẩn ra, đặc biệt là thấy Tư Không Dần Nguyệt tái nhợt mặt. Hắn cùng Bắc Thần Lưu Đình bất đồng từ linh hồn cảm giác bắt đầu, chung quy hắn là nghĩ gương mặt này chủ nhân tưởng niệm trăm năm lâu, cho nên này nháy mắt đột nhiên liền sinh ra vài phần không đành lòng. Chính là như cũ không đợi hắn ra tay, đệ nhị kiếm lại muốn chém ra thời điểm, đột nhiên sinh sôi tạm dừng ở giữa không trung. Nam Cung Du Vân một nhạ, định mắt đi xem Dung Khinh Vũ. Sau đó kinh thấy nàng nguyên bản đỏ tươi cánh môi đột nhiên chút hết nhan sắc, ngay cả sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt. Nam Cung Du Vân theo bản năng liền tưởng rỗi tay đi đỡ nàng. Vũ Nhi. Chính là một khắc đôi tay càng mau xuất hiện ở một bên, tay vùng, liền đem Dung Khinh Vũ ôm tiến trong lòng ngực. Vũ Nhi. Bác thần Lưu Đình kinh chấn đỡ không có phản kháng Dung Khinh Vũ, không đợi hắn quan tâm hỏi ra khẩu. Dung Khinh Vũ lại bỗng nhiên đẩy ra hắn tay, ở hắn kinh ngạc gian, vội vàng sửa đi che lại ngực khom lưng một trận nôn khan. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Dung Khinh Vũ nôn khan hảo một trận, mới nương Bác thần Lưu Đình nâng đứng dậy. Lúc này, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Phảng phất từ ngủ say hồi lâu trong ngộng tỉnh lại. Không xác định nhìn mắt trước mặt ánh mắt tràn đầy kinh sợ Bắc thần Lưu Đình, Dung Khinh Vũ theo bản năng vươn tay, tham hướng hắn mặt nạ, tựa hồ là rất kỳ quái hắn đáy mắt thần sắc, muốn đem này vớt phẳng. Bắc thần, ngươi làm sao vậy? Lại là hoàn toàn không biết, chính mình phía trước làm cái gì. Thời khắc này nhìn trước mắt người quen thuộc ánh mắt, cho dù nhìn không thấy mặt sau mặt, Dung Khinh Vũ cảm giác đáy lòng như cũ có thể rõ ràng hiện lên hắn toàn bộ dung nhan. Kia cảm giác làm nàng có chút hoảng hốt phân không rõ đêm nay là năm nào. Ta không có việc gì, ngươi có nặng lắm không, có hay không thương đến nơi nào. Bác thần Lưu Đình bắt được Dung Khinh Vũ tay, một tay đỡ nàng eo thon, làm nàng thuận thế dựa tiến chính mình trong lòng ngực. Nhìn nàng huyết sắc như cũ đồng tử, trong lòng từng đợt đau lòng không tha. Dung Khinh Vũ vừa định trả lời hắn nói, làm hắn giải sầu, sau đó cảm giác được trong không khí tràn ngập huyết tinh khí, liền giác ngực phổi gian lại là một trận toan buồn, theo bản năng lại lần nữa tránh đi Bác thần Lưu Đình tay. Lại là khom lưng nôn khan một trận. Ta tưởng, nàng, hẳn là mang thai. Nam Cung Du Vân cũng là khẩn trương nhìn Dung Khinh Vũ sau một lúc lâu, không dám vươn tay đi. Mang thai. Bác thần Lưu Đình giải ra lặp lại cái này đáp án, Trong lúc nhất thời đại não có chút quay vòng không linh, đầy ngập cảm xúc phức tạp dâng lên, cũng không biết là vui sướng vẫn là không thể tin được kích động. Ấn. Bên này Bắc Thần Lưu Đình còn không có phục hồi tinh thần lại, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kinh tê. Bên này mấy người theo bản năng quay đầu đi, lại thấy Bắc Thần Dung Ân chính hư nhuyễn ngã xuống. Hắn bên người đứng che mặt nữ tử vội vàng duỗi tay đi vô hắn, nề hà hình thể kém cách xa, Bắc Thần Dung Ân trung quy ngã xuống trên mặt đất. Ấn Nhi. Dung Khinh Vũ vừa nhấc mắt, liền có thể thấy một mảnh nhìn thấy ghê người tuyết sắc, vội vàng đẩy ra Bắc Thần Lưu Đình chạy vội qua đi. Bắc Thần Lưu Đình sửng sốt một chút, vội vàng cũng vội vã đuổi theo qua đi. Dung Khinh Vũ cướp được Bắc Thần Dung Ấn bên người, trước mắt đau lòng nhìn Bắc Thần Dung Ấn nghe thấy nàng thanh âm chuyển qua tới màu bạc đồng mắt. Mẫu thân. Ấn Nhi Dung Khinh Vũ lời nói xuất khẩu, đã là nghẹn ngào. Cái Bắc Thần Dung Ấn bên người, gắt gao nắm hắn tay, sau đó cảm giác được lại là một mảnh như tuyết lạnh lẽo. Ấn Nhi, mẫu thân ở chỗ này, ngươi thế nào? Bắc Thần Dung Ấn nhìn trước mắt Dung Khinh Vũ, chỉ là suy yếu hơi hơi mỉm cười, rõ ràng đã vô lực, lại còn an ủi mở miệng. Mẫu thân, Ấn Nhi nhân ngươi mà sinh, có ngài địa phương, liền có Ấn Nhi. Cho nên, chẳng sợ ngắn ngủi chia lịa, chúng ta cũng sẽ thực mau liền đoàn tụ. Một bên che mặt nữ tử nghe được lời này, đã là nước mắt ướt đầy mặt, khăn lụa chảy xuống, lộ ra một trương thanh lệ khuôn mặt, đi theo che môi nghẹn ngào, Ấn. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Dung Ấn nói, lại là trong lòng một trận chua xót. Tuy rằng nàng sau lại ở luân hồi đài biết, Bắc Thần Dung Ấn chú định sẽ là nàng cùng Bắc Thần Lưu Đình này hai cái dị thế linh hồn kết hợp ra hải tử. Chính là này chú định còn có bao nhiêu lâu? Cũng bất quá vài thập niên sau, chẳng sợ biết do hắn đã lấy một loại khác phương thức sắp sửa tái thế. Chính là, như vậy sinh ly từ biệt, ở sau đó không lâu tương lai chúng quy sẽ có cái kiếp số. Kia về sau, trước mắt nhân các nàng mà sinh hải tử nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ rốt cuộc vô pháp ngăn chặn nghẹn ngào ra tiếng, túi người tới gần cùng người thương giống quá khuôn mặt, gần sát hắn, nhậm nước mắt lạc mãn Bắc Thần Dung Ấn tốn nhan. Thực xin lỗi, mẫu thân không phải một cái hảo mẫu thân. Tuy rằng nàng đem hắn mang đến trên đời này, chính là làm cha mẹ nên tận nghĩa vụ, nàng tự thẹn không thôi. Khu Bắc Thần Dung Ấn đột nhiên một trận kịch liệt ho khan, dẫn tới bên người người một trận khẩn trương. Các ngươi mẫu tử liên tâm, Vũ Nhi ngươi càng là thương tâm khổ sở, cũng chỉ là làm Ấn Nhi đi càng thống khổ mà thôi, để ý bị thương thai khí. Lúc này, phảng phất bị này người một nhà đua trừ bên ngoài Nam Cung Du Vân mở miệng nhắc nhở. Một bên Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy, cánh môi khẽ nhúc nhích, vốn định nói chút an ủi nói, lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Loại tình huống này, lại có thể nào không thương tâm? Chính là hắn, đều khó có thể khống chế chính mình cảm xúc, cảm giác từng đợt bi thống dưới đáy lòng dâng lên. Ta chỉ nhớ rõ, cả đời này vui sướng nhất năm tháng, đều là mẫu thân cùng cha cấp, còn có muội muội. Bắc Thần Dung Ấn hoan quá một hơi, suy yếu cười nói, ánh mắt lúc này chuyển qua Bắc Thần Lưu Đình trên mặt. Bắc Thần Lưu Đình cũng chính nhìn này trương cùng chính mình giống quá mặt, ánh mắt đau kịch liệt. Ấn Nhi tin tưởng, cha mẹ này một đời, nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn. Bắc Thần Dung Ấn nhìn Bắc Thần Lưu Đình nói. Phần 131. Bắc Thần Lưu Đình im lặng ôm lấy thân thể khóc run rẩy Dung Khinh Vũ, không nói gì, nhưng là ánh mắt kia đã tuyên thệ hắn thể sống chết bảo vệ. Bắc Thần Dung Ấn thấy vậy, bình yên mỉm cười. Biết, cho dù Bắc Thần Lưu Đình cái gì cũng không nói, cũng biết bọn họ đã đem lẫn nhau khắc vào linh hồn của chính mình chỗ sâu trong. Lúc này, Bắc Thần Dung Ấn mới đưa ánh mắt chuyển hướng một bên nữ tử, ôn nhu nhẹ gọi, Tử Câm. Ấn, ta ở. Bị gọi là Tử Câm nữ tử vội vàng duỗi tay nắm lấy Bắc Thần Dung Ấn tay. Bắc Thần Dung Ấn thấy nữ tử mặt, xả ra một mạt chua xót cười, khó nén chính là đáy mắt như cũ ôn nhu, Tử Câm, ta đại nạn đã đến, vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi mở miệng, hiện tại cũng không cần phải nói đi. Đời trước gân đoán đến nơi đây, cũng coi như là chấm dứt. Không, không cần, Ấn, ngươi đừng đi. Ta kỳ thật đã sớm không hận. Ta biết, năm đó những cái đó sự cũng không thể toàn trách các ngươi ra, là ta phụ thân. Hắn quá ngu chung, mới gián tiếp làm hại cha mẹ ngươi sinh ly tử biệt cho tới hôm nay, đều không được giải thoát. Bắc Thần Dung Ấn lắc lắc đầu, khẽ run run vươn tay, tưởng lau đi nàng nước mắt, rồi đến một nửa liền suy sụp rơi xuống. Tử Câm thấy vậy, vội vàng nắm lấy hắn rũ xuống tay, gắt gao nắm lấy. Người chết như đèn hôi, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi. Nói chuyện khi, Bắc Thần Dung Ấn ánh mắt đã xu với thất tiêu. Tử Câm thấy vậy trong lòng kinh hãi, Ấn. Một bên Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình cũng là khó có thể ngôn ngữ, biết có một số việc muốn tới thời điểm, tóm lại sẽ đến. Cho nên Dung Khinh Vũ nhìn xuống che lại tầm mắt nước mắt, liên tiếp lau đi, một bên bình tĩnh nhìn trước mắt mặt, một tay yêu quý che chở chính mình bụng nhỏ bộ. Trong lúc không ngừng, là ư nước nở thanh. Thực xin lỗi, Tử Câm, về sau chính ngươi hảo hảo trân trọng. Ta không được ngươi kiếp sau, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng, tùy duyên đi qua ngươi sinh hoạt đi. Bắc Thần Dung ấn cuối cùng nói, mặt còn đối với Tử Câm phương hướng. Rõ ràng đã không thể, lại vẫn là phí công muốn nhớ kỹ ai giọng nói và dáng điệu nụ cười, hy vọng cùng cha mẹ giống nhau, có thể cùng ai luân hồi không quên. Mắt thấy Bắc Thần Dung ấn như xương ánh mắt phảng phất băng tuyết hóa khai, khôi phục lúc ban đầu màu đen, Tử Câm kinh là gan muốn nứt ra. Ở cặp kia khôi phục bản sắc mắt đẹp rốt cuộc u nhiên khép kín khi, Tử Câm một ngụm máu tươi phun ra, một chữ chưa kịp hô lên khẩu, liền đoạn ở yết hầu. Thằng đến phát gục tại bên người người tiệm su lạnh leo thân thể thượng, mới ra một cái âm môi, ấn, từ từ ta. Đi theo, chìm vào vô biên vô hạn hắc ám, lại hoặc là đi theo ai đi một bên khác thiên địa, lần này tuyệt đối sinh tử không rời bỏ. 029 chương tuyệt tình trường sinh. Trường sinh tuyệt tình. Tay đánh văn tự bản vị. Đã ba ngày, từ Bắc Thần Dung ấn rời đi sau, mắt thấy Dung Khinh Vũ từng ngày quá mức an tĩnh, Bắc Thần Lưu Đình xem ở trong mắt, tiêu dưới đáy lòng. Còn không có từ đem làm cha vui sướng chung nếm đến tư vị, chính là liên tiếp mấy ngày phiền muộn cùng nôn nóng lo lắng. Dung Khinh Vũ đứng yên ở phía trước cửa sổ, tiểu nhan đối với ngoài cửa sổ hợp hoa lâm, mà kia hai mắt đồng đã lại bị bịt kín. Suy nghĩ gút mắt gian, liền giác đầu vai ấm áp. Cửa sổ gió lớn, để ý cảm lạnh. Bắc Thần Lưu Đình ôn nhu nói, đem một kiện áo choàng cái ở nàng nhỏ yếu đầu vai. Lúc sau cũng không có rời đi, mà là hợp lại kia kiện áo choàng cùng nhau ôm lấy nàng đầu vai. Dung Khinh Vũ không có phản kháng, tĩnh dựa vào bên người người ôn năng ngực, tiểu nhan như cũ đối với ngoài cửa sổ hợp hoa lâm. Bắc Thần Lưu Đình rũ mắt nhìn Dung Khinh Vũ an tĩnh mặt nghiêng, cánh môi khẽ nhúc nhích, lại cũng không biết nên nói chút cái gì. Cũng chỉ đến ôn nhu ôm lấy nàng, cảm chống nàng mặc phát. Mấy ngày này, ta suy nghĩ rất nhiều. Hồi lâu, Dung Khinh Vũ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc mở miệng. Bắc Thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ này buồn bã ngữ khí, trong lòng nhảy dựng, lưu ly sắc ánh mắt bàng hoàng chợt lóe. Ngày đó ngươi ở Phần Thủy Lâm nói qua nói, tuy rằng là bất đắc dĩ, cũng là vì cổ độc mới ở nguyên lai cơ sở thượng bị mở rộng vấn đề. Nhưng là, cũng xác thật thuyết minh ngươi đấy lòng lại có này nói kết ở. Dung Vũ Yên nói, cánh môi treo một mạt kham khổ cười. Rõ ràng cảm giác được nàng lời nói xuất khẩu, bên người nhân thân thể run rẩy. Tiện đà, Bắc Thần Lưu Đình gắt gao từ phía sau đem nàng cả người khoanh lại. Vũ Nhi, đối không? Ngươi căn bản không cần cùng ta nói xin lỗi. Bắc Thần Lưu Đình định mở miệng, Dung Khinh Vũ liền đánh gãy. Dung Khinh Vũ cười cười, phía sau lưng dán hắn tim đập hỗn loạn ngực chỗ, tiếp tục nói, hơn nữa, ta nhớ rõ thật lâu trước kia sự là sự thật. Ngươi không biết chuyện quá khứ, lại muốn bồi ta cùng nhau thừa nhận những cái đó quá vãng, cũng là thiết tranh tranh sự thật. Cho nên, thực xin lỗi giải quyết không được chúng ta chi gian căn bản vấn đề. Dung Khinh Vũ nói xong, hơi mặt nghiêng đối với Bắc Thần Lưu Đình phương hướng, Bắc Thần Lưu Đình há mồm muốn nói, lại cảm giác vô pháp phản bác những cái đó sự thật. Do dự một lát liền nói, Vũ Nhi, nếu ta nói ta không để bụng, ngươi khẳng định sẽ không lại tin tưởng. Cho dù ta rõ ràng thường xuyên sẽ nhớ tới những cái đó quá vãng, nhưng là chung quy vô pháp làm chính mình hiện có ký ức cùng chuyện quá khứ trọng điệp. Kia cảm giác, tựa như ta là khác linh hồn, xâm chiếm cái này có rất nhiều các loại ký ức thân thể. Hiện tại có được, cũng là người khác đồ vật, ta thật sự sợ ngày nào đó tỉnh lại, sở hữu hết thể đều sẽ ly ta mà đi. Vũ Nhi, ngươi biết không? Mất đi cái gì ta đều không có bảng hoàng không tha quá. Nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến cái kia mất đi sẽ là ngươi, ta nói tới đây, Bắc Thần Lưu Đình ngừng lời nói, phảng phất có muôn vàn băn khoăn cùng lo sợ nghi hoặc, lại không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt nói rõ. Dung Khinh Vũ khẽ thở dài, biết rõ hắn như hắn, lại như thế nào sẽ không rõ hắn khổ sở. Nàng cỡ nào tưởng lập tức còn ký ức cho hắn, chính là, lại còn không thể. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết, sư phó của ngươi phía trước cùng ta nói rồi cái gì sao? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, chuyển khai cái này đề tài. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy sửng sốt, phía trước có cho rằng Nam Cung Nguyệt Ly nói cho Dung Khinh Vũ kỳ thật cũng là Bắc Thần Dung ấn sự tình. Chỉ là cố ý tách ra cùng bọn họ nói, là vì bận tâm bọn họ hiện giờ bất đồng tâm cảnh. Hiện giờ Dung Khinh Vũ hỏi tới, hắn không cấm tưởng, chẳng lẽ hắn phía trước đều tưởng sai rồi. Hắn, không cần, cái gì cũng đừng nói. Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên ngăn lại Dung Khinh Vũ, đột nhiên liền sợ hãi khởi nàng sắp sửa cấp đáp án. Tuy rằng cái gì cũng không biết, trong lòng mạc danh bất an làm hắn không dám đối mặt bất luận cái gì có khả năng mất đi nàng biến cố. Không cần phải xen vào cái gì thiên tôn, cũng không cần lại quản Dung ra, mặc kệ những cái đó thị thị phi phi, Vũ Nhi, chúng ta cùng nhau đi, không bao giờ hồi đông sở được không? Bắc Thần Lưu Đình tiện đà không chút do dự nói ra mấy ngày nay tới giờ chính mình đã suy xét rất nhiều biến sự. Dung Khinh Vũ đôi mắt bí mật nếu đã vạch trần, Nam Lâm công chúa lại chạy đi. như vậy khó tránh khỏi nàng về sau sẽ không gây sóng gió, này muốn nháo đi xuống, mặt sau lại sẽ có bao nhiêu sự tình làm hắn khó có thể quyết đoán. Hơn nữa, này đó đều là việc nhỏ. Đại sự là lúc ấy, nàng lại nên như thế nào đối trở thành kẻ thù, hắn thân nhân. Cho nên, phương pháp tốt nhất, đó là ở bao táp tiến đến phía trước, hắn mang theo nàng cùng nhau rời đi, ly này đó thị phi ân oán càng xa càng tốt. Dung Khinh Vũ lại như thế nào không cảm giác được hắn đau đớn, không thể nào an ủi, cũng chỉ có thể sâu kín thở dài, hảo, không nói. Tuy rằng ta cũng kỳ thật rất muốn đi xa địa phương đi một chút, bất quá hiện tại ta động đều lười đến động, quá chút thời gian đi. Chúng ta về trước Đông Sở, về sau lại nói. Bắc Thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ này thỏa hiệp nói, không cấm một nhạc, vốn dĩ cho rằng nàng bị chính mình thương thấu tâm, như thế nào cũng đến hương sư vấn tội một phen, bực bội chính mình một ít nhật tử. Chính là, nàng lời này là tha thứ hắn. Không kịp đi tế cứu trong đó nguyên do, Bắc Thần Lưu Đình bởi vì Dung Khinh Vũ lời nói một nguyên nhân khác động dung. Lúc này mới hơi hơi buông ra Dung Khinh Vũ, nhìn nàng tay nhỏ vô về bụng nhỏ, rốt cuộc là lộ ra một mặt tiêu tăng cười, đại trưởng che lại nàng, cùng đặt nàng bụng nhỏ phía trên. Muốn cùng nàng cùng nhau cảm thụ bọn họ cộng đồng sáng tạo ra tiểu sinh mệnh, đang ở hắn âu yếm nữ nhân trong cơ thể sinh trưởng. Thông qua phương thức này, làm hắn cũng có thể cùng nàng càng tiếp cận. Bác thần, chờ lát nữa, chúng ta hướng đi cổ tôn tiền bối cáo từ đi. Một chút, Dung Khinh Vũ nói. Bác thần Lưu Đình nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Dung Khinh Vũ, nhìn nàng trầm tĩnh dung nhan, chúng ta cùng đi. Thanh u tiếng đàn không ngừng ở trong rừng quanh quẩn, từng đợt từng tiếng không ngừng khấu vang, như là muốn mượn này đem gút mắt rất nhiều năm si mê hóa thành triền miên sợi tơ, chế trụ ai tiếng lòng, nhưng mỗi khi lại đều là phi công. Dung Khinh Vũ đứng ở nơi xa, nghe được này tiếng đàn liền không có tới gần. Hồi lâu, thẳng đến một khúc kết thúc, Dung Khinh Vũ mới chậm rãi đi hướng dưới tảng cây Nam Cung Du Vân. Nam Cung Du Vân không có ngẩng đầu, nhưng ở nàng tới thời điểm, liền đã biết nàng đã đến. Không phải không nghĩ xem hắn tưởng niệm thượng trăm năm mà không được nữ tử, chỉ là sợ này liếc mắt một cái lúc sau liền lại là quyết biệt. Mà lần này quyết biệt lúc sau, hắn không còn có biện pháp cãi lời thiên mệnh đi tìm. Cho nên, nếu ý trời chú định hắn chỉ có thể lại xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, hắn hy vọng kia liếc mắt một cái có thể tới muộn một chút, như vậy hắn liền có thể lại lừa mình dối người một khác. Phía trước, hắn cho rằng hắn đã rất nhanh tìm được nàng, nguyên lai, hắn vẫn là đã muộn. Không có người cùng hắn tranh đoạt, mà là nàng tâm trước sau như một. Yên lặng chờ đợi, không ngừng là hắn đối nàng, còn có nàng đối một người khác. Cho nên, hắn tình kiếp trung quy là giải không được a. Dãy rùa sau một lúc lâu, Nam Cung Du Vân vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn phía đã ở hắn trước mặt đứng yên nữ tử. Tuy rằng trước mắt người đã là biến hóa dung mạo, nhưng là nàng an tĩnh đứng ở chỗ này, kia hơi thở rõ ràng còn phảng phất hôm qua quen thuộc. Vì sao, hắn lại là nhận không ra đâu. Trăm năm trước, hắn không có tranh đoạt, là bởi vì biết nàng muốn hạnh phúc chỉ có Bắc Thần có thể cấp. Mà lần này đâu? Cho dù biến hóa dung mạo, cho dù cảnh còn người mất, Bắc Thần đã không phải Bắc Thần, lại vẫn là đối nàng không rời không bỏ. Mà hắn lại thiếu chút nữa bị những người khác biểu tượng sở lừa do đó thương tổn nàng, hắn còn có cái gì lấy cớ đi khẩn cầu này cuối cùng 5 năm. Mệnh trung chú định à, chú định, hắn cùng nàng lúc ban đầu quen biết nguyên nhân, làm cho bọn họ cuối cùng thủ đồ bất đồng về. Khấu. Rất nhỏ tiếng vang, là đến từ Dung Khinh Vũ gác phóng đồ vật động tác. Nam Cung Du Vân không có đi xem Dung Khinh Vũ trí đặt ở hắn cầm án bên tiểu bình xứ, mà là vẫn luôn bình tĩnh nhìn nàng bị mông tỉnh ti mang che khuất đôi mắt bộ vị. Không có một khắc so lúc này tưởng niệm kia đôi mắt sau thanh linh nhan sắc, đáng tiếc, rốt cuộc nhìn không thấy. Nguyệt Ly ca ca làm ta đem cái này cho ngươi. Cuối cùng, Dung Khinh Vũ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Nam Cung Du Vân nghe vậy đen nhánh ánh mắt hơi lóe, đáy mắt trước sau đều ấn trước mắt người dung nhan, mà như vậy ánh mắt nếu làm người đứng xem thấy, hẳn là không chút nghi ngờ hắn sẽ đem nàng hình ảnh đã khắc vào linh hồn, hy vọng lần sau. Hy vọng lần sau vô luận như thế nào cũng không cần lại nhận sai quyết đoán. Phần 132. Hắn có chuyện cho ta sao? Nam Cung Du Vân một hồi lâu mở miệng, có thể nghe được ra mềm nhẹ trong thanh âm đau kịch liệt. Dung Khinh Vũ nghe vậy trầm mặc một chút, có a. Kia một ngày, Nam Cung Nguyệt Ly nói, nha đầu, ta biết ngươi trong lòng khổ. Cho nên, nếu thật sự mệt mỏi nói, liền không cần cố chống cự nữa. Thử buông ra một chút cố thủ hết thảy, đi bên ngoài không có hắn thế giới đi một chút đi. Kỳ thật, vấn đề vẫn luôn đều đang đợi ngươi. Bất quá, năm đó ta cự tuyệt cho hắn huyền cơ dẫn sau. Hắn giận dỗi đi Nam Cương, tìm kiếm vu cổ chi thuật, sau lại vẫn luôn rửa cổ trùng gắn bó sinh mệnh, nhưng Nam Cương vu cổ chi thuật trùng quy thời hạn quá ngắn. Này đi Nam Cương, nếu, ngươi cảm thấy có thể, liền đem cái này cho hắn đi. Không nghĩ trở về, liền không cần lại trở về. Tuy rằng ta biết ngươi trong lòng chỉ chứa được một người, nhưng là cùng Vân Đế cùng nhau, ta tin tưởng, ít nhất hắn phụ tận thiên hạ, cũng đoạn sẽ không thương tổn ngươi. Cho dù các ngươi mới quen cũng không vui sướng, nhưng từ một cái khác góc độ nói, hắn cực đoan tính cách có lẽ sẽ so Bắc Thần thích hợp ngươi. Hắn nói, làm ngươi trân trọng thân thể, bất luận như thế nào, ngươi trung quy là hắn hảo huynh đệ. Dung Khinh Vũ cuối cùng nói, chỉ tự không đề cập tới mặt khác. Nam Cung Du Vân nghe được ánh mắt hơi lóe, lần này rời đi nhìn Dung Khinh Vũ tầm mắt, nhìn phía bản thượng tiểu bình sứ. Sau đó theo bản năng vươn tay, cầm lấy bình nhỏ. Đương nút bình bị rút ra, kia phảng phất nước mắt hàm sáp hơi thở truyền đến, Nam Cung Du Vân ánh mắt khẽ biến, tuyệt tình nước mắt. Có lẽ, tuyệt tình nước mắt cũng không tuyệt tình. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Du Vân trong giọng nói kinh ngạc, đi theo nói. Nam Cung Du Vân nghe vậy mới hoang thần sắc, sâu kín nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái cười khổ mở miệng, kỳ thật ngươi không cần phải vì hắn giải thích, hắn đem này dược cho ngươi mang ra, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đây đều là có vi đông sở tổ hơn sự. Hắn đã có thể làm như vậy, liền đủ để thuyết minh, có thứ gì đã thắng qua đông sở hoàng tộc tổ chế ở hắn cảm nhận chung địa vị. Tuyệt tình nước mắt sao? Ngươi chính là thật sự tuyệt tình. Nam Cung Du Vân nói đến sau lại nhìn trong tay tiểu bình sứ. Vô số cảm xúc nảy lên ngực, cuối cùng hóa thành một tiếng không nói gì thở dài. Dung Khinh Vũ không có ứng Nam Cung Du Vân nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Đơn giản là hắn vấn đề, lại làm sao không phải nàng đã từng hỏi qua. Năm đó, Hoàng Huynh một lòng nhập đạo, hắn vì có một ngày có thể bỏ qua một bên ngôi vị hoàng đế trói buộc, không có bất luận cái gì ràng buộc. Cho nên cưới ngươi đại tỷ vì phi 5 năm, mà bất đồng phòng. Ai ngờ ngươi đại tỷ si tâm tương thủy, vẫn luôn yên lặng chờ đợi. Sau lại Hoàng Huynh chỉ phải nổ chết nhập huyền môn, cuối cùng đến vong tình nước mắt mà tuyệt tình trường sinh khi. Ta liền muốn hỏi hắn, vong tình lúc sau, đáy lòng lưu lại còn sẽ có cái gì cảm giác, thật sự là lục thân không nhận. Lúc ấy, cũng chính phùng ngươi cùng Bắc Thần rời đi Đông Sở đi du lịch, Ly Ưu cùng ngươi nhị tỷ đột nhiên mất tích đi. Vạn dặm giang sơn, độc dư lại ta chính mình. Ta liền rất tưởng, nếm thử kia nước mắt hương vị. Thẳng đến Hoàng Tẩu tự sát mà chết sau một ngày nào đó, ta trải qua thời trước Đông Cung, thấy Hoàng Huynh một người ở bên trong, thấy hắn bôi quá thân khi lặng lẽ giấu đi nước mắt. Ta nên biết, kia đều là gạt người. Nam Cung Du Vân nói tới đây, ngước mắt nhìn phía người bên cạnh, thấy nàng cánh môi ngậm một mạt thích nhiên. Tiện đà câu môi cười, năm đó, ta rời đi cửa cung, cũng có người mắng quá ta máu lạnh vô tình, có nhân vi tuyệt tình mà trường sinh, có nhân vi trường sinh mà tuyệt tình. Vũ Nhi, ngươi có thể giúp ta giải đáp, hiện giờ, ta vì sao còn muốn trường sinh sao? Dung Khinh Vũ nghe vậy trong lòng trừ bỏ yên lặng vì này đó cũ thức bằng hữu mặc đau, cũng như cũ vô pháp trả lời hắn vấn đề. Tựa như nàng vô pháp trả lời Bắc Thần Lưu Đình vấn đề giống nhau, ái nàng người, nàng không nghĩ thương tổn, nàng ái người, nàng tưởng hắn hạnh phúc. Đến cuối cùng, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng làm cái gì, lại làm cho mọi người đều là thương. Mà cẩn thận ngẫm lại, nàng làm cái gì? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì đâu? Hợp hoan, di hoan, vô tình vô dục vô bi vô hỉ, sinh có gì hoan? Mà không có ngươi, ta còn muốn trường sinh làm chi? Nam Cung Du Vân tự dễ cười, vê khởi một đóa rơi xuống cầm thân hợp hoan hoa. Câu nói kế tiếp, trung quy không hỏi xuất khẩu. Bởi vì trăm năm trước liền biết, không có Bắc Thần, đối nàng mà nói, sinh lại có gì hoan? Nếu bỏ lỡ thời gian, hắn cũng như cũ không bắt buộc, như trăm năm trước, phóng nàng đi qua nàng nghĩ tới sinh hoạt. Ngươi đi đi. Nhìn trước sau trầm mặc Dung Khinh Vũ cuối cùng liếc mắt một cái, Nam Cung Du Vân chính mình đứng lên. Sau đó không hề xem phía sau người liếc mắt một cái, ngược lại bối thân rời đi, trong lúc không còn có hồi quá một lần đầu. Mà không có người thấy, Nam Cung Du Vân xoay người hết sức, yên lặng trăm năm nước mắt không tiếng động chảy xuống hắn tuấn nhan, ngã vào và táo nội không người biết hiểu. Dung Khinh Vũ đứng ở tại chỗ, biết Nam Cung Du Vân không có lấy đi kia bình dược. Tuy rằng hắn mặt sau nói cái gì cũng không có nói, chính là tâm tình của hắn nàng lại như thế nào sẽ không hiểu. Nhưng là lý giải lại như thế nào, nàng không có như vậy nhiều tâm đi đáp lại. Chỉ vì nàng tâm rất nhiều năm trước, cũng đã đánh rơi ở một người trên người, lại khó rời bỏ. Thứ này vong tình cách nói, thật là giả sao. Lúc này bên tai truyền đến Bắc Thần Lưu Đình tinh khiết thanh âm. Bắc Thần Lưu Đình chậm rãi bước đi đến Dung Khinh Vũ bên người, đỡ nàng bả vai, nhìn cầm án thượng dược bình liếc mắt một cái. Dung Khinh Vũ nghe vậy đấy lòng có khác thường cảm xúc dâng lên, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, có lẽ không giả. Bắc Thần Lưu Đình nghe được lời này, kỳ quái nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, rõ ràng nghe ra nàng lời nói có ẩn ý. Ít nhất, uống nó nhưng đến trường sinh, là từ xưa đến nay đều không có bỏ lỡ sự thật. Dung Khinh Vũ lại nói, cầm lấy kia bàn thượng dược bình, nhẹ vê thưởng thức. Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt không cấm đi theo Dung Khinh Vũ tay di động, sau đó không cấm thâm vài phần, Vũ Nhi, ngươi cảm thấy, ngươi có cơ hội dùng đến nó sao? Dung Khinh Vũ nghe vậy tay một đốn, kia dược bình liền thiếu chút nữa rời tay rơi xuống đất. Bác thần Lưu Đình thấy vậy, ánh mắt lập lòe một chút, không có tiếp tục truy vấn. Ta đây chẳng phải là muốn thành lao yêu bà. Dung Khinh Vũ đột nhiên nói, trong giọng nói không phải không có kiên kỵ. Bác thần Lưu Đình nghe được sửng sốt, tiện đà cười nói, không quan hệ, chỉ cần là ngươi, ta làm theo cấp cưới. 030 chương cư nhiên không có cảm giác. Văn tự bản VIP. Dung Khinh Vũ hơi hơi mỉm cười, đối bác thần Lưu Đình lời này không có hoài nghi. Ngươi tiểu sư muội phải làm sao bây giờ? Đốn hạ, Dung Khinh Vũ lại hỏi đến một cái đau đầu vấn đề. Đề cập cái này đề tài, bác thần Lưu Đình nao nao, rũ xuống ánh mắt suy nghĩ một chút, hiện giờ, nàng đã võ công tận phế, lại chặt đứt một tay. Nếu có thể, liền lưu nàng một cái mệnh đi, mặt khác. Tùy ngươi ý. Dung Khinh Vũ nghe xong bác thần Lưu Đình nói, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn ý tứ này là nói, chỉ cần Lưu Tư Không Dần Nguyệt một cái mệnh, sau đó mặc kệ nàng như thế nào xử trí nàng đều hảo. Ân. Dung Khinh Vũ nghe vậy chỉ là đáp nhẹ cái gì, không nói thêm gì. Bác thần Lưu Đình thấy Dung Khinh Vũ như thế dễ dàng liền đáp ứng chính mình cầu tình, Lưu Ly sắc ánh mắt hơi lóe. Cuối cùng dưới đáy lòng khẽ thở dài, nhẹ phẩy khai nàng bị gió thổi phất đến mông tình ti mang lên sợi tóc. Hắn biết, nàng nếu đáp ứng rồi chính mình, như vậy liền sẽ không lại đối Tư Không Dần Nguyệt truy cứu cái gì. Nhưng là Tư Không Dần Nguyệt cho dù là hắn tiểu sư muội, hắn cũng không thể không nói, nàng lưu tại trên đời, đó là đối Dung Khinh Vũ uy hiếp. Cho nên, trong lòng đã là làm một cái cảm thấy từ lúc chào đời tới nay đối người khác nhất tàn nhẫn quyết định. Thoạt nhìn, hai người kia cảm tình đích xác thực không tồi. Nơi xa gác mái, một nữ tử mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Nói ánh mắt chuyển hướng, nhìn mắt phía sau tránh kiểu diễm nữ tử, mà phía sau người đúng là mọi người đều cho rằng đã đào tẩu Nam Lâm công chúa. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta nói không thành? Nam Lâm công chúa đối với trước mắt nữ tử nghi ngờ ánh mắt có vẻ phi thường tức giận, tâm tư vừa chuyển tiện đà lại nói, cho nên nói, cái này Dung Khinh Vũ là lơi ong bướm. Đỉnh Đông Sở Hiền Vương chính phi danh, lại cùng đế vương ám vệ thống lĩnh dây dưa không rõ. Như vương như vậy phong hoa, làm sao có thể đủ thoát được quá Dung Khinh Vũ hãm hại? Ngươi nhưng thích đáng tâm, ta xem nàng cùng cổ tôn quan hệ không tồi, nếu cổ tôn cho nàng giải dược, ngươi đã có thể không có đồ vật có thể kiềm chế Nam Cung Trạm. Như vậy, cuối cùng Nam Cung Trạm không phải cưới người khác, liền sẽ trở thành nàng người Nam Lâm công chúa nói chỉ nơi xa hoa trong rừng Dung Khinh Vũ. Đứng ở bên cửa sổ nữ tử nghe vậy ánh mắt hơi lóe, hòa yêu diễm mắt ảnh đôi mắt theo híp mắt động tác mà nhếch lên. Hồi lâu, lại là trầm mặc thưởng thức vật trang sức trên tóc thượng rơi xuống lông chim vật phẩm trang sức, tựa hồ ở vì cái gì sự tình do dự. Ngươi chỉ dùng đem độc cấp bản công chúa liền hảo, chuyện khác liền cùng ngươi không có quan hệ. Chính là xảy ra sự tình, cổ tôn cũng quái không đến ngươi trên đầu. Nam Lâm công chúa đứng ở một bên, nhìn nữ tử do dự thần sắc, không ngừng cố gắng du thuyết. Ta như thế nào biết, có phải hay không ngươi bởi vì mơ ước chạm sắc đẹp, cho nên muốn cùng ta đoạn. Nữ tử lúc này đột nhiên quay đầu, mị mắt khóa trụ Nam Lâm công chúa tầm mắt. Nam Lâm công chúa bị hỏi sửng sốt, trong lòng hơi hơi một trận trột dạ hiện lên. Đấy lòng lại chỉ do dự trong ngay mắt, liền cắn răng nói, kỳ thật trừ bỏ hôm nay cùng ngươi cầu cái kia khóa tâm cổ. Bản công chúa còn có một việc tưởng cầu ngươi. Chuyện gì? Nữ tử nghe vậy nghi hoặc nhìn phía Nam Lâm công chúa. Nam Lâm công chúa rồi lại do dự lên, thẳng đến cảm giác nữ tử kiên nhẫn không sai biệt lắm mau dùng hết, mới muộn thanh mở miệng, bản công chúa gần đây. Cư nhiên không có cảm giác. Cái gì cảm giác? Nữ tử khó hiểu, không biết Nam Lâm công chúa nói là có ý tứ gì. Nam Lâm công chúa bị xem trên mặt một trận xấu hổ, nhịn rồi lại nhịn mới nói, nếu ngươi nghe nói qua nam nhân không cử thống khổ. Nên minh bạch bản công chúa hiện giờ bên người Mỹ Nam vô số, lại là hưu tâm vô lực thê lương. Nữ tử nghe được một trận kinh ngạc, tiểu nhan đỏ lên, sau đó xuất kỳ bất ý bắt được Nam Lâm công chúa thủ đoạn. Ở Nam Lâm công chúa dục phản kháng khi, nữ tử đã lòng sau, nói, hảo bá đạo độc. Tuy rằng đối thân thể không có thực chất tổn thương, nhưng là đối với công chúa tới nói, chỉ sợ có thể so với kỳ độc chí nhất. Nam Lâm công chúa nghe được nữ tử cấp ra đáp án, tức khắc biến sắc, vội vàng kinh hỏi. Chẳng lẽ liền ngươi này cổ tôn đệ nhất đại đệ tử, nam cương tôn quý nhất vu ma nữ đều không có biện pháp sao? Tiếp theo, nữ tử không có nửa phần do dự lắc lắc đầu, chỉ sợ, ngươi chỉ có thể đi tìm cho ngươi hạ độc người. Ta nơi này từ trước đến nay chỉ có hại người độc dược, không có cứu người giải dược. Bất quá, ngươi cho dù khó hiểu cũng không có quan hệ, thanh tâm quả dục cái nửa năm, này độc liền có thể tự động giải trừ. Nửa năm, bản công chúa nếu là biết ai cho ta hạ độc, đã sớm đem nàng đại tá tám khối. Nam Lâm công chúa nhắc tới cập này hung thủ, liền nghiến răng nghiến lợi. Giờ phút này giữ tợn biểu tình làm người tuyệt đối tin tưởng, nàng nếu bắt được hung thủ, tuyệt đối sẽ đem đối phương bầm thây vạn đoạn mới có thể tiêu hận. Nàng ngụy mỹ nhân A, một ngụm đều không có ăn đến. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam A, liền như vậy chỉ có thể xem, không thể đụng vào. Hơn nữa, mấy fan Mỹ nhân ân chủ động tới cửa A. Còn có nửa năm A, lúc ấy nấu chín vịt chỉ sợ đều bay đi. Nam Lâm công chúa hay còn buồn bực mắng một trận, chuyển mắt thấy nữ tử lại một bộ tự hỏi trạng, không cấm lại thúc giục, biểu tỷ, ngươi liền giúp biểu muội một hồi đi. Tốt xấu năm đó. Cầm đi. Nam Lâm công chúa câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, nữ tử duỗi ra tay, một cái thanh thủy ống trúc nhỏ liền bị đưa tới Nam Lâm công chúa trước mặt. Nam Lâm công chúa thấy vậy, lập tức vẻ mặt kinh hỉ, lập tức duỗi tay gấp không chờ nổi tiếp nhận. Nữ tử nhìn Nam Lâm công chúa liếc mắt một cái, cảnh cáo mở miệng, nhớ kỹ, thứ này là ngươi từ ta nơi này trộm đi, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nam Lâm công chúa ánh mắt vừa chuyển, lập tức cười nói, đó là... Biểu tỷ ngươi không phải ở nghiên cứu chế tạo tân độc muốn cùng kia cái gì thiên hạ đệ nhất độc nữ liều một lần chế độc bản lĩnh sao? Cho nên ngày gần đây tới tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thân thể mệt mỏi, không để phòng lại đây thăm người thân biểu muội mượn gió bẻ măng. Phần 133. Nữ tử hắn có thể lời này, mới vừa lòng gật gật đầu. Lại chuyển mắt nhìn phía ngoài cửa sổ hợp hoa lâm, nơi đó đã không có Bắc Thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ thân ảnh. Dung Khinh Vũ cùng Bắc Thần Lưu Đình lúc sau mã bất đình để về tới Bắc vực. Vốn định lập tức khởi hành đi hướng Mạc Thành rời đi, rồi lại bởi vì cánh tay tiếp thượng chưa lành Tư Không Dần Nguyệt Đồng phát cảm nhiễm, sốt cao không lùi, mà chậm trễ xuống dưới. Như vậy thiêu đi xuống, có thể hay không thiêu choáng váng a? Tư Mã Vũ Hoanh nhìn giường hôn mê bất tỉnh Tư Không Dần Nguyệt, ánh mắt liếc đến nàng bọc thạch cao cánh tay, không cấm một cái giật mình, nghĩ mà sợ rụt rụt. Một bên đang ở sửa sang lại ngân châm Dung Khinh Vũ nghe vậy, tay hơi hơi một đốn. Sau đó lại tham hướng nói mê không ngừng Tư Không Dần Nguyệt mạch đập. Tinh tế tìm kiếm đã lâu sau, mới buông ra tới. Tư Mã Vũ Hoanh nhìn Dung Khinh Vũ hành động, nghi hoặc chớp hạ đôi mắt. Bởi vì vừa mới Dung Khinh Vũ đã vì Tư Không Dần Nguyệt đỡ quá một lần mạch, nàng biết rõ Dung Khinh Vũ y y thuật, chẳng lẽ cũng có hay không nắm chắc thời điểm. Dung Khinh Vũ bên này đáy lòng sát thật nghi ngờ thật mạnh, theo lý thượng nói, Tư Không Dần Nguyệt ăn nàng khai dược, không có lý do gì sẽ lại cảm nhiễm. Chính là, Tư Không Dần Nguyệt lại là cảm nhiễm, hơn nữa tình huống so người bình thường còn trọng. Là ai có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đến chết một người mà cơ hồ không lộ ra dấu vết. Có như vậy năng lực, bọn họ đoàn người chung, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Ẩn Ám Vệ sinh ra Bắc Thần Lưu Đình. Cái này, hẳn là bọn họ ăn cơm kỹ năng trí nhất. Không phải dùng cỡ nào ngạc nhiên dược vật, mà là bởi vì bọn họ đặc thù chức nghiệp, làm cho bọn họ đối tự nhiên hoàn cảnh chung rất nhiều nhân tố lôi kéo hiểu biết có đôi khi đều thắng qua y lìa giả. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ trong lòng một trận phức tạp cảm xúc kích động. Thâm thở dài khẩu khí, liền đem mở ra ngân châm thu thập khởi, đi trở về đến bàn biên, cảm giác được ánh nến ấm áp, liền đem ngân châm đặt ở nơi đó đối với một bên Tư Mã Vũ Hoanh nói. Vũ Hoanh, người giúp ta đem này đó ngân châm ở ánh nến thượng quá một lần đưa cho ta. Úc, hảo a. Tư Mã Vũ Hoanh nghe vậy thực dứt khoát một tiếng đáp nhẹ, đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy một cây ngân châm, liền đưa tới đuốc diễm thượng nướng nướng. À, không cần, Tư Mã Vũ Hoanh chính đem ngân châm đệ hướng ánh nến. Liền nghe được giường đệm hôn mê Tư Không Dần Nguyệt một tiếng kêu sợ hãi, lập tức hoảng sợ, tay run lên, ngân châm liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tư Mã Vũ Hoanh cũng không rảnh lo đi nhặt ngân châm, liền chạy vội tới mép giường nhìn đầy mặt đổ mồ hôi Tư Không Dần Nguyệt nhíu mày hỏi. Tuy rằng nàng xác thật không quá thích cái này Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư, nhưng là xem nàng hiện giờ cái dạng này, cũng khó tránh khỏi không tâm sinh chắc ẩn. Uy, Tư Không tiểu thư, ngươi thế nào? Dung Khinh Vũ lúc này cũng đi theo đến gần mép giường, nhẹ giọng mở miệng. Hẳn là làm ác mộng tuy rằng nói, Tư Không Dần Nguyệt là gieo gió gặt bão. Nhưng là Dung Khinh Vũ bản thân chính là y y giả sinh ra, đối mặt như vậy một cái nhu nhược bệnh hoạn, đáy lòng cũng chung quy ngạnh không đứng dậy. Tuy rằng nàng chuyện xấu làm không ít, đối nàng cũng không có thiếu hãm hại quá. Nhưng là nghĩ đến về sau Tư Không Dần Nguyệt sẽ có người sinh, không cấm cũng là tâm sinh tiếc hận. Nhị sư huynh, ngươi có thể hay không đừng như vậy đối Nguyệt Nhi. Nhị sư huynh, Nguyệt Nhi sở làm hết thảy đều là vì ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối ái đều là ngươi A Ngô Tư Không Dần Nguyệt đi theo lại là một trận nói mê, so với phía trước rõ ràng dị thường. Tư Mã Vũ Hoanh đầu tiên là sửng sốt, nghe được cuối cùng lại là một phen bưng kín Tư Không Dần Nguyệt miệng, tiện đà kinh ngạc quay đầu đi xem bên người Dung Khinh Vũ, xong rồi, thật sự cháy hỏng, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Dung Khinh Vũ cánh môi khẽ nhúc nhích, dục muốn nói gì? Phanh, một tiếng. Lúc này, nguyên bản khép kín cửa phòng đột nhiên bị ngoại lực đống nhiên phá khai, đánh gây Dung Khinh Vũ dục xuất khẩu nói. Đoàn người liền không hề trở ngại vọt tiến vào, khi trước một người vừa tiến đến liền vội vàng tiểu kêu. Nhị hoàng tẩu ngươi thế nào? Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm này, khẽ nhíu mày, đi theo quay đầu đi. Tư Mã Vũ Hoanh cũng là kinh ngạc lỏng che lại Tư Không Dần Nguyệt miệng tay, xoay người nhảy dựng, kiên kỵ đối với cửa phương hướng. Đương thấy cửa xuất hiện người khi, không cấm một trận kinh ngạc, cùng Vương Điện Hạ. Không cần Tư Mã Vũ Hoanh này thanh kinh tê, Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm thời điểm, liền đã biết người đến là Nam Cung Tập Anh. Chỉ là, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhị hoàng tẩu, ngươi không có việc gì. Nam Cung Tập Tranh tiến phòng, nôn nóng ánh mắt liếc mắt một cái liền khóa lại Dung Khinh Vũ vị trí. Vừa nhìn thấy Dung Khinh Vũ, lập tức liền đi nhanh chạy vội qua đi, trước mắt kích động tỉnh tố thời khắc này không có chút nào che giấu lộ ra ngoài tới. Ở Nam Cung Tập Vinh khó khăn lắm khẩn trương tiến lên muốn đỡ lấy Dung Khinh Vũ bả vai khi, Dung Khinh Vũ kỹ xảo hơi hơi một bên thân, né tránh hắn đụng chạm. 031 chương bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tay đánh vim. Nam Cung Tập Vinh nhìn chính mình chống rông tay, một chút chinh lăng. Không biết là bởi vì đáy lòng nơi nào đó vẫn luôn vô pháp bổ khuyết chỗ trống, vẫn là ý thức được chính mình này hành động đột ngột. Dung Khinh Vũ đứng yên ở một bên, thanh sơ có lê nói, nhiều chút tứ hoàng đệ quan tâm, ta thực hảo. Hạ quan tham kiến cùng Vương Điện Hạ. Một bên Tư Mã Vũ Hoanh nhìn mắt hai người, sau đó vội vàng tiến lên một bước hướng Nam Cung Tập Vinh hành lễ. Nam Cung Tập Vinh hơi hơi hoàn hồn, nhìn Tư Mã Vũ Hoanh liếc mắt một cái, hư lên tiếng, lại nhìn phía đứng ở mép giường Dung Khinh Vũ. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền nghe được một trận thật không minh bạch nói mê. Nam Cung Tập Vinh theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, đương thấy giường đệm vẻ mặt thống khổ, sợi tóc bị mồ hôi tầm ướt, một bên cánh tay bị bọc băng gạc Tư Không Dần Nguyệt khi, lại là ngẩn ra. Tiểu sư muội, nguyên lai hắn ở trên đường nghe thấy bị thương người toàn là Tư Không Dần Nguyệt, mà không phải hắn cho rằng Dung Khinh Vũ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nỗi lòng chuyển động gian, Nam Cung Tập Vinh đi đến mép giường sắc mặt trầm trọng nhìn giường người, mặt mang cấp sắc kinh hỏi, tiểu sư muội đây là làm sao vậy? Không nghe khuyên bảo, gieo gió gặt báo kết quả. Lúc này thấp thuần thanh âm không mang theo bất luận cái gì đồng tình nói. Nam Cung Tập Vinh nghe vậy kinh ngạc chuyển mắt, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một mạt quyến rũ bắt mắt đỏ tươi. Lại hướng lên trên nhìn lại, liền đối với thượng một chương tuyên khắc kỳ quỷ phù văn bạc chất mặt nạ. Mặt nạ sau chỉ lộ ra bộ phận trong mắt con ngươi chính rũ mắt nhìn hắn, Nam Cung Tập Vinh hơi hơi sửng sốt, còn không có từ Bắc Thần Lưu Đình nói phục hồi tinh thần lại. Bắc Thần Lưu Đình đã đi đến mép giường, chỉ nhìn giường người liếc mắt một cái, liền chuyển hướng bên người Dung Khinh Vũ nói. Tư Không tiểu thư bệnh đều có ngự y hề nhọc lòng, Vương Phi vẫn là lúc này lấy chính mình thân mình làm trọng, chớ có làm lụng vất vả quá độ mới hảo, hiện giờ ngươi chính là người có mang. Nếu là có cái sơ suất, bổn thống lĩnh sợ là không hảo hướng hiền vương ra công đạo. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình nói trong lòng tư vị phức tạp, mở miệng nói, Bắc Thần thống lĩnh nhắc nhở chính là, Bắc Thần thống lĩnh cùng tứ đệ đất khách gặp lại, tưởng là có việc muốn nói đi. Ta cũng đang muốn trở về nghỉ ngơi, xác thật. Cảm thấy có điểm mệt mỏi. Một bên Tư Mã Vũ Hoanh nghe xong, vội vàng chạy vội tới đỡ Dung Khinh Vũ, vẻ mặt thật cẩn thận. Không biết, còn tưởng rằng nàng là hải tử cha đâu. Mà mép giường Nam Cung Tập Vinh đương nghe thấy Bắc Thần Lưu Đình nói khi, cũng đã ngốc rớt. Thẳng đến Dung Khinh Vũ đi ra sương phòng, Bắc Thần Lưu Đình một trưởng không nhẹ không nặng chụp ở đầu vai hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nam Cung Tập Vinh ngẩng đầu lên, không lắm chuyên tâm nhìn Bắc Thần Lưu Đình liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lúc này trong đầu trống rỗng, không biết nên nói cái gì đó. Thứ sư huynh như thế nào sẽ đến nơi này? Bắc Thần Lưu Đình nhẹ hỏi. Như thế nào lại ở chỗ này? Nam Cung Tập Vinh nghe được Bắc Thần Lưu Đình vấn đề. Lúc này mới hơi chút hoàn hồn, tiêu hóa một chút hắn nói. Lại trả lời có chút thất thần, nhị hoàng tẩu hơn tháng chưa về, phụ hoàng lo lắng, cho nên phái bổn vương đến xem. Đúng rồi, vừa mới Bắc Thần ngươi nói. Nhị hoàng tẩu đã mang thai. Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt Nam Cung Tập Anh, mới nói, lại là như thế. Ngự y thì nói, mới vừa rồi một tháng. Cho nên, không thích hợp tàu xe mệt nhọc, sợ là chúng ta sẽ lui ra phía sau hành trình. Một tháng. Nam Cung Tập Vinh nghe được ánh mắt không cấm sâu thẳm vài phần, nói như vậy, Dung Khinh Vũ sớm tại một tháng trước tân hôn là lúc, cũng đã là Nam Cung Tập tương người. Những cái đó thấy rất nhiều cũng không phải hắn cho rằng biểu hiện giả dối, mà là sự thật. Minh Hoàng sắc long bào bất đồng cọ sát ra tất tốt tiếng vang, cho dù lư hương tốt nhất ngưng thần đàn hương điểm gần như trắng đêm, cũng đuốt phẳng không được đế vương nôn nóng cảm xúc. Phượng Ngưng Tu lẳng lặng đứng ở một bên, không nói một lời, biểu tình có vẻ có chút kinh sợ. Sau một lúc lâu, đương nghe thấy ngoài cung càng thanh mới thử tính mở miệng, hoàng thượng, đêm đã khuya, hay không đi ngủ. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy đốn hạ do dự nửa đêm bước chân, ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, mới chuyển mắt nhìn phía một bên Phượng Ngưng Tu, truyền phong mật lệnh cấp Bắc Thần thống lĩnh, liền nói chấm thân thể không khỏe nhu cầu cấp bách Nam Cương Thiên Địa Động phủ hỏa linh chi chữa bệnh. nếu không, không sống được bao lâu. Phượng Ngưng Tu vừa nghe lời này, lập tức kinh ngạc ngước mắt, Như Yên ánh mắt một mạt khác thường màu sắc hiện lên. Cao Giải thân mình trước tiên quỳ xuống, vội nói, Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, Thọ tỷ Nam Sơn, sao có thể vọng nghị chính mình long thể. Nô tài, nay liền đi làm. Thọ tỷ Nam Sơn. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy, tự giễu cười, tiện đà chiều Phượng Ngưng Tu phất phất tay. Phượng Ngưng Tu được lợi, lo lắng nhìn Nam Cung Khung Vũ liếc mắt một cái, mới lui về phía sau ra tầm điện, nô tài cáo lui. Chỉ tới hành đến ngoài điện, Phượng Ngưng Tu ngồi dậy từ, nguyên bản đáy mắt lo lắng không có giảm đạm, ngược lại mở mịt thượng một tầng càng sâu nùng bất đắc dĩ. Trong bóng đêm, không tiếng động lắc lắc đầu, Cao Dài đĩnh bạt dáng người, chậm rãi biến mất ở vô biên trong bóng đêm. Đế vương tẩm điện nội, Nam Cung Khung Vũ nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân, lúc này mới rời về thâm khóa cửa điện trô ánh mắt, chậm rãi chiều trong điện đi đến. Vòng qua minh hoàng màn lụa, nguyên bản vững vàng nện bước dần dần liền thong thả do dự lên. Vẫn luôn đi đến một chương lợi cho long sàng sau trước tấm bình phong, bước chân mới dừng lại, không hề đi phía trước. Đã bị năm tháng gột rửa ra dấu vết đôi mắt thật sâu nâng lên, nhìn phía trước mắt kháng long ở thiên bình phong đồ. Lại qua hồi lâu, mới khẽ run run vươn tay đi, khẽ chạm bình phong thượng kháng long giận trừng long nhãn. Rồi sau đó chỉ nghe soát một thanh âm vang lên, nguyên bản lập bình phong đột nhiên một cái quay cuồng. Nộ mục giữ tợn kháng long tức khắc biến mất, ngược lại là một bức sắc thái tươi đẹp thị nữ họa lọt vào trong tầm mắt. Giao Nhi mang theo nếp nhăn đại trưởng khẽ vướt thượng bình phong thượng tiểu nhan, Nam Cung Khung Vũ chợt tắt sở hữu ngụy trang, thâm trầm con ngươi toát ra chính là trải qua tang thương sau tịch liêu chi sắc. Ngươi nói, chúng ta tương nhi sẽ như thế nào tuyển? Nam Cung Khung Vũ mong mỏi bình phong thượng nhân tiểu nhan, hồi lâu trầm mặc, phảng phất là tưởng chờ họa người sẽ đột nhiên sống lại cho hắn đáp án giống nhau. Trung quy, là ý thức được họa người chỉ là họa, đã mất huyết nhục sau, Nam Cung Khung Vũ con ngươi ba quang chợt lóe, gian nan mở miệng, không phải châm tâm tàn nhẫn a, ta thiếu ngươi Giang Sơn, trừ bỏ tương nhi, không có người có tư cách kế thừa. Mà lưu trữ cái kia nha đầu, thế tất sẽ hủy hoại này rất tốt núi sông. Nam Cung Khung Vũ thanh âm gần như nghẹn ngào nói, bên trong là nồng đậm bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi liền như thế đối đãi chính mình ái tử yêu nhất nữ tử. Ngay cả kia chưa xuất thế thân hoàng tôn, cũng không muốn buông tha. Đột nhiên, sâu kín thanh âm truyền đến. Nam Cung Khung Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác. Lúc này, một trận gió khởi, đột nhiên liền quát khai nguyên bản khép kín cửa sổ, xâm nhập tẩm điện nội, đánh út về phía hắn bộ mặt, phất rối loạn Nam Cung Khung Vũ đầy đầu hoa dâm phát. Phần 134. Nam Cung Khung Vũ theo bản năng giơ tay đi chắn kia có chút quá lớn gió mạnh, đại phong thoáng nghỉ hoãn, Nam Cung Khung Vũ mới mở mắt ra đi nhìn về phía cửa đại điện. Đương thấy rõ cửa lập tiêm ảnh khi, trong lòng đống nhiên cả kinh. Hai sau này lùi lại mấy bước, đụng vào phía sau lập bình phong. Giao Nhi. Nam Cung Khung Vũ tuy rằng thấy không rõ trong bóng đêm nàng kia mặt, nhưng xem kia dáng người, lại có thể nào nhận sai. Khung Vũ, ngươi vì Giang Sơn, hy sinh ta còn chưa tính. Vì sao, hiện giờ liền tương nhi hạnh phúc cũng muốn cùng nhau hủy hoại. Ngươi biết rõ, những cái đó, đều không phải hắn muốn. Làm sao khổ muốn buộc hắn. Giao Nhi, ngươi như thế nào sẽ trở về? Nam Cung Khung Vũ nghe được hoảng hốt, mắt thấy kia bóng trắng càng ngày càng tới gần, trong lòng kinh sợ không ngừng. Ánh mắt cũng là hoảng loạn khắp nơi né tránh, không dám nhìn tới nữ tử mặt. Ngươi đem Giao Nhi bức họa đặt đầu giường ngày đêm quan khán, Giao Nhi cho rằng, ngươi là tưởng niệm Giao Nhi. Cho nên, trở về nhìn xem ngươi, Khung Vũ. Không nghĩ tới, lại thấy hiện giờ như vậy tình hình. Nữ tử thanh âm sâu kín, phảng phất đến từ không cốc, lại phảng phất đến từ hoàng tuyền địa ngục. Thanh thanh rõ ràng, tự tự giác hồn. Nam Cung Khung Vũ lại là nhịn không được liên tục lui về phía sau. Thẳng đến lui không thể lui ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi đều đã chết như vậy nhiều năm, sao có thể trở về? Nam Cung Khung Vũ kinh hỏi, nhìn kia lại quen thuộc bất quá hình dáng, trong lòng kinh nghi bất định. Khung Vũ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta là Giao Nhi A, là ngươi đã từng yêu nhất Giao Nhi, ngươi vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng thấy Giao Nhi sao? Nữ tử đối mặt Nam Cung Khung Vũ như thế thái độ, không cấm ngự khí thê hàn, nghe được ra là trá trực khóc hương vị. Nếu như không có kia ti quỷ khí ở bên trong, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ tâm sinh chịu mến thương tiếp đi. Nói xong này đó, đã là đi đến Nam Cung Khung Vũ bên người, liền như vậy lắp bắp đứng ở nơi đó. Tuy rằng con quang, Nam Cung Khung Vũ nhìn không thấy nữ tử mặt, nhưng là tựa hồ có thể tưởng tượng được đến lúc này nhìn chính mình chính là như thế nào một đôi mắt. Nam Cung Khung Vũ run run rẩy rẩy dán góc tường, cảm giác được nữ tử tới gần, lúc này, đống nhiên đứng dậy. Đã là như thế, kia liền hồi ngươi âm tào địa phủ đi thôi. Nhân gian nơi, ngươi không nên trở về. Lời nói xuất khẩu, ngấp trong tay háo một thanh đoạn nhận ra khỏi vỏ đâm thẳng nhập đối phương bụng. Khung vũ ngươi, nữ tử thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng, ngạnh sinh sinh ăn này một đao. Nam cung khung vũ trong bóng tối ánh mắt chợt giữ tợn nheo lại, trong tay lưới dao sắc bén là không chút do dự một cái chí mạng phiên rảo. Giao nhi, ngươi như thế nào sẽ là chấm giao nhi? Ngươi nếu là nàng, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Phải không, như vậy khung vũ, ngươi phải hảo hảo nhìn xem, ta có phải hay không ngươi giao nhi? Nữ tử thanh âm tiếp theo đột nhiên khuynh gần bên hai, nơi nào có nửa phần đau xót. Nam cung khung vũ kinh hãi, theo bản năng liền tưởng rút tay về, lại cảm giác một đôi lạnh lẽo tay bỗng nhiên đè lại chính mình tay, đem chính mình tay chặt chẽ khâu ở kia thương chỗ thượng. Mà Nam cung khung vũ rõ ràng cảm giác được đến kia thương chỗ dính nhớp huyết lây dính thượng thủ tâm, không phải mong muốn ấm áp, mà là một mảnh lạnh lẽo. Nam cung khung vũ kinh sợ ngẩng đầu, chính đâm tiến nữ tử đáy mắt chỗ sâu trong, kia nháy mắt phảng phất bị cuốn vào ma hiểm, vô pháp rời đi tầm mắt. Sau đó nữ tử thanh âm lại ở bên tai vang lên. Khung vũ không phải đã không sống được bao lâu, giao nhi sợ ngươi diễn không giống, không thể kéo dài tương nhi hồi kinh thời gian. Cho nên cố ý trở về chợ ngươi rút một tay, khung vũ, ngươi cao hứng sao? Ân. Cuối cùng một tiếng hết sức ma mị gần sát Nam cung khung vũ bên hai. Nam cung khung vũ mắt lộ ra kinh sợ, chỉ cảm thấy kia nháy mắt phảng phất có cái gì đột nhiên xâm nhập ý thức, đem hắn mang vào vô biên ác mộng, lại khó tránh thoát ra tới. Cuối cùng dãy rùa hô lên, ngươi không phải Ngưng Khanh. Ngươi đến tuột cùng là ai mà trả lời hắn, là phảng phất không có cuối hắc ám. Còn có cùng nhau quanh quẩn ở bên hai, lại phảng phất phiêu đãng ở linh hồn chỗ sâu trong nghĩa mai tiếng cười. 032 chương hoàng tức lúc sau thợ săn tay đánh vim. Ngươi cảm thấy đâu? Khung vũ, ngươi thật sự nhận không ra ta tới sao? Ở Nam cung khung vũ cảm giác tứ chi vô lực trượt chân ở nữ tử bên người thời điểm, nữ tử sâu kín nhẹ hỏi. Nam cung khung vũ nghe được thanh âm này lập tức không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Ngươi vì cái gì? Như thế đối chấm. Vì cái gì? Ngươi cư nhiên còn hỏi ta vì cái gì? Nữ tử đột nhiên mấy dục phẫn nộ thét hỏi, phảng phất có đầy ngập oán giận mấy dục phát tiết mà ra. Đúng lúc này, trong bóng đêm con ngươi một đạo lệ quang hiện lên, đột nhiên chuyển mắt nhìn phía cửa sổ chỗ, chỉ thấy nơi đó một mạt bóng đen chợt lóe mà qua. Nữ tử bất chấp Nam cung khung vũ, vội vàng đuổi theo qua đi, chờ tới bên cửa sổ nơi nào còn có nửa cái quỷ ảnh. Trong lòng không cấm kinh ngạc. Vừa rồi người nọ thân pháp cực nhanh. Trong lòng lo lắng gian, ánh mắt quét về phía giường suy sụp nằm Nam cung khung vũ, suy nghĩ sâu xa nửa khắc mới tính bình tĩnh lại. Nghĩ đến, vừa mới người kia hẳn là không có thấy rõ nàng mặt mới đối. Nghĩ đến đây, lại nhìn giường cuối cùng liếc mắt một cái, tiện đà cũng phóng qua song cửa sổ, đi theo biến mất ở thê lương trong bóng đêm. Không có phát hiện, liền ở nàng rời đi sau, nguyên bản nàng cho rằng đã rời đi hắc ảnh lại đi trở về bên cửa sổ. Xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ thật sâu vọng tiến tối tăm đế vương tẩm điện nội. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sau đó, một thanh âm trong đêm tối vang lên. Nếu bọn họ muốn đấu tranh nội bộ, chúng ta sao không tỏa sơn quan hổ đấu? Không thấy một người khác thân ảnh, kia mặt bóng đen đạm mạc mở miệng, phảng phất ở lầm bầm lầu bầu. Chờ đến cung nhân phát hiện Nam cung khung vũ bị bệnh trên mặt đất, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Đương Phượng Ngưng Tu mang theo cấp lệnh thân tử tới Nam cương khi. Nam cung khung vũ cứ nghe đã hơi thở thoi thoát. Bắc vực hành cung, Bắc thần Lưu Đình nhìn trong tay giấy viết thư thượng nội dung, lại vô quá nhiều cảm xúc dao động. Hoàng thượng nguy ở sớm tối, còn thỉnh Bắc thần thống lĩnh mau chóng nhích người phản hồi Nam Cương, sớm ngày lấy được hỏa linh chi vì bệ hạ chữa bệnh. Phượng Ngưng Tu đứng ở một bên, biểu tình ngưng trọng nói. Bắc thần Lưu Đình nghe vậy nâng lên con ngươi, đáy mắt không thấy nửa phần tiêu sắc, lưu ly sắc con ngươi chỉ là nhẹ đam trước mắt phong tư chắc tuyệt đồng sở đệ nhất hoạn quan liếc mắt một cái. Liền rời đi tầm mắt. Tiện đà đôi tay thúc sau, bước chậm đi dạo đến bên cửa sổ, thái độ thong dong bình tĩnh. Bắc thần thống lĩnh. Phượng Ngưng Tu thấy vậy, không cấm mắt lộ ra tiêu sắc, lại gọi một lần. Bắc thần Lưu Đình trên mặt chưa từng có điều động tĩnh, nhưng là lúc này tâm cảnh lại là khó có thể bình phục. Nam cung khung vũ như vậy khỏe mạnh, như thế nào sẽ đột nhiên như bệnh? Ám sát. Người khác không biết, hắn lại biết, đế vương bên người ẩn sâu 24 vệ. Nếu, hắn đoán không có sai nói. Phòng trưng hiện giờ đế đô đã rất nhiều người đều được đến Vũ Nhi có thai tin tức. Phu hoàng còn lúc này cố ý phái Phượng Ngưng Tu lại đây, ý đồ cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Phòng trưng, Nam cung khung vũ đã dự đoán được, hắn lo lắng Dung Khinh Vũ hiện giờ thân thể, cho nên cho dù đi Nam Cương sẽ không mang nàng cùng nhau lên đường. Sau đó, độc lưu tại Bắc vực Dung Khinh Vũ nếu gặp được nguy hiểm, là đã xa ở Nam Cương hắn hữu tâm vô lực đi vãn hồi. Như vậy, lúc này Phượng Ngưng Tu khởi tác dụng lại là cái gì đâu? Không thể nghi ngờ là Nam cung khung vũ phải giết Dung Khinh Vũ tốt nhất đạo hỏa tắc đi. Bắc thần Lưu Đình nghĩ đến đây, đáy lòng một mảnh ảm đạm. Nam Cung Khung Vũ đây là liêu chuẩn hắn sẽ không nhớ thân tình đi giúp hắn tìm dược đi. Nếu là trước đây hắn tất nhiên tin Nam Cung Khung Vũ không thể nghi ngờ, mà nay, hắn lại không thể không hoài nghi, Nam Cung Khung Vũ là cố ý trang bệnh. Bổn thống lĩnh đã biết, chờ dàn xếp hảo Vương Phi tự nhiên liền sẽ lên đường. Bác thần Lưu Đình lúc này mở miệng, nói lời này khi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn phía một bên Phượng Ngưng Tu. Lại cảm thấy người này ánh mắt thanh như sa đại, lại như tầng tầng sương mù, làm người liếc mắt một cái vọng không thấy đế. Như thế thanh tuyệt sạch sẽ một người, rất khó làm người đi hoài nghi hắn nội bộ sẽ có bao nhiêu không yên ổn. Phượng Ngưng Tu nghe vậy, chưa từng phản đối, phảng phất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đó là tự nhiên, nói vậy cho dù Hoàng thượng thánh giá tại đây, cũng là hy vọng Bắc thần thống lĩnh như thế an bài. Vẫn là Bắc thần thống lĩnh băn khoăn chú nói, như vậy, tạp gia cũng hảo hồi kinh phục mệnh. Hồi kinh phục mệnh. Bắc thần Lưu Đình nghe được Phượng Ngưng Tu lời này, đáy lòng nghi ngờ hiện lên, không cấm hỏi, Phượng Tổng Quản không đợi chúng ta lấy được hỏa linh chi, một đạo trở về sao? Phượng Ngưng Tu nhìn lại Bắc thần Lưu Đình bình tĩnh ánh mắt, đạm cười nói, không được, Hoàng thượng bên kia còn cần tạp gia. Nếu không phải lần này tình thế nghiêm trọng, tạp gia cũng là sẽ không ly kinh. Nếu Bắc thần thống lĩnh đã có an bài, tạp gia chờ lát nữa liền phải về trình. Phượng Tổng Quản như thế chi đổi Bắc thần Lưu Đình trong lòng không phải không có kỳ quái. Tuy rằng đã sớm biết trước mắt người chân chính thân phận. Chính là trước mắt tốt như vậy cơ hội hắn cư nhiên không nắm chắc, hắn còn tưởng rằng Phượng Ngưng Tu sẽ nắm chắc lần này cơ hội, nhân cơ hội châm ngòi ly gián, đoạt Dung Khinh Vũ hồi Nam Lâm. Bắc thần Lưu Đình vốn dĩ cho rằng Phượng Ngưng Tu là cố ý thoái thác nói, chính là trên thực tế, Phượng Ngưng Tu cùng Bắc thần Lưu Đình cáo biệt sau, cùng Dung Khinh Vũ gặp qua lễ, liền mã bất đình để quay lại Đông Sở mà đi, thật sự không dám chậm trễ nửa phần bộ dáng, làm người khó có thể hoài nghi hắn trẻ sơ sinh trung thành. Được đến Phượng Ngưng Tu vừa mới cùng Dung Khinh Vũ cáo biệt tin tức này, Bắc thần Lưu Đình trái tim không cấm thấp thỏm, cho nên bất chi bất giác liền đi tới Dung Khinh Vũ viện môn ngoại. Lúc này sắc trời đã u ám xuống dưới, Phượng Ngưng Tu lúc này rời đi có thể thấy được này nôn nóng. Bắc thần Lưu Đình cảm giác mọi nơi xác định cũng không người khác sau, mới một cái thả người nhảy lên đầu tường, phát hiện Dung Khinh Vũ nơi xương phòng ngoài cửa cũng không tỷ nữ chờ mệnh, không cấm hơi nhíu tuấn mi. Tuy rằng nói hắn là tương đối không hy vọng chính mình chuẩn em tiến vào thời điểm có những người khác ảnh hưởng. Nhưng là, hắn không ở thời điểm, như thế nào cũng không có cá nhân bồi nàng. Nàng hiện tại chính là người có mang, lại là phi thường thời kỳ, nhưng đến vạn sự tiểu tâm mới là. Mà Dung Khinh Vũ kỳ thật ở Bắc thần Lưu Đình đứng ở viện ngoại thời điểm, cũng đã biết hắn tới, vẫn luôn chờ hắn đẩy cửa đi đến. Nàng mới hơi hơi sườn mặt, đối với hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục trong tay sống. Bắc thần Lưu Đình cho rằng Dung Khinh Vũ có thể thấy được hắn muốn nói chút cái gì, lại bị nàng lúc này hành động dẫn đi lực chú ý. Chỉ thấy Dung Khinh Vũ tĩnh tọa ở dưới đèn, trong tay chính mềm nhẹ đùa nghịch một đống tuyết trắng mao nhung vật. Nhu hòa ánh nến khuynh chiếu vào nàng tiểu nhan thượng, sấn đến nàng thần thái đặc biệt an hòa điềm tĩnh. Đặc biệt là kia mặt mày gian vượng nhiễm sắc màu ấm, so với hắn ngày thường thấy càng vì nhu hòa. Bắc thần Lưu Đình xem đến không cấm trong lòng ấm áp, cánh môi độ cùng cũng đi theo nhu hòa xuống dưới. Chậm rãi đi tới nàng bên người, đi theo Liêu Bảo ở Dung Khinh Vũ bên người ghế trên ngồi định rồi, ở vội cái gì? Nói đã thấu qua đi, sau đó phát hiện Dung Khinh Vũ tựa hồ ở khâu vá cái gì? Còn kém một chút thì tốt rồi, chờ một chút ngươi sẽ biết. Dung Khinh Vũ thần bí cười nói, trong giọng nói khó được lộ ra vài phần bướng bỉnh hương vị. Bắc thần Lưu Đình nghe được nhướng mày, sau đó đi xem nàng trắng non tiêm chỉ gian động tác. Chỉ thấy nàng đem một cái lông xù xù trường điều ấn ở một đoàn lông xù xù đồ vật thượng. Sau đó đầu ngón tay một cây mang theo bạch tuyến ngân châm quay cuồng. Bắc thần Lưu Đình liền lẳng lặng ngồi ở bên người nàng, xem nàng thành thạo sâu kim đi tuyến. Giờ khắc này hình ảnh, đột nhiên mê ly chợt lóe, làm hắn ảo giác chính mình phảng phất đã như vậy bồi nàng như vậy bình yên độ nhật rất nhiều năm, rất nhiều năm. Xem, hảo. Một chút, thẳng đến Dung Khinh Vũ ôn nhu thanh âm truyền đến, Bắc thần Lưu Đình mới hồi phục tinh thần lại. Lực chú ý theo bản năng đi theo nàng động tác chuyển hướng nàng trong tay vật sức. Đương thấy rõ cái kia lông xù xù đồ vật khi, một trận nghi hoặc. Phần 135. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn. Như là con thỏ. Bắc thần Lưu Đình nhẹ sờ soạng Dung Khinh Vũ dơ mao nhung vật sức, con môi cười hỏi. Không phải giống, mà là thật là con thỏ a. Dung Khinh Vũ cười đáp, tiểu nhan nhẹ cọ hạ mao nhung thỏ mềm mại lông tóc, cấp hải tử. Bắc thần Lưu Đình nguyên bản tò mò tâm tình bởi vì nghe thấy Dung Khinh Vũ mặt sau một câu mà không cấm động Dung. Nhìn mắt Dung Khinh Vũ ấm áp miệng cười liếc mắt một cái, duỗi tay đem nàng ôm khẩn chính mình trong lòng ngực, một tay khẽ vuốt thượng nàng còn không có đột hiện ra bụng nhỏ. Nhân ra mẫu thân sáng sớm cấp hải tử làm quần áo, ngươi này mẫu thân đảo trước chuẩn bị nổi lên món đồ chơi. Không biết ta nhi tử ra tới sau, đệ nhất cảm tưởng sẽ là cái gì? Bắc thần Lưu Đình không cấm cười nói. Có thể hay không cho rằng hắn mẫu thân là hy vọng hắn không học vấn không nghề nghiệp. Không học vấn không nghề nghiệp cũng không có gì không hảo a. Dung Khinh Vũ cong môi cười nói, chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ sinh hoạt ở bên nhau liền hảo. Bắc thần Lưu Đình nghe trong lòng ấm áp, treo nửa ngày tâm rốt cuộc là bông. Hắn phía trước còn lo lắng Phượng Ngưng Tu sẽ đối Dung Khinh Vũ nói cái gì, dao động nàng nào đó quyết định. Nhưng nghe nàng hiện giờ nói, ý tứ là sẽ không rời đi hắn đi. Nghĩ đến đây, Bắc thần Lưu Đình không cấm càng ôm khẩn trong lòng ngực người, ôn nhu nỉ non, sẽ, nhất định sẽ. Kiên định ôn nhu, là ở trấn an bên người tình cảm chân thành, cũng là chính mình yên lặng cho nàng lời thề. Dung Khinh Vũ nghe vậy đáp nhẹ, tới gần trong lòng ngực hắn. Nghe hắn tim đập, mới giác mấy ngày nay sở hữu bất an chỉ có tại đây một khắc khi là chứng thực. Mà chỉ cần hắn còn sống, hảo hảo sinh hoạt tại đây thế gian, như vậy mặc kệ mặt sau sẽ đối mặt như thế nào nguy hiểm, nàng đều sẽ không lùi bước. Hết thảy, chỉ cần hắn hảo, liền hảo. Vũ Nhi, ta tưởng cùng ta cùng đi Nam Cương sao? Một chút, Bắc thần Lưu Đình nhẹ hỏi, cằm nhẹ cọ nàng mềm mại phát đỉnh. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, tiện đà liền minh bạch Bắc thần Lưu Đình băn khoăn. Hôm nay Phượng Ngưng Tu đột nhiên đã đến, nàng liền đã liêu đến mặt sau rất nhiều sự. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ hỏi cái này vấn đề, tính toán hết thể giao cho hắn đi xử lý quyết đoán. Sau đó, nàng hết thể y hề hắn, không cho hắn bất luận cái gì tinh thần áp lực, làm chính hắn đi đi chính mình nhất muốn chạy lộ. Mà nay hắn chủ động hỏi ra lời này, là đã quyết định hảo sao. Dung Khinh Vũ đốn hạ, nhẹ hỏi, ngươi cảm thấy, ta hẳn là đi sao? Bắc thần Lưu Đình nghe được Dung Khinh Vũ như vậy đáp án, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thở dài nói, mấy ngày nay không có ôm ngươi ngủ, ta đều cảm thấy đêm bất an tẩm, Vũ Nhi, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là đi sao? Dung Khinh Vũ hơi hơi sửng sốt, tiểu nhan thượng không khỏi nhiễm một tầng thiện phấn đỏ ửng, vì phu quân bài ưu giải nạn, tựa hồ là thê tử ứng tận nghĩa vụ. Bắc thần Lưu Đình nghe vậy cười khẽ ra tiếng, xem Dung Khinh Vũ mặt đỏ bộ dáng, tâm tình đột nhiên rất tốt. Nhịn không được liền ở Dung Khinh Vũ tiểu nhan thượng nhẹ nhàng một hôn, cánh môi khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói gì, ánh mắt đầu tiên biến đổi, có người tới. Sau đó hai người không có nói một lời, Bắc thần Lưu Đình vội vàng cầm lấy bản thượng mặt nạ phúc mặt, sau đó thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở trong phòng. Người bình thường nhìn không thấy hắn mau lẹ động tác, nhưng là Dung Khinh Vũ lại biết Bắc thần Lưu Đình là thượng nóc nhà. Khấu! Khấu! Khấu! Nhị hoàng tẩu, ngươi nghỉ tạm sao? Lúc này xương phòng môn bị gõ vang, Nam Cung Tập Vanh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. 033 chương Dung Khinh Vũ trong phòng chính là ai? Văn tự bản vi. Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm này, mày đẹp khẽ nhúc nhích, tiện đà hương tú phất một cái. Nguyên bản nhẹ nhàng lay động đuốc ảnh ngọn nến lập tức không tiếng động tắt, chỉ dư một thất tối tăm thanh ảnh. Nam Cung Tập Vanh nguyên bản dục muốn tiếp tục dừng ở cánh cửa tay liền đột nhiên im bặt, nhìn đen nhánh phòng trong lòng một trận đau đớn. Sắc trời đã là, ta đã nghỉ ngơi, Tam Hoàng đệ nếu có việc, không ngại ngày mai bàn lại. Dung Khinh Vũ ôn nhu thanh âm lúc này từ phòng trong truyền đến, Nam Cung Tập Vanh nghe vậy cánh môi trước mặt xả ra một mặt cười. Nếu nhị hoàng tẩu đã nghỉ ngơi, kia bổn vương liền cáo tử. Dung Khinh Vũ không có trả lời Nam Cung Tập Vanh câu nói kế tiếp, xem như im lặng cự tuyệt hắn tiếp cận. Thằng đến nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân biến mất, ẩn thân trên xà nhà Bắc thần Lưu Đình lúc này mới nhảy xuống, đứng ở Dung Khinh Vũ bên người. Đại trưởng nhẹ đáp thượng Dung Khinh Vũ bả vai, ôn nhu nói, Vũ Nhi, thời gian xác thật không còn sớm, ngươi nên nghỉ tạm. Dung Khinh Vũ nghe vậy cánh môi không cấm nhếch lên, như vậy Bắc thần thống lĩnh còn không rời đi. Bắc thần Lưu Đình hơi hơi mỉm cười, chẳng những không có rời đi, ngược lại từ phía sau ôm lấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, hai người liền thình lình nghe đến viện ngoại một trận dị vang. Trong bóng tối, hai người tâm cảnh đều là một trận nghi hoặc. Ngay sau đó, Bắc thần Lưu Đình phục lại nhảy lên xà nhà. Cũng tại đây một khắc, nguyên bản khép kín cửa phòng bị mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy ra. Dung Khinh Vũ hơi hơi nghiêng tai, nghe thấy được thô nặng tiếng hít thở, cùng hỗn độn không xong tiếng bước chân. Còn có một người ngã tiến vào thanh âm. Tam Hoàng đệ. Dung Khinh Vũ nhíu mày nhẹ hỏi, trong lòng mơ hồ cảm giác được không ổn. Nhẹ, nhẹ Vũ. Nam Cung Tập Vanh thô xuyến nhẹ hỏi, một tay đỡ khung cửa, nỗ lực tưởng mở to mắt thấy rõ trong nhà kia mạt tiêm nùng hợp thân ảnh. Dung Khinh Vũ nghe vậy nhíu mày, từ Nam Cung Tập Vanh đâm tiến vào kia một khắc, liền đã cảm thấy được tình thế kỳ quặc. Tam Hoàng đệ, cái gọi là chuyện gì muốn như thế vội vàng xông vào hoàng tẩu khuê phòng. Dung Khinh Vũ mở miệng, giọng nói không phải không có trách móc nặng nề. Nam Cung Tập Vanh nghe xong lời này, chẳng những không có lui ra ngoài, ngược lại càng bước vào trong phòng vài bước. Trên xà nhà Bắc thần Lưu Đình cực hảo thị lực đem Nam Cung Tập Vanh lúc này thần thái xem tiến đáy mắt, đáy lòng không phải không có kinh đau. chỉ thấy lúc này Nam Cung Tập Vinh nguyên bản hẳn là chỉnh tề y quan và táo hơi sưởng, pháp quan nghiêng lệch, tuấn nhan thượng càng là nhiễm không bình thường đỏ ửng. Cái chán mồ hôi mỏng dưới ánh trăng phản xạ ra quang, sinh sôi đau đớn Bắc Thần Lưu đỉnh mắt. Mắt thấy Nam Cung Tập Vinh nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào bên cạnh bàn, Bắc Thần Lưu đỉnh ánh mắt biến đổi, lập tức từ xà nhà nhảy xuống. Vừa mới đi ra Nam Cung Tập Vinh, kỳ thật cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy đại não lúc này một mảnh hỗn độn. Trong thân thể phảng phất có một con dã thu ở sôi trào điên cuồng gào thét, sử dụng hắn bất chi bất giác liền đi trở về nơi này. Rõ ràng biết không hẳn là, chính là lý trí đã là hỏng mất, đặc biệt là thấy phòng tối kia làm hắn thương nhớ đêm ngày vô số hồi nhân nhi, thân thể liền càng không chịu khống chế, hoặc là nói là dựa theo trong tiềm thức thúc dục xử đi bước một tới gần. Mơ hồ, Nam Cung Tập Vinh vẫn là biết chính mình trúng mị dược. Cho nên, bên hai người không khách khí thanh âm lúc này nghe tới đều hết sức nhu mị êm hai. Phảng phất vận mệnh chú định triệu hoán, làm hắn đi bước một đến gần vực sâu. Thẳng đến Bắc Thần Lưu Đình nhảy xuống xà nhà, hắn đều không tra. Đang lúc cảm giác bả vai chầm xuống, Nam Cung Tập Vinh dục muốn ngẩng đầu lên, ngay sau đó liền tác dụng chậm một đạo kình lực đánh úp lại, sở hữu ý thức liền tùy theo hủy diệt. Nam Cung Tập Vinh bỗng nhiên trợn to mắt, mắt trừng mắt trước mặt khắc họa quỷ dị hoa văn mặt nạ, ấy náy ngã xuống đất. Có thích khách, vốn nên an bình ban đêm, đột nhiên bị một tiếng kinh kêu xé rách bình tĩnh. Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt trên mặt đất Nam Cung Tập Vinh, nghe được này thanh viện ngoại tưởng quá mức cố tình kêu cứu, đáy lòng trầm xuống. Xem ra, là có người cố ý an bài này hết thảy. Dung Khinh Vũ lúc này đứng lên, đi đến Bắc Thần Lưu Đình bên người. Bắc Thần Lưu Đình tuấn mi nhăn chết khẩn, sau đó không chút do dự ra lệnh một tiếng, 12. Thanh lạc, một cái bóng đen ngay sau đó xuất hiện ở cửa. Bắc Vực Hành Cung một khắc gian trong sương phòng. Nguyên bản ghé vào bên cạnh bàn ngủ gật một cái tiểu cung nữ nghe được cách đó không xa biệt viện rối loạn, lập tức sợ tới mức sâu ngủ toàn vô, lập tức kinh nhảy dựng lên. Tiểu cung nữ xoa xoa còn chưa hoàn toàn mở đôi mắt, vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Chưa từng phát hiện, giường màn, chính mình khán hộ người bệnh lúc này đống nhiên mở bừng mắt. Bình tĩnh tiểu nhan thượng, hiện lên một mặt hung ác chi sắc, tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc cánh môi càng là gợi lên một mặt thị huyết tàn cười. Trong lòng thầm nghĩ, Dung Kinh Vũ, ngươi liêu không đến đi. Ta kỳ thật đã sớm dự đoán được ngũ sư huynh sẽ vì ngươi đối phó ta, cho nên sớm có chuẩn bị. Ta lại ở chỗ này bày ngươi một đạo, tuy rằng nói Nam Cung Tập Vinh không nhất định là đối thủ của ngươi, nhưng làm người gặp được ngươi cùng chúng mị dược Nam Cung Tập Vinh ở chung một phòng. Ta xem ngươi như thế nào giải thích đến rõ ràng. Liên tính các ngươi là trong sạch, đông sở lại như thế nào bao dung một cái coi ô danh vương phi trên đời. Hơn nữa, loại chuyện này vẫn là phát sinh ở mặt khác quốc gia. Vì bảo tồn đông sở hoàng thất mặt mũi. Không có người sẽ hy vọng ngươi còn sống. Nô, Tư Không Dần Nguyệt hay còn đắc ý gian, lại nghe một tiếng kêu rên. Tư Không Dần Nguyệt trên mặt biểu tình còn không có tới kịp thu hồi, liền cảm giác bên người giường màn một trận đong đưa. Bởi vì nguy hiểm tới gần, làm Tư Không Dần Nguyệt không kịp đi che giấu kinh hoàng, liền vội chuyển mắt đi nhìn về phía mép giường. Lại thấy nơi đó lập hai mặt cao dài thân ảnh, nhưng xem người nọ cong anh nến, lại như cũ rõ ràng lọt vào trong tầm mắt khuôn mặt, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Cánh môi khẽ nhếch, một tiếng kinh ngạc chưa kịp xuất khẩu, người tới một lóng tay đã điểm ở nàng huyệt vị thượng. Sau đó nàng nghe thấy kia dễ nghe thanh âm, gần như tàn nhẫn mở miệng. Tiểu sư muội, lớn như vậy lễ, thật sự là quá quý trọng. Ngươi nhị hoàng tẩu vô phúc tiêu thụ, cho nên sư huynh cho ngươi đưa về tới. Sau đó tu tay một túm, nguyên bản khóa lại bên người nhân thân thượng thảm chạy xuống. Lại bị đại trưởng đẩy, nhào hướng giường đệm. Tư Không Dần Nguyệt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là điên cuồng nhìn chằm chằm ngã hướng nàng Nam Cung Tập Vinh phía sau người. Dung Khinh Vũ nơi Tây Huyền ngoại, lúc này vây đầy người, bị cây đuốc chiếu lượng như ngày đêm. Biểu ca, vừa rồi biểu muội sắc thật thấy cái kia hắc ý yả nhân vào Hiền Vương phi sân. Chúng ta đều vây lâu như vậy, cũng không thấy bên trong có động tĩnh, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nếu không, chúng ta vọt vào đi xem đi. Bằng không Hiền Vương phi nếu là ở Bắc vực ra chuyện gì, thúc thúc chỉ sợ không hảo hướng Đông Sở đế công đạo a. Nói chuyện đúng là Dung Khinh Vũ mấy người đều cho rằng đã trở về Nam Lâm Nam Lâm công chúa. Nam Lâm công chúa tự dụng tâm lương khổ, phảng phất là thật sự ở vì Bắc vực hoàng thất lo lắng giống nhau. Bắc vực thái tử trầm khuôn mặt, cương nghị hình dáng ở lửa khói hạ minh minh diệt diệt, đáy mắt nhan sắc làm người khó có thể nắm lấy. Phảng phất là ở tự hỏi Nam Lâm công chúa ý kiến, lại tựa hồ là có khác suy tính, dù sao là không thấy nửa phần nôn nóng hoảng loạn. Biểu ca. Nam Lâm công chúa thấy vậy không cấm có vài phần nôn nóng. Khẩn trương nhìn mắt nhắm chặt viện môn, suy nghĩ hạ liền nói, người tới nột, cấp bản công chúa vào xem, nhất định phải bảo vệ tốt Hiền Vương Phi. Nam Lâm công chúa ra lệnh một tiếng, Bắc vực bên này ngự lâm quân còn không có động tĩnh, theo đuôi nàng mà đến Nam Lâm thị vệ lập tức lĩnh mệnh nhằm phía viện môn. Bắc vực thái tử thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, lại không có ngăn cản. Sao lại thế này? Nghe tin tới rồi Tư Mã Vũ Hoành đám người cũng vừa lúc tới rồi nơi này, mắt thấy một đám thị vệ muốn đi đá môn, đáy lòng một trận nghi hoặc gia tăng trương. Trên đường tới thời điểm, liền nghe nói thích khách việc. Nhưng xem sở hữu thị vệ không khắp nơi đi tìm, ngược lại không hẹn mà cùng tới Dung Khinh Vũ nơi này, liền cảm thấy sự có kỳ quặc. Các ngươi muốn làm gì? Không biết đó là bổn quốc vương phi xương phòng sao, cũng dám như vậy tùy tiện đi sấm, nếu va chạm vương phi, động thai khí, các ngươi đảm đương đến khởi sao? Tư Mã Vũ Hoành không chút do dự vọt qua đi, che ở trước cửa, ngăn lại Nam Lâm thị vệ hành động. Tư Mã thầy cúng. Nam Lâm công chúa nhìn mắt Tư Mã Vũ Hoành lao tới che ở trước cửa, không cấm nhíu mày, chúng ta đây cũng là vì Hiền Vương phi suy tính, nếu kia thích khách hiện tại ở bên trong, chỉ sợ Hiền Vương phi an nguy khó dò. Ngươi như vậy che ở nơi này gây trở ngại bản công chúa đi vào cứu người, hay là tưởng Hiền Vương phi xảy ra chuyện sao? Ngươi đến tuột cùng, an chính là cái gì tâm? Ân. Phần 136. Nói xong lời cuối cùng, Nam Lâm công chúa ánh mắt một ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Vũ Hoành kinh ngạc biểu tình. Sau đó cũng mặc kệ mặt khác, lập tức vung tay lên, hướng chính mình thị vệ hạ lệnh xông vào. Các ngươi không cần sang bậy. Tư Mã Vũ Hoành thấy vậy khẩn trương, ngưng mắt nhìn xông tới Nam Lâm thị vệ. Chúng ta đều không nổi, công chúa như vậy vội vã dẫn người tự tiện xông vào vương phi sương phòng, khó tránh khỏi không cho người hoài nghi công chúa dụng tâm, còn có thích khách sự kiện, đến tột cùng là thực sự có chuyện lạ, vẫn là nhân vi biểu hiện giả dối. Kia này lúc sau rất khó không cho người hoài nghi, có mặt khác cái gì âm mưu chờ bị thêm chú ta Đông Sở tôn quý nhất vương phi trên người. Mắt lạnh thanh âm lúc này nhàn nhạt cắm vào. Thanh âm này tuy rằng mềm nhẹ, nhưng là lại rõ ràng vô cùng truyền vào ở đây mọi người trong thai, kia khó có thể bỏ qua tồn tại cảm làm người không thể không đi nhìn thẳng vào chính chậm rãi từ trong đám người đi ra màu lục đậm cao dài thân ảnh. Nam Lâm công chúa thấy người tới, ánh mắt tức khắc sáng ngời, nhưng hồi tưởng hắn lời nói mới rồi lại là như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Chỉ phải miễn cưỡng xả ra một mặt cười, nhìn phía vì chính mình tự nhiên đâm ngang Ngụy Lam Lâm, Ngụy đại nhân lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi bản công chúa sao? Hạ thân không dám. Ngụy Lam Lâm thanh sơ cười, hướng Nam Lâm công chúa hơi vừa chắp tay thi lễ, ánh mắt lại là nhìn về phía hộ ở cửa Tư Mã Vũ Hoành. Tư Mã Vũ Hoành đối thượng Ngụy Lam Lâm ánh mắt, không được tự nhiên chớp chớp mắt, liền không dám cùng chi đối diện rời đi mắt. Không dám. Nam Lâm công chúa cắn răng hừ nhẹ, ngươi không dám còn dám nói ra nói vậy. Một đám người chính rằng co không dưới, nhưng thật ra Bắc vực thái tử cái này chủ nhà có chút giống là thế người ngoài bình tĩnh đứng. Đúng lúc này, lại nghe kéo kẹt một tiếng, nguyên bản khép kín viện môn theo tiếng mà khai. Mọi người nghe được thanh âm này, theo bản năng chuyển nhìn phía cửa phương hướng. Này nháy mắt từng người tâm cảnh không đồng nhất, có tưởng hy vọng sự tình gì cũng không có, ra tới chính là Dung Khinh Vũ. Có còn lại là tưởng, Dung Khinh Vũ bị ai bắt cóc ra tới, đại chiến sắp bắt đầu. Mà có. Mà khi mọi người thấy rõ cái kia đẩy ra viện môn, đứng ở ngày lượng ánh lửa hạ nhân khi, toàn kinh ngạc mở to hai mắt. Chỉ thấy kia mặt như chi lan ngọc thụ cao dài thân ảnh thong dong đứng ở cửa mở rộng ra chỗ, tuyết trắng và táo bị gió đêm nhẹ nhàng phất động, mang ra vài phần phiêu giật xuất trần hương vị. Hắn như mực sợi tóc bị động phất quá yêu giá khỏe mắt, một mặt cực hạn diễm lệ lưu quang thời khắc này xẹt qua hắn lưu ly sắc con người, chỉ liếc mắt một cái, liền kinh diễm thấy giả tâm hồn. Mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết, nam vẫn là nữ, chợt thấy cửa đứng người, giờ khắc này đều quên mất phản ứng, chỉ ngơ ngẩn nhìn kia phong hoa tuyệt thế người, cơ hồ đình chỉ hô hấp. 034 chương Nam Cung Tập Tương đã đến tay đánh văn tự bản VIP. Hạ quan Ngụy Lam Lâm tham kiến Hiền Vương điện hạ. Ngụy Lam Lâm cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng Nam Cung Tập Tương thi dưới thần chi lễ. Một bên Tư Mã Vũ Hoành kinh Ngụy Lam Lâm này một mở miệng, cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo cùng nhau không người hành lễ. Hạ quan Tư Mã Vũ Hoành tham kiến Hiền Vương điện hạ. Hiền Vương điện hạ. Ngụy Lam Lâm cùng Tư Mã Vũ Hoành hai người này liên tục hô lớn, cũng rốt cuộc dẫn tới mọi người hoàn hồn. Nam Lâm công chúa cánh môi trương trương, ánh mắt đã là không rời đi Nam Cung Tập Tương tuấn mỹ dung nhan, lúc này trong não là một mảnh bởi vì trước mắt người tràn ra sáng lạn nhan sắc. Không tưởng tượng, thế gian cư nhiên có so Ngụy Lam Lâm còn tuyệt sắc nam nhân. Hơn nữa, người nam nhân này tuy rằng tuyệt sắc khuynh thành, lại không bằng Ngụy Lam Lâm như vậy dáng vẻ thư sinh. Rất nhỏ hành động đều là tràn ngập dương cương tinh thần phân chấn, rồi lại không mất ưu nhã tự phụ, hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ sợ cũng là Nguyệt Cung Quỳnh Lâu Ngọc Thụ cũng không thể bằng được hắn tuyệt thế phong hoa đi. Này, đây là trong truyền thuyết tàn phế mười mấy năm Đông Sở Hiền Vương. Không phải thế nhân đôi mắt đều tàn đi. Chờ Nam Lâm công chúa thanh tỉnh sau, đó là một cổ thâm nùng hâm mộ ghen tị hận thổi quét mà đến. Không nghĩ tới, Dung Khinh Vũ làm Đông Sở một người dưới vạn người phía trên Dung thị đông chủ, chẳng những tọa ủng thiên hạ tài phú, cư nhiên còn gả cho một cái như thế xuất sắc hôn phu. Nếu cái này vương gia không cử cũng liền thôi, chính là Dung Khinh Vũ đã là có thai. Hơn nữa Dung Khinh Vũ đôi mắt mặt sau bí mật, Nam Lâm công chúa ghen ghét đôi mắt đã là đỏ lên. Tiêm chỉ đều mau rào đoạn, đều bất giác đau đớn. Đông Sở Hiền Vương, Bắc vực thái tử kỳ quái trên dưới đánh giá cạnh cửa Nam cung Tập Tương liếc mắt một cái, cho dù đều là nam nhân, cũng nhịn không được kinh diễm một phen. Chính là, vấn đề mấu chốt là, Nam cung Tập Tương như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bắc vực? Thái tử điện hạ, bổn vương đột ngột tới chơi thật sự xin lỗi. Bất quá trước đó vài ngày nghe nói bổn vương ái phi người đang có thai, cho nên vội vàng tới rồi, vốn dĩ chưa từng lộ ra hành tung, là tưởng trước cấp ái phi một kinh hỉ. Hơn phân nửa đêm quấy nhiêu các vị, là bổn vương không phải. Bắc vực thái tử nghe được như vậy giải thích tiện đà lĩnh ngộ, không cấm thoải mái cười nói, Hiền vương nghiêm trọng, vương gia ái thê xuất ruột, cũng không sai lầm. Một khi đã như vậy, đêm đã khuya, bổn cung liền không quấy rầy nhị vị nghỉ ngơi. Nếu có tiếp đón không chu toàn chỗ, vương gia cứ việc phân phó phía dưới người tới thông chi bổn cung đó là. Lúc sau hai người là một phen hữu hảo cáo biệt, Bắc vực thái tử phân phó phía dưới một ít việc nghi, mới mang theo người rời đi. Kia, hạ quan cũng trước cáo tử. Tư Mã Vũ Hoanh cái thứ hai phản ứng lại đây, đáy mắt hiện lên một mạ tái mội cười, sau đó cúi đầu hướng Nam cung Tập Tương hành lễ, cũng không đợi Nam cung Tập Tương đáp ứng, quay người lại liền nhảy nhót chạy mất. Ngụy Lam Lâm theo bản năng nhìn kia vui sướng thân ảnh liếc mắt một cái, cũng hướng Nam cung Tập Tương cáo tử, tiện đà xoay người rời đi, mà phương hướng không phải đều giống nhau. Cuối cùng độc lưu Nam Lâm công chúa còn giật mình tại chỗ, ánh mắt si mê khóa ở Nam cung Tập Tương tuấn mỹ dung nhan thượng, luyến tiếc rời đi. Nam cung Tập Tương không phải không có chú ý tới, bất quá hắn vừa không là địa chủ, Nam Lâm công chúa cũng không có cùng hắn chào hỏi tự giới thiệu, hắn hiện tại cũng không nên nhận thức nàng. Cho nên, ở Nam Lâm công chúa hoàn hồn hết sức, ưu nhã thông thả, lại không chậm trễ một lát đóng viện môn, lúc sau cũng mặc kệ bên ngoài người còn đứng, liền lấy khinh công nhanh chóng chạy như bay hồi xương phòng nội. Xương phòng nội, hắn người yêu nhi đang ngồi ở ánh nến hạ, chờ hắn trở về. Nghe thấy Nam cung Tập Tương trở về thanh âm, Dung Khinh Vũ đem tiểu nhàn chuyển đối hắn phương hướng, như thế nào đột nhiên nghĩ đến dùng cái này thân phận. Nam cung Tập Tương bước chậm đi đến Dung Khinh Vũ bên người, đem nàng ôm khẩn trong lòng ngực, ôn nhu nói, chung quanh hổ lang đam đam, nếu vi phu còn không hiện thân, muốn như thế nào quang minh chính đại bên người hộ ngươi tả hữu. Đối với Nam cung Tập Tương cấp trả lời, Dung Khinh Vũ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ khẽ thở dài, thuận thế duỗi tay ôm lấy hắn khẩn hẹp vòng eo, dán khẩn hắn ngực, thói quen tính tìm kiếm an tâm. Vừa rồi ngươi đem ngươi tứ đệ đưa đi nơi nào? Ta xem hắn trúng độc khả năng tương đối phiền toái một chút, Dung Khinh Vũ khẽ nâng chán ve, đối với Nam cung Tập Tương nhẹ hỏi. Nam cung Tập Tương nghe vậy ánh mắt hơi lóe, lại là trấn an chụp sợ Dung Khinh Vũ vai ngọc nói, không có việc gì, ta đem hắn đưa đi giải độc, hắn sẽ không có việc gì. Đối với giải độc vừa nói, Dung Khinh Vũ nghĩ đến, hoặc là tìm được hạ độc người, hoặc là chính là cấp Nam cung Tập Vanh tìm cái nữ nhân. Bất quá nghe Nam cung Tập Tương yên ổn ngữ khí, chỉ cho rằng hắn đều có chủ trương, cũng đã đem cái gì đều xử lý tốt, Dung Khinh Vũ cũng liền không có truy vấn. Chúng ta khi nào đi Nam Cương giúp ngươi phụ hoàng tìm dược? Dung Khinh Vũ do dự hạ, nhẹ hỏi. Đề cập việc này, Nam Cung Tập Tương nhìn Dung Khinh Vũ ánh mắt không cấm có chút áy náy. Nhìn không được khẽ vuốt hạ nàng mềm mại phát đỉnh mở miệng, không đổi, ta đã làm 13 vệ đi trước một bước điều tra tình huống, chúng ta chậm một chút qua đi, vẫn là thân thể của ngươi quan trọng. Nam cung Tập Tương nói ở Dung Khinh Vũ bên người ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy nàng vòng eo, tuấn nhan tiếp theo cọ đến Dung Khinh Vũ bụng nhỏ trố lắng nghe lên. Ngoan nhi tử, ngươi cũng tán đồng cha an bài đúng hay không? Khi nói chuyện, ngữ khí ôn nhu phảng phất muốn tích ra thủy tới. Dung Khinh Vũ nghe vậy nhu nhu cười, hắn này rõ ràng là ở ngấm ngầm hại người ôn nhu báo cho nàng, lúc này lấy hải tử làm trọng. Đến nỗi Nam cung Khung Vũ đến tột cùng có hay không sinh bệnh, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Nàng cũng tạm thời không nghĩ suy nghĩ những cái đó ngươi lừa ta gạt. Sau đó, Dung Khinh Vũ cúi đầu đối với Nam cung Tập Tương phương hướng cười khẽ. Hắn mới một tháng rưỡi mà thôi, nơi nào là có thể nghe thấy ngươi nói chuyện. Mới một tháng nửa tháng sao? Nam cung Tập Tương nghe được sâu kín thở dài, tiện đà nâng lên con ngươi nhìn phía ô yếm nữ tử Kiều Nhan, ta như thế nào cảm giác giống như đã qua một năm. Dung Khinh Vũ nghe được Nam cung Tập Tương oán phu khẩu khí, không cấm có chút khó hiểu, cho rằng hắn lại bắt đầu so đo khởi nào đó sự tới. Về sau có thể chính đại quang minh ôm ngươi ngủ, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Nam cung Tập Tương lại than nhẹ. Dung Khinh Vũ hơi hơi một ngạc, bởi vì Nam cung Tập Tương những lời này căn bản là mềm nhẹ dùng nóng rực hô hấp thổi vào chính mình mẫn cảm bên tai. Khiêu khích ý vị rõ ràng. Còn có lời này ý tứ, Tính lên, từ tiến vào Nam Cương hơn nữa cái này tới quá nhanh hài tử, bọn họ đã một tháng không có phu thê cùng phòng. Minh Bạch Nam Cung Tập Tương ngụ ý, Dung Khinh Vũ tức khắc đỏ hai má, cổ bởi vì Nam Cung Tập Tương thở ra nhiệt tức tao dương mà hướng bên cạnh co rụt lại. Nam Cung Tập Tương cảm giác được nàng lùi bước, một tay vươn đem nàng lại ôm lại đây. Lúc này càng kiêu ngạo đem ấm áp môi gần sắt Dung Khinh Vũ non mịn vành hai, mở miệng, Vũ Nhi chớ sợ, ta chỉ là tưởng thân thân ngươi mà thôi. Khi nói chuyện, mềm mại cánh môi như có như không phất quá nàng ra thịt, làm Dung Khinh Vũ nhịn không được một trận dùng mình. Quá khó ngăn cản âu yếm hắn đối nàng như vậy dụ hoặc, Dung Khinh Vũ gương mặt nóng bỏng một mảnh, đại não cũng bắt đầu ong ong vang, lý trí ở bỏ mình trước cảnh cáo nàng, người nam nhân này rõ ràng là lạt mềm buộc chặt. Bằng không, xem hắn chính mình tay, hiện giờ đã thăm vào ai áo trong không an phận du tẩu. Tương Dung Khinh Vũ vô lực bỏ qua một bên đầu, muốn tránh hắn dọc theo nàng vành thai một đường trượt xuống đến cổ chỗ tế hôn. Bàn tay mềm vốn định đẩy ra hắn xốc lên chính mình quần áo tay. Lại bởi vì Nam Cung Tập Tương mang đến rung động mà nhất thời hưng phấn quá độ hoa bị thương hắn mu bàn tay. Dung Khinh Vũ bởi vậy hơi hơi một hoàng thần, Nam Cung Tập Tương liền sấn hư mà nhập, đứng dậy, hôn lên nàng làm hắn khát vọng đã lâu cánh ngôi. Sở hữu kháng cự chỉ hóa thành vô lực tiểu xuyễn, một lát, Dung Khinh Vũ cơ hồ mềm mại ngã xuống ở Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực. Liên ở Dung Khinh Vũ chính mình đều ý loạn tình mê, cho rằng Nam Cung Tập Tương cầm giữ không được thời điểm, Nam Cung Tập Tương lại chủ động đình chỉ động tác. Cuối cùng hôn môi một chút nàng tiểu nộn cánh môi, mới hô hấp dồn dập gắt gao ôm chặt nàng, thật lâu không bỏ. Ngày thường chỉ có hai người thời điểm, hắn đối nàng chưa bao giờ che giấu chính mình một khắc mặt nhiệt tình. Cho nên, Dung Khinh Vũ tự nhiên biết Nam Cung Tập Tương lúc này ẩn nhẫn. Thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm đi. Một chút, Nam Cung Tập Tương mở miệng, trong thanh âm còn mang theo vài phần ám ếch. Nói liền mềm nhẹ bế lên Dung Khinh Vũ, lúc sau săn sóc đem nàng an trí trên giường phô, vì nàng cái hảo chăn mỏng. Dung Khinh Vũ nghe được bên người Nam Cung Tập Tương động tĩnh, cảm giác được hắn cũng không có giống như trên tới ý tứ. Liền nhớ tới hắn phía trước nói, ôm nàng ngủ, hạnh cũng bất hạnh. Tự nhiên biết hắn đấy lòng dễ rủa cùng khát vọng, Dung Khinh Vũ âm thầm dễ rủa một phen, cảm giác được Nam Cung Tập Tương trầm mặc nhìn nàng một hồi lâu sau, quyết định rời đi thời điểm, vươn tay. Tương. Nam Cung Tập Tương bởi vì này mềm nhẹ một tiếng kêu gọi thân mình cứng đờ, bước đi đột nhiên có chút gian nan lên. Cuối cùng miễn cưỡng xả ra một mặt cười. Khàn khàn nói, ta không đi, liền ở bên cạnh trên sạp, có việc ngươi đã kêu ta. Nam Cung Tập Tương nói xong, thấy Dung Khinh Vũ không có bất luận cái gì ý nghĩa buông lòng tay, đáy lòng đột nhiên liền có chút vắng vẻ thất vọng. Đang muốn xoay người hết sức, lại thấy Dung Khinh Vũ hướng giường dịch một ít khoảng cách, sau đó rút về tay xoay ngược lại xốc lên bên người nàng vị trí, mời hắn đi lên ý vị rõ ràng. Phần 137. Chính là ta muốn ôm ngươi ngủ. Dung Khinh Vũ nói. Ngượng ngùng lời nói lúc này nghe tiếng Nam Cung Tập Tương trong thai, như thế nào đều có chút muốn cự còn nên hương vị. Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, thấy Dung Khinh Vũ này một động tác mà khiến nguyên bản cái ở trên người nàng ti bị chạy xuống. Sau đó phía trước bị hắn xốc lên chưa kịp khép lại và táo lúc này càng là không có trở ngại lại rộng mở chút, lộ ra càng nhiều mê người. Nếu không phải còn nhớ rõ nàng hiện giờ có thai trong người, hắn phỏng chừng chính mình đã sớm đã không chút do dự phát tới. Chính là... Nam Cung Tập Tương tả hữu dãy rủa một phen, lại nghe Dung Khinh Vũ thấp nhu nỉ non. Đi lên đi, ta giúp ngươi. Đi lên đi, ta giúp ngươi. Đi lên đi, ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi. Quanh một tiếng, Nam Cung Tập Tương cảm giác Dung Khinh Vũ một câu liền phảng phất một con lực phá cực cường pháo hoa, nháy mắt ở hắn trong đầu nổ tung, tức khắc ngũ thải tân phân nhan sắc bừa bãi ồn ào náo động nở khắp trong óc, ngay cả rơi xuống hỏa tinh đều không thể tắt thành tro, ngược lại lửa cháy lan ra đồng cỏ thành một mảnh biển lửa. Sở hữu lý trí tuyên cáo hỏng mất, Nam Cung Tập Tương không chút do dự vung lên ống tay áo, trong nhà khôi phục một mảnh hắc ám, lại không cách nào cùng bên ngoài an bình đêm dung hợp nhất thể. Không bao lâu, nam nhân thô xuyễn cùng than nhẹ ở trong nhà vang lên, xấu hổ đến khuynh sái tiến cửa sổ nội ánh trăng cũng tránh né vào tầng mây, còn một đôi bích nhân tươi đẹp tình cảm mãnh liệt hai người thế giới. Chạy đi đâu quản, ngày mai tỉnh lại, mặt khác ai sẽ long trời lở đất. Liên tính trời sụp đất nước. Chỉ cần yêu nhau bọn họ thời khắc này còn ở bên nhau liền hảo, mà nếu còn có ngày mai, hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào đưa bọn họ chia lìa. Triền miên khúc mạc, ôm lấy trong lòng ngực liên lụy ngủ nhân nhi, Nam Cung Tập Tương như thế âm thầm thể. 035 chương tìm một chỗ giấu đi tay đánh văn tự bản viết. Này xương trong nhà tình cảm mãnh liệt phương nghỉ, Nam Cung Tập vanh liền khôi phục thần trí. Đại ý thức được chính mình hiện giờ thân ở hoàn cảnh, lập tức ngẩn ra. Sau đó mất đi ý thức trước cuối cùng một khắc. Ai ngồi ở ánh nến hạ kiều nhu dáng người nổi lên trong óc. Nam Cung Tập Vanh tinh thần còn có chút không thể bình tĩnh hoảng hốt, rồi sau đó nghe được dưới thân người còn không có hoàn toàn bình phục Tiểu Xuyễn, còn có dáng người khoản bãi, Nam Cung Tập vênh áp lực dục vọng, tâm tình thấp thỏm túi đầu. Lúc này thiên ngoại đã để lộ ra, cho nên Nam Cung Tập vênh liếc mắt một cái liền thấy rõ dưới thân người mặt. Đương thấy gương mặt kia khi, Nam Cung Tập vênh chỉ cảm thấy vênh một tiếng. Một khắc trước còn dưới đáy lòng lặng lẽ xâm chú kiên quyết dây lát trời sụp đất nước, Nam Cung Tập vênh nháy mắt thanh tỉnh, lập tức kinh giận đứng dậy, vội vàng nhặt lên rơi rụng trên mặt đất quần áo phê thượng thân. Trên người nam nhân rời đi, cũng làm Tư Không Dần Nguyệt khôi phục một tia thanh minh, lúc ban đầu xâm nhập ý thức, là trong thân thể nhân bản năng mà đến một trận hư không khó nhịn. Đơn giản là Nam Cung Tập vênh trung hợp hoàn độc đặc thù tính, này dược lúc trước tác dụng là khiến nam tử ý loạn tình mê, rồi sau đó lại thông qua cùng nữ tử thân mật tiếp xúc đem dược tính truyền cho nữ thể. Cuối cùng, chẳng sợ nữ tử lúc ban đầu là bị cưỡng bách, cũng khó địch dược tính đối ý chí ăn mòn, mà chủ động đón ý nói hùa cưỡng bách giả. Ý thức bồi hồi ở mê loạn cùng thanh tỉnh chi gian, Tư Không Dần Nguyệt phảng phất ý thức được cái gì, lại phảng phất không có, chỉ là Trinh Lăng nhìn đỉnh đầu màn lụa xuất thần. Đúng lúc này, liền rắc một đạo lãnh lệ khiếp người ánh mắt hướng chính mình phóng tới. Tư Không Dần Nguyệt trong lòng đột nhiên nhảy dựng, phảng phất bởi vậy mà tỉnh, tiện đà kinh sợ quay đầu đi. Đương đối với mép giường người như hàn băng xe lạnh con ngươi khi, Tư Không Dần Nguyệt trong lòng lại là một trận kinh ngạc. Tiểu sư muội, cảm giác chính mình nghiên cứu chế tạo dược, tư vị như thế nào? Nam Cung Tập vênh cười hỏi, kia cười nhìn như ôn hòa, lại phảng phất ba tháng xuân phong lạnh thấu xương rét lạnh, như thế nào cũng vô pháp tới đáy mắt. Tư Không Dần Nguyệt bị kia ánh mắt xem một trận sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, hơi hơi hé miệng, khô khốc nói, không phải ta, không phải ngươi. Nam Cung Tập vênh nghe vậy con ngươi uy hiếp nhau lại, kia coi như không phải ngươi đi. Chúng ta lại đến nói mặt sau sự, ngươi nói, nếu Tam Ca biết hai chúng ta sự sẽ nên như thế nào. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy lại là ngẩn ra, phảng phất bị đâm trúng chỗ đau. Nam Cung Tập tranh, chỉ sợ hắn không phải này ghét bỏ nàng, cũng tất nhiên không có khả năng lại từ nàng bài bố, Tư Không Dần Nguyệt đầu tiên nghĩ như thế. Nhưng là, nàng tự nhiên biết Nam Cung Tập vênh hỏi cũng không phải Nam Cung Tập tranh sẽ đối nàng như thế nào, mà là bọn họ huynh đệ chi gian trước mắt còn không có xé rách huynh đệ tình nghĩa. Ý thức được điểm này, Tư Không Dần Nguyệt trong lòng hoảng hốt, vội vàng nắm khẩn đệm chăn, không rảnh lo cả người đau nhức dính nhớp, kinh sợ hướng giường co rụt lại. Tứ sư minh, tối hôm qua sự, ngươi không nói, ta không nói, tranh là sẽ không biết. Ngươi vốn dĩ đối ta hạ dược, là muốn hại ai? Nam Cung Tập vênh đối với Tư Không Dần Nguyệt nói lại là một trận cười nhạo, không đợi Tư Không Dần Nguyệt trả lời lại tiếp tục hỏi, hiện giờ ta lại vì sao lại ở chỗ này, ngươi trong lòng không có số sao? Ngươi cho rằng, chúng ta còn có đường lui sao? Nam Cung Tập vênh nói tới đây, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trước mắt Tư Không Dần Nguyệt nhìn về phía một người khác. Kia nháy mắt, đáy mắt nhan sắc đau đớn bi tuyệt. Lại hồi xem trước mắt người mặt, một cổ thâm nùng chán ghét đột nhiên từ đáy lòng bọc oán hận cọ cọ dâng lên. Sau đó, một ý niệm vào tâm, Tư Không Dần Nguyệt, không thể lưu. Tư Không Dần Nguyệt mắt thấy Nam Cung Tập vênh hơi hơi hoảng thần, cho rằng Nam Cung Tập vênh hỏi qua nàng về sau phảng phất chính mình cũng ở kiệt lực tưởng đối sách, tâm tư đấu chuyển gian, tay lặng lẽ voi vào dưới gối, tay đã là chậm rãi vương. Tư Không Dần Nguyệt vừa định đem trong tay thuốc bột xái ra, đúng lúc này, liền giác thủ đoạn căng thẳng. Lại ngẩng đầu, Nam Cung Tập vênh đã tới gần nàng bên người, một tay nắm lấy nàng tùy thời thi độc thủ đoạn, đối với nàng băng hàn cười, tiểu sư muội, ngươi quá trưởng. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Nam Cung Tập vênh này cười, mắt lộ hoảng sợ. Sau đó nghe được răng rắc một tiếng, hoàn hảo một cái cổ tay chỗ đau nhức đánh nút lại, nàng lại rốt cuộc không có cách nào kêu ra tiếng tới. Cuối cùng mắt là hoán độc nhìn chằm chằm trước mắt người Mỹ phảng phất hoa anh túc tuấn nhan, tựa hồ là tưởng nhớ kỹ người nam nhân này mang cho nàng khuất nhục cùng thương tổn. Lại hoặc là tưởng thông qua này trường cùng ai có một phân tương tự mặt, tìm được một cái khác nàng ái chi tâm thiết, hiện giờ lại hận thấu xương người bóng dáng. Chính là hiện giờ, hận, thiên không cửa. Hối, đã mất đường ra. Ngày thứ hai, Tư Không Dần Nguyệt mất tích. Bởi vì sự phát mà ở Bắc Vực hành cung, phụ trách khán hộ lại là Bắc Vực quốc cung nữ. Cho dù Đông Sở không có lập tức hương sư vấn tội, nhưng vì hai nước hữu hảo, cấp Đông Sở một công đạo, Bắc Vực đế hạ lệnh điều động mấy nhóm người mã. Từ Bắc Vực thái tử tự mình dẫn dắt tìm người, chính là cơ hồ đem Bắc Vực hành cung phiên mỗi người, cũng không có tìm Tư Không Dần Nguyệt một mảnh góc áo. Nhưng vì cấp Nam Cung Khung Vũ tìm dược, Nam Cung Tập Tương mấy người cũng không có công phu tiếp tục chậm trễ hành trình. Cuối cùng, liền lấy vội vàng cáo tử, chỉ để lại Nam Cung Tập vênh ở Bắc Vực hành cung hiệp trợ tìm kiếm. Dung Khinh Vũ lại không biết này đó, bởi vì ngày thứ hai trời chưa sáng, nàng người liền đã ở trên xe ngựa. Cảm giác được xe ngựa một đường lay động, tuy rằng bởi vì dưới thân đềm mềm, cho nên bất giác sốc nảy, nhưng là Dung Khinh Vũ vẫn là cảm giác được dị động, mỏi mệt tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, liền cảm giác được người thương hơi thở, phát hiện chính mình nằm ở Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực. Bên hai là màn xe bị phong phất động, hợp lại vết bánh xe phát ra tiếng vang. Vũ Nhi, ngươi tỉnh. Nam Cung Tập Tương một cảm giác được Dung Khinh Vũ tỉnh lại, liền quan tâm mở miệng, nhẹ nhàng trải vớt một chút nàng bởi vì giấc ngủ mà có chút tán loạn sợi tóc, ôn nhu nói, có đói bụng không? Đói nói, ta làm người đem cháo đoan tiến vào, ngươi ăn một chút. Ân. Dung Khinh Vũ mơ mơ màng màng đáp nhẹ, tiện đà làm như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nam Cung Tập Tương mềm nhẹ phất khai rừng ở Dung Khinh Vũ gò má thượng sợi tóc, nhẹ giọng nói, tìm cái an toàn địa phương, đem ngươi giấu đi. Dung Khinh Vũ nghe được không cấm kinh ngạc, không phải đi Nam Cương tìm được sao? Cũng đồng dạng bởi vì hắn nói trong lòng động dung, tuy rằng hắn có khả năng là ở nói giỡn. Nơi đó có ngươi sao? Dung Khinh Vũ không hỏi đi nơi nào, cười hỏi, thay đổi cái tư thế nằm ngửa ở Nam Cung Tập Tương trên đùi, ngưỡng mặt đối với phía trên hắn mỉm cười. Đó là tất nhiên, ngươi tưởng ném cũng là ném không xong. Nam Cung Tập Tương mềm mại nỉ non, thon dài đầu ngón tay nhẹ điểm hạ Dung Khinh Vũ ngưỡng trong núi, đều bị sủng địch. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi hơi mỉm cười, lại sợ gần Nam Cung Tập Tương bên người vài phần. Sau đó, lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, tiện đà nghi hoặc hỏi, đúng rồi, Vũ Hoanh bọn họ đâu? Ta làm cho bọn họ về trước mặt thành, chờ chúng ta chơi thượng một vòng lại trở về tìm bọn họ. Nghe xong Nam Cung Tập Tương lời này, Dung Khinh Vũ là thật sự kinh ngạc, lập tức từ Nam Cung Tập Tương trên đùi căng ngồi dậy, chơi thượng một vòng. Nguyên lai hắn không phải nói giỡn, thật sự không phải đi Nam Cương. Đúng vậy. Không phải nói, muốn tìm cái an toàn địa phương đem Vũ Nhi ngươi giấu đi sao? Chúng ta vừa đi vừa chơi biên tìm. Nam Cung Tập Tương thuận tay nâng dậy Dung Khinh Vũ, đem kinh ngạc nàng thuận tay ôm khẩn trong lòng ngực. Hiện tại chỉ có hai ta, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, không có những người khác sẽ quấy rầy. Chính là, ngươi phụ hoàng bệnh. Dung Khinh Vũ nghe được càng thêm có chút không thể tin tưởng. Nam Cung Tập Tương đây là quyết định ném ra Đông Sở hết thể gánh vác, tính toán cùng nàng cùng nhau tiêu giao đi thiên nhai sao? Ngày đó bọn họ nghe được Phượng Ngưng Tu truyền đến tin tức, biết Nam Cung Khung Vũ vốn là trang bệnh, sau lại đường về tiểu tám lại mang đến một cái khác không tốt tin tức, nói là Nam Cung Khung Vũ là thật sự ngã bệnh. Nam Cung Tập Tương hiện giờ có thể nào còn thờ ơ. Nam Cung Tập Tương chỉ là dùng cằm nhẹ cọ Dung Khinh Vũ phát đỉnh, như cũ ôn nhu thanh nhã nói, không có việc gì. Người phía trước cũng nói, thế gian này căn bản là không có hỏa linh chi loại này dược. Chúng ta có đi hay không Nam Cương, căn bản không thay đổi được gì. Huống hồ. Đế đô bên kia còn có sư phó bọn họ. Ngươi cũng nên thử phóng một phóng trên vai gánh nặng, vì chúng ta nhi tử suy xét suy xét. Giống như cho dù có hậu mặt tin tức, cũng căn bản không tin Nam Cung Khung Vũ sẽ sinh bệnh khẩu khí. Nói, Nam Cung Tập Tương ấm áp đại trưởng nhẹ phủ lên Dung Khinh Vũ bụng nhỏ, lưu quang bốn phía ánh mắt cũng đi theo nhu ấm một mảnh. Mà trên thực tế Nam Cung Tập Tương đấy lòng biết rõ, Nam Cung Khung Vũ biết rõ Dung Khinh Vũ đối với Đông Sở quan trọng, lại còn nơi trốn hãm hại. Cho rằng có thể đập nồi dìm thuyền. Đến lúc đó làm Tư Không Dần Nguyệt thế thân đi lên. Như vậy, không bằng khiến cho hắn hiện tại liền nhìn xem, Đông Sở không có Dung Khinh Vũ, sẽ trở nên như thế nào. Phía trước, hắn còn phải đến tin tức, hiện giờ Dung Phủ những người đó đã là bị Tam Hoàng đệ lấy các loại lấy cớ nhập tội. Bất quá, còn hảo hắn lưu có nhân thủ ở bên kia, Dung Khinh Vũ bên người mấy người kia cũng đều là quỷ linh tinh, hiện giờ đã là ở khắp nơi an toàn chạy trốn. Tin tức này, hắn lại cắt đứt xuống dưới, không có làm Dung Khinh Vũ biết. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương lời này, chẳng những không có chân an, thần sắc ngược lại ngưng trọng vài phần. Sau đó hơi hơi rời đi Nam Cung Tập Tương ôm ấp, đối với hắn nói, Tương, ngươi biết, ta đột nhiên buông tay Dung ra, mặt sau sẽ tạo thành ảnh hưởng sao. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, mong mỏi mắt người bên cạnh, cuối cùng lại là khẽ thở dài, ảnh hưởng. Ngươi là chỉ thương cập Đông Sở căn cơ, có lẽ có chút địa phương bởi vì không người thống trị, kinh tế đột nhiên suy sụp hỗn loạn, khiến dân chúng lầm than sao. Nói xong, thấy Dung Khinh Vũ cánh môi khẽ nhúc nhích, Nam Cung Tập Tương một lóng tay điểm thượng nàng ngôi, đánh gãy nàng dục xuất khẩu nói nói. Nhưng là, nếu ngươi hôm nay thật sự lọt vào hãm hại, kia hậu quả, lại sẽ nhiều nghiêm trọng. Liên lụy người, chỉ sợ càng nhiều, như vậy ngươi cho dù biết, cũng vô lực đi cứu lại. Cho nên, không bằng tạm thời buông tay một đoạn thời gian, nếu tương lai cần thiết, chúng ta lại trở về đó là. Phần 138. Dung Khinh Vũ nghe vậy trong lòng động dung. Nguyên lai nàng kỳ thật lo lắng nhất chính là hắn không bỏ xuống được phụ tử thân tình, mà nay hắn đều nói như vậy, nàng còn có cái gì lời nói hảo băn khoăn. Hơn nữa, hắn nói vốn là có lý. Nếu hắn vẫn luôn mềm lòng, mặc kệ thân nhân đối nàng thương tổn, như vậy, Nam Cung Khung Vũ hôm nay liền không phải trang bệnh, mà là thật bởi vì Đông Sở đại loạn mà bị bệnh. Kia đều nghe ngươi đi. Cuối cùng, Dung Khinh Vũ thỏa hiệp nói. Như cũ không hỏi Nam Cung Tập Tương bọn họ muốn đi đâu, ngược lại lại sợ gần nàng chân biên, cọ cái thoải mái vị trí nằm xuống. Xuất giá tòng phu, vốn là hẳn là nghe ta. Nam Cung Tập Tương nửa nói dơ nói. 036 chương chỉ phải kiếp phù du nửa ngày nhàn tay đánh văn tự bản viết. Tí tách, tí tách, tí tách. Nước mưa không ngừng từ mái hiên chảy xuống, tích ở hành lang ngoại nền đá xanh bản thượng, lại theo phiến đá xanh mà tiệc tối kéo dài, tí tách chảy xuôi hướng viện môn khẩu tiểu dưới cầu. Ở lục trong hồ kích khởi gợn sóng cùng vũ rơi xuống rắc rối tương giao, hình thành một màn tươi mát tự nhiên hình ảnh. Đảo mắt, đã là thứ 5 tháng 4. Vũ khí mang theo ướt lạnh phong xuyên thấu qua một bên phòng nhỏ hơi xưởng cửa sổ, không ngừng phất quá phòng nội khắc hoa giường lớn bốn phía màn lụa, bên trong nhân nhi như ẩn như hiện. Bởi vì không gián đoạn giọt mưa thanh, Dung Khinh Vũ rốt cuộc là bị nhiễu tỉnh. Sơ tỉnh lại Dung Khinh Vũ lấy lại bình tĩnh, phát hiện phòng trong lúc này chỉ có chính mình một người ở, không cấm có chút kỳ quái, đi theo liền đỡ đã 8 tháng đại bụng chậm rãi ngồi dậy. Từ mang thai về sau, nàng trừ bỏ thích ngủ bên ngoài, cũng không có bao lớn không khỏe. Bất quá mặc kệ Nam Cung Tập Tương ngày thường ở vội cái gì, tổng hội ở nàng ngủ sau rời đi, sau lại ở nàng tỉnh lại phía trước trở về. Mà hôm nay, lại không thấy hắn bóng dáng. Dung Khinh Vũ chậm rãi xốc lên nội sức màn che, đi ra thư thính, hành đến bàn trước, khẽ chạm một chút bàn thượng ấm nước, phát hiện nước trà đã không có gì nhiệt độ. Từ các nàng đến nơi đây yên ổn sau, nay hồ thủy liền chưa từng có lạnh quá. Loại này hiện tượng, làm Dung Khinh Vũ không cấm lo lắng. Nửa năm phía trước tuy rằng nói là hai người khắp nơi tị thế du ngoạn, chính là vì bận tâm thân thể của nàng, bọn họ căn bản cũng không có đi mấy cái địa phương, Nam Cung Tập Tương liền mang nàng ở chỗ này ăn ra. Nàng trừ bỏ cảm giác được nơi này khí hậu hợp lòng người, hẳn là phương Nam ngoại, cũng không biết hiện giờ thân ở nơi nào, cũng chưa từng có hỏi qua Nam Cung Tập Tương bọn họ ở nơi nào. Nam Cung Tập Tương mang theo nàng ở chỗ này, một trụ chính là nửa năm, thả xem xu thế, tựa hồ đều không có rời đi ý tứ. Nàng biết bên ngoài tình huống đều có 13 vệ còn có 7 sát sẽ không chừng khi lại đây hướng hắn hội báo. Nhưng hắn không chủ động nói, nàng liền cũng bất quá hỏi. Hắn mang nàng tới nơi này, đơn giản là tưởng nàng rời xa phân tranh an tâm dưỡng thai. Chậm rãi bước đi đến bên cửa sổ, nhẹ đẩy ra cửa sổ, Dung Khinh Vũ nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh. Giống như không có hắn, nàng cũng không biết hiện tại là giờ nào. Chỉ mơ hồ từ bên ngoài thanh âm phán đoán ra, lúc này hẳn là ban ngày. Yên lặng nghe trong chốc lát bên ngoài động tĩnh. Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng gót sen, hướng cửa trô đi đến. Trong mưa, bốn gã thể trạng cường kiện tiệu phu nâng đỉnh đầu không chớp mắt nhẹ nhàng tiệu nhỏ ở trên đường phố nền đá xanh bản thượng bước qua, lại không có kích khởi nhiều ít bọt nước. Nếu là người thạo nghề, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy người công phu không bằng, còn có mấy người hành tẩu gian đối với trên vai gánh nặng thật cẩn thận. Tiệu nhỏ một đường nhẹ lay động, thẳng đến ở một phiến sơn son cửa nhỏ trước dừng lại. Lúc này, theo đuôi ở cố kiệu biên, ăn mặc áo tơi người dương mắt nhìn hạ ngẩng đầu chỗ cạnh cửa, sau đó cử một cái đỉnh thủ thế, cố kiệu mới thong thả rơi xuống mà. Nhuyễn kiệu nội, thỉnh thoảng có giàn mua ho khan thanh truyền ra, làm người không cấm vì trong kiệu người lo lắng. Xuyên áo tơi nam tử nhìn lại liếc mắt một cái phía sau nhuyễn kiệu, mới đi lên trước khấu vang lên sơn son cánh cửa. Tiếng đập cửa thong thả mà có tiết tấu, xuyên thấu màn mưa, mãi cho đến đạt nội xương Dung Khinh Vũ nơi phòng. Dung Khinh Vũ nghe được tiếng đập cửa, hơi hơi nghiêng tai. Trong trí nhớ, này nửa năm qua, này cửa phòng trước nay liền không có người gõ vang quá. Đơn giản là Nam Cung Tập Tương cùng các thủ hạ của hắn trước nay đều là trèo tường tiến, trèo tường ra. Mà nàng cũng cơ hồ là không ra khỏi cửa, chỉ lo ở phòng trong dưỡng thai. Bất thình lình tiếng đập cửa, làm Dung Khinh Vũ cảm giác nghi hoặc đồng thời, lại cảm giác phảng phất có một cái đá đột nhiên quăng vào nàng cùng Nam Cung Tập Tương bình tĩnh đã lâu sinh hoạt, khơi dậy một vòng gợn sóng. Mà kia gợn sóng còn ở vô hạn khuếch tán, không có nghỉ ngăn xu thế. Như thế nào đứng ở chỗ này? Một chút xuất thần, đang do dự muốn hay không đi mở cửa khi, Dung Khinh Vũ liền cảm thấy đầu vai ấm áp. Một kiện ấm áp áo choàng khoác ở nàng đầu vai, mà nàng cả người tắc lọt vào phía sau người ấm áp trong ngực. Dung Khinh Vũ chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy cửa sổ bị đóng lại thanh âm. Bên ngoài giống như có người gõ cửa. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, đi theo Nam Cung Tập Tương nện bước đi trở về nội thất. "Ân, ta phía trước ở bên ngoài đính gia cụ, phòng trừng đã đưa tới." "Yên tâm hảo, ta đã phân phó người đi xử lý." Nam Cung Tập Tương nói, đem Dung Khinh Vũ an trí ở phòng trong lót đệm mềm ghế mây thượng dựa vào, ánh mắt lại là sâu thẳm ngắm hướng cửa phương hướng. Nhìn như là đang nhìn ngoài phòng vũ thế, trên thực tế khả năng chỉ có chính hắn biết, hắn tâm đã phiêu xa. Dung Khinh Vũ nghe xong không nghi ngờ có hắn gật gật đầu, an tâm ở ghế trên nằm hảo. "Ngươi vừa rồi đi ra ngoài sao?" "Đốn hạ." Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy ánh mắt lóe lóe, sau đó khẽ lên tiếng. Tiện đà ở Dung Khinh Vũ bên người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đấm khởi nàng cẳng chân, khi thì mát xa xoa bóp một chút nàng chân bộ cơ bắp. Dung Khinh Vũ bởi vì mang thai duyên cớ, cẳng chân xuất hiện rất nhỏ sưng vù, lại thiếu ra cửa. Cho nên, mỗi ngày Nam Cung Tập Tương tổng hội săn sóc vì nàng mát xa trong chốc lát, vì nàng thư hoán mệt nhọc. Tuy rằng đã tập mãi thành thói quen, bất quá hắn mang cho nàng ấm áp lại là một ngày ngày ở nàng đấy lòng tích tụ thăng hoa. Cho dù hắn đối nàng hảo từ đời trước liền kéo dài đến nay, nàng tưởng cho dù luân hồi lại lần nữa thay đổi, nàng cũng sẽ không chán ghét. Có đôi khi thậm chí sẽ bởi vậy hoảng hốt bàng hoàng, chỉ vì mấy ngày nay đều quá mỹ lệ, mà quá mức mỹ lệ đồ vật thường thường dễ dàng nhất tiêu tan nào ảnh. Ngoài cửa nàng vẫn luôn quan tâm tiếng đập cửa đã không ở, Dung Khinh Vũ hơi rũ đầu, bàn tay mềm nhẹ phủ lên Nam Cung Tập Tương ngu bàn tay. Làm sao vậy? Nam Cung Tập Tương bởi vì Dung Khinh Vũ ngăn lại động tác, mà ngước mắt ôn nhu xem nàng, có phải hay không đói bụng? Ta vừa mới đi hầm canh, chính lạnh, chờ lát nữa liền có thể uống lên. Kinh Nam Cung Tập Tương như vậy vừa nhắc nhở, Dung Khinh Vũ quả nhiên chú ý tới, phòng trong có canh gà hương khí tràn ngập. Nguyên lai, nàng vừa rồi lại thất thần sao, cư nhiên đều không có chú ý tới. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, sau đó kéo hạ Nam Cung Tập Tương tay. Tuy rằng Dung Khinh Vũ không nói gì, nhưng là Nam Cung Tập Tương lập tức hiểu ý đi theo đứng dậy, vén lên thiển thanh sắc và áo, đi theo chen vào ghế mây, đem Dung Khinh Vũ kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ ôm. Dung Khinh Vũ gối lên Nam Cung Tập Tương kiên cố ngực thượng, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, hôm nay lại không cách nào an tâm xuống dưới. Cũng không biết là bởi vì ngoài phòng tiếng mưa rơi nhiễu, vẫn là bởi vì lâm buồn gần, cho nên nỗi lòng càng ngày càng khó an. Tương. Dung Khinh Vũ nhẹ gọi. Ân. Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ. Hoan Hoan bọn họ gần nhất thế nào? Nam Cung Tập Tương nghe được Dung Khinh Vũ này hỏi chuyện không cấm kỳ quái, bởi vì từ trước đều là hắn cùng nàng nói Dung Phủ những cái đó người xưa tình huống, nàng chưa từng có chủ động hỏi qua. Hơn nữa, hắn nhớ rõ hắn hôm trước giống như mới cùng nàng nói qua đi. Bọn họ hiện tại ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu Giang Nam Phân Phô, lần trước ta cùng với bọn họ truyền qua tin, vì ngươi báo bình an. Bọn họ sợ hãi cùng ngươi quá nhiều tiếp xúc, sẽ lộ ra chúng ta hành tung, cho nên kỳ thật rất nhớ ngươi, lại đều chịu đựng không có tới gặp ngươi. Nói chờ hài tử xuất thế, bọn họ nhất định lại đây. Nam Cung Tập Tương cho rằng, Dung Khinh Vũ là lâu lắm không có thấy kia ban người, cho nên muốn những cái đó bằng hữu. Rốt cuộc, bọn họ thật sự đãi ở chỗ này thật lâu. Nàng cảm giác nhàm chán, cũng là bình thường. Nếu ngươi cảm thấy buồn nói, chờ lát nữa, chúng ta đi trên đường đi một chút đi. Nam Cung Tập Tương ôn nhu dán ở Dung Khinh Vũ đỉnh đầu nói, trong lòng lại nghĩ đến, bọn họ có lẽ yêu cầu chuyển nhà. Chờ lát nữa. Dung Khinh Vũ nghe được hơi kinh ngạc. Không trách nàng kỳ quái, đơn giản là ngày thường thiên tình thời điểm, hắn mang nàng tản bộ đều chỉ ở sân. Hôm nay còn rơi xuống không nhỏ vũ a, hắn cư nhiên muốn mang nàng lên phố. Hoặc là hết mưa rồi cũng có thể. Nam Cung Tập Tương nói, khẽ hôn hạ Dung Khinh Vũ cái chán. Nghe xong lời này, Dung Khinh Vũ mới thu kỳ quái tâm tình. Khấu! Khấu! Khấu! Lúc này, lại nghe đến một trận tiếng đập cửa. Từng tiếng, tuy rằng cũng không lớn, nhưng là vào nhĩ, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy phía trước nghe thấy viện ngoại tiếng đập cửa khi cái loại này bất an cảm lại lần nữa ập vào trong lòng. Ta đi mở cửa. Nam Cung Tập Tương nhìn cửa như mày nói, nhưng là đối với Dung Khinh Vũ thái độ như nhau vãng tích lưu hòa. Nói, đem Dung Khinh Vũ hướng bên cạnh nhẹ nhàng an trí hảo, mới đứng dậy đi đến cạnh cửa. Nam Cung Tập Tương khớp xương cân xứng tu tay nhẹ ấn tới cửa xoan, môn còn không có mở ra, nguyên bản trầm tĩnh ánh mắt liền hơi đổi. Nhưng là, cũng chỉ là trong nháy mắt, Nam Cung Tập Tương vẫn là rút ra do dự trụ then cửa, kéo ra cửa phòng. Đương ngước mắt thấy ngoài phòng đứng người khi, Nam Cung Tập Tương không thấy chút nào ngoài ý muốn. Chỉ nhìn cửa người liếc mắt một cái, nói, ngươi chờ một chút. Nói lại chiếc thân về phòng, tự nhiên đi đến bàn gian, thân thủ múc thượng một chén canh gà đặt bên cạnh bàn. Dung Khinh Vũ còn đang nghi hoặc, liền cảm giác Nam Cung Tập Tương đã đi tới. Vũ Nhi, ta đột nhiên có chút việc muốn làm, ngươi trước ngoan ngoãn đem này đó canh gà uống lên, ta chờ lát nữa lại trở về mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Nam Cung Tập Tương xin lỗi nói, sau đó khẽ kéo khởi Dung Khinh Vũ, đem nàng an trí ở bên cạnh bàn, đem canh gà đẩy đến tay nàng biên. Dung Khinh Vũ nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó thuận theo gật gật đầu, ân, ngươi đi trước vội đi. Nam Cung Tập Tương lưu ly sắc con ngươi lại là khóa trước mắt người lệ nhan, mong mỏi một hồi lâu, mới ở cái chán của nàng rơi xuống một hôn sau, xoay người hành đến cửa. Nam Cung Tập Tương đi đến cạnh cửa, nhìn liếc mắt một cái cửa đứng người, cùng người tới như sương mù ánh mắt đụng phải một giây, liền không nói một lời dẫn đầu đi ra ngoài. Cửa đứng vượng ngưng tu, cũng chưa chí một từ, quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng trong túi đầu chính mình uống canh gà Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. ánh mắt đi tuần tra một vòng nàng tiểu nhan sau, dừng ở nàng phồng lên bụng thượng, định rồi một chút, mới thu hồi ánh mắt, kính cẩn đi theo Nam Cung Tập Tương phía sau rời đi. Đi ra phòng ngủ trong phạm vi, Nam Cung Tập Tương lại dừng bước. Đi theo Nam Cung Tập Tương mặt sau Phượng Ngưng Tu thấy vậy, cũng đi theo dừng lại. Phượng Ngưng Tu nhìn cử dù đứng ở trong mưa, trầm mặc không nói Nam Cung Tập Tương. Ướt lạnh phong phất quá hắn vào áo, chỉ cảm thấy cái này nam tử, giờ phút này đã là thoát ly phàm trần, phiêu phiêu dục tiên. Phượng Ngưng Tu đáy lòng nghi hoặc, nhưng là lại không có thúc giục Nam Cung Tập Tương tiếp tục đi phía trước, nói cho hắn ai đang ở nôn nóng chờ đợi. Hai cái phong tư bất đồng, nhưng đồng dạng chắc tuyệt nam tử, một thâm quầng, một tố hôi, một trước một sau, liền như vậy lẳng lặng đứng ở mưa gió chung. Rõ ràng là bất đồng thân phận hai người, thời khắc này, bọn họ trên người tản mát ra nào đó hơi thở lại không phải đều giống nhau, phảng phất, đều là bất đắc dĩ đặt mình trong mưa gió, nghị thiên tình, lại không thể tả hữu thiên mệnh. 037 chương nhi tử bốn cái, thiên hạ duy nhất. Tay đánh văn tự bản vip. Xương phòng nội, cảm giác được Nam Cung Tập Tương đi xa Dung Khinh Vũ từ trong chén canh ngẩng đầu lên. Tuy rằng vừa rồi Nam Cung Tập Tương cái gì cũng không có nói, bất quá nàng lại nghe ra người tới tiếng bước chân. Khác hẳn với thường nhân mẫn cảm nhĩ lực, làm nàng đối nghe qua tiếng bước chân, rất khó quên. Huống chi, là như vậy đặc thù một nhân vật. Phượng Ngưng Tu. Ở Đông Sở, Phượng Ngưng Tu mặt ngoài đã là đại biểu Nam Cung Khung Vũ tồn tại, cùng với quyền lợi khuynh cái. Cho dù Nam Cung Tập Tương biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng là Dung Khinh Vũ biết, nên tới phong ba, trung quy vẫn là muốn tới. Buông thỉa, Dung Khinh Vũ đi theo đứng lên, đi đến rộng mở cửa phòng biên. Nghe ngoài phòng không có ngừng lại xu thế tiếng mưa rơi, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng táo loạn bất an. Ầm vang. Lúc này, một trận tiếng sấm nổi lên. Dung Khinh Vũ đột nhiên kinh ngẩng đầu đối với ám trầm không trung, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt đột ngột bất an nhảy lên, mày đẹp nhăn chặt. Do dự một chút, liền tinh chuẩn cầm lấy phòng trong bàn quầy ô che mưa bước ra cửa phòng. Nam Cung Tập Tương ở khách sương ngoại đứng một hồi lâu, nghe trong nhà thỉnh thoảng hò khan thanh. Tâm từng đợt nắm khẩn, đau đớn. Nửa năm không thấy, nghe thấy cha ruột thanh âm, cũng đã như vậy già nua sao. Phượng Ngưng Tu như cũ an tĩnh đứng ở Nam Cung Tập Tương bên người, không có thông báo, cũng không có thúc giục, ánh mắt bình tĩnh như nhau hàng năm bất biến núi xa. Nam Cung Tập Tương do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc bước vào trong phòng khách. Đương thấy nghiêng lệch dựa vào ghế dựa, một tay che lại môi áp lực hò khan láo nhân khi, Nam Cung Tập Tương trùng quy là khó ức phụ tử thân tình vọt đi lên. Phu hoàng. Nam Cung Khung Vũ nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên, đương thấy người tới tuấn nhan khi, trong lòng một trận phức tạp cảm xúc kích động, lập tức động dung nghẹn ngào nhẹ gọi, Tương Nhi. Phu hoàng Nam Cung Tập Tương quỳ một gối ở Nam Cung Khung Vũ bên người, ngước mắt trông thấy Nam Cung Khung Vũ nguyên bản đen như mực phát hiện giờ hoa dâm một mảnh, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Đặc biệt xem hắn hiện giờ bệnh thể, về hắn hiện giờ thân thể trạng hùng nói, lại là một câu cũng khó có thể xuất khẩu. Thương Nhi mấy ngày nay, quá có khỏe không? Nam Cung Khung Vũ từ ái vô nhẹ Nam Cung Tập Tương bả vai, quan ái như nhau vắng tích, phảng phất thời gian cùng thế sự biến hóa một chút cũng chưa từng ở bọn họ chi gian hòa khai cái hở. Vốn dĩ không cảm thấy chính mình có sai Nam Cung Tập Tương, nghe được Nam Cung Khung Vũ nói, lại đối lập chính mình hiện giờ tình trạng cùng lao phụ hiện trạng, lại là không lời gì để nói. Bởi vì mặc kệ Nam Cung Khung Vũ đã làm cái gì, cuối cùng hắn đều không có chân chính muốn thương tổn hắn. Chỉ là có chút độc tài cho hắn hạn định một cái không có đường lui, chính hắn căn bản cũng muốn chạy lộ. Mà hắn có thể không đi, lại không thể trách cứ làm cha mẹ tâm tình. Thấy Nam Cung Tập Tương ấy nấy biểu tình, Nam Cung Khung Vũ khẽ thở dài, ai, phụ hoàng làm Tương Nhi khó xử. Tưởng này nửa năm qua, các ngươi cũng không hảo quá đi. Đều là phụ hoàng sai, lúc trước quá mức tự cho là đúng, phụ hoàng không cầu các ngươi tha thứ. Ta khụ, Nam Cung Khung Vũ nói tới đây liền có là một trận ho khan. Nguyên bản nghe thấy Nam Cung Khung Vũ nói, Nam Cung Tập Tương đấy lòng đã có chút động dung, nhưng thấy Nam Cung Khung Vũ như thế bệnh trạng, nguyên bản kiên trì lại nơi nào còn có thể vẫn luôn ngạnh đi xuống. Huống hồ, lúc trước mang Dung Khinh Vũ lánh đời thời điểm, vốn cũng chỉ là tính toán làm phụ hoàng thanh tỉnh một chút. Mà nay hắn xem như được như ước nguyện, nhưng là lại không có nghĩ đến Nam Cung Khung Vũ sẽ như thế tiểu tụy. Phụ hoàng, ngươi có nặng lắm không? Nam Cung Tập Tương vội vàng đỡ lấy Nam Cung Khung Vũ bởi vì kịch liệt ho khan mà khẽ run thân thể, vẻ mặt lo lắng nôn nóng. Phu hoàng không có việc gì, chỉ cần ngươi, Nam Cung Khung Vũ nói, lời nói chưa xong, liền lại là một trận ho khan. Nam Cung Tập Tương vội vàng vì hắn khẽ vớt phía sau lưng thuật khí, nhưng xem Nam Cung Khung Vũ ho khan không nghỉ, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, trong lòng khẩn trương. Vội vàng quay đầu nhìn phía cạnh cửa Phượng Ngưng Tu nói, Hoàng thượng đây là như thế nào? Nam Cung Tập Tương mới vừa đối thượng Phượng Ngưng Tu không có việc gì người bình tĩnh ánh mắt, còn không kịp hỏi ra nguyên do, liền giác thủ đoạn đau xót. Trong lòng kinh nghi nháy mắt, Nam Cung Tập Tương bản năng co rụt lại tay, đồng thời triệt thân rời đi Nam Cung Khung Vũ bên người, sau này đại lùi lại mấy bước. Liên ở hắn phòng bị xoay người khi, chính thấy Nam Cung Khung Vũ nhìn chính hắn còn dính tơ máu móng tay tiêm. Vừa mới Nam Cung Khung Vũ bởi vì áp lực ho khan mà bắt lấy cổ tay của hắn, hắn chưa từng phòng bị, hiện giờ thấy này tình hình, đã liệu định Nam Cung Khung Vũ là ở móng tay thả độc. Cho nên hiện giờ cố ý chảo thương hắn, muốn cho độc tố theo máu xâm nhập thân thể hắn, do đó chế chủ hắn. Cái này nhận chi vừa vào trong óc, Nam Cung Tập Tương liền đau kịch liệt nhìn trước mắt đã ngẩng đầu lên xem chính mình Nam Cung Khung Vũ, phụ hoàng, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ sao. Lúc này, đã cảm giác được kia độc bá đạo. Trước hết bị hoa thượng cánh tay, từ chỉ gian bắt đầu tới tay cổ tay chỗ đã là tê mỏi. May mắn hắn kịp thời điểm trụ chính mình huyệt đạo, tránh cho độc tố khuyết tán. Đấy lòng còn lại là ở cảm khái, hắn trước sau vài lần trúng độc, vì cái gì đều là thua tại chính mình thân nhất nhân thủ thượng. Nam Cung Khung Vũ lúc này đã đình chỉ ho khan, thậm chí một sửa phía trước suy sút bệnh trạng, mạnh mẽ đứng lên, trầm mặc nhìn trước mắt chính mình đã từng sủng ái nhất nhi tử, nhẹ lay động lắc đầu. Như thế lòng dạ đàn bà, ngươi thật là hổ thẹn chấm đối với ngươi phó thác. Từ xưa đến nay đều là ôn nhu hương, anh hùng trùng. Nhi a, ngươi đã là chấm nhất sủng hoàng nhi, vì sao lại không có nửa phần giống chấm? Kia Dung Khinh Vũ đến tuột cùng có cái gì hảo? Làm ngươi liền giang sơn cùng phụ hoàng đều từ bỏ. Trong giọng nói lộ ra tinh thần, có thể so nửa năm trước, thậm chí càng vì khỏe mạnh. Phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn cho rằng, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này. Nam Cung Tập Tương nghe được Nam Cung Khung Vũ chất vấn lại là buồn bã cười khổ, không phải vì chính mình, mà là cái kia sớm đã không ở nhân thế mẹ đẻ. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy ánh mắt hơi lóe, đốn một lát, chấm ngưng mở miệng, chấm lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hiện tại đi bên trong giết Dung Khinh Vũ theo chấm hồi cung, làm ngươi thất muội phụ trợ ngươi tiếp trưởng Dung gia. Hoặc là, ngươi cũng đừng quái phụ hoàng tâm tàn nhẫn. Nam Cung Tập Tương nghe vậy đau kịch liệt nhìn Nam Cung Khung Vũ liếc mắt một cái, tuy rằng đã điểm huyệt đạo, nhưng là không thiếu đã là không xong lảo đảo một bước, đỡ bên người ghế dựa nói, phụ hoàng, ngươi không phải còn có ba cái nhi tử, ngươi giang sơn còn sợ không có người kế thừa sao. Ngươi, Nam Cung Khung Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương này quyết tuyệt nói, đột nhiên tức giận, tiện đà đau lòng trừng mắt Nam Cung Tập Tương cực giống ai mặt, nhắm mắt, sau đó bỗng nhiên mở, hoàng nhi nói không tồi. Nhi tử có bốn cái, giang sơn lại chỉ có một. Nếu ngươi phải vì một nữ nhân cô phụ chấm giang sơn, liền chớ nên trách phụ hoàng tuyệt tình. Tuyệt tình. A nghe được Nam Cung Khung Vũ lời này, Nam Cung Tập Tương lại là buồn bã cười. Ở Nam Cung Khung Vũ như mày, con ngươi ngưng tụ túc sát chi ý khi, đông nhiên ngưng ánh mắt. Nguyên bản đỡ ghế rửa tay đột nhiên một thi lực, chỉ nghe phịch một tiếng, một phen tốt nhất hoa lê chiếc ghế theo tiếng tan vỡ, bị nội lực sử dụng vụn gỗ khắp nơi vẩy ra. Một bên thị vệ thấy vậy, vội vàng gọi được Nam Cung Khung Vũ trước mặt huy kiếm một chán. Nam Cung Tập Tương bởi vì chúng độc quan hệ, nội lực không bằng dĩ vãng tinh diệu, cho nên cũng không thương cập bất luận kẻ nào. Như thế một kích, chỉ là vì dẫn dắt rời đi địch nhân lực chú ý, hảo nhân cơ hội tránh thoát, nhanh lên mang Dung Khinh Vũ rời đi nơi này. Ngưng Khanh. Nam Cung Khung Vũ mắt thấy Nam Cung Tập Tương muốn mượn cơ hội từ phía sau cửa sổ độn đi ra ngoài, lập tức ánh mắt sắc bén quét về phía Phượng Ngưng Tu. Nguyên bản đứng ở cạnh cửa Phượng Ngưng Tu nghe thấy Nam Cung Khung Vũ mệnh lệnh, lúc này mới động thân hình, đầu ngón tay do dự nháy mắt, liền huy khởi to rộng tay áo. Một đạo ngân quang tùy theo từ Phượng Ngưng Tu màu lục đậm khoan bảo trung bay ra, thẳng bức Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương một bàn tay tê mỏi, một cái tay khác định đi rút kiếm. Bởi vì Phượng Ngưng Tu này đột nhiên tới tập kích, lại bởi vì dược vật ảnh hưởng đến tốc độ, cho nên dưới tình thế cấp bách, quyết đoán giơ tay đi đón đỡ. Phượng Ngưng Tu thấy vậy, lòng bàn tay vừa chuyển, màu bạc xích sắt liền vòng qua Nam Cung Tập Tương mu bàn tay, chạy xuống đến hắn lòng bàn tay. Kia Tử Phượng Ngưng Tu sở khống xích sắt phảng phất có linh tính, linh hoạt mà động gian, dễ dàng quấn lên Nam Cung Tập Tương thủ đoạn. Nam Cung Tập Tương rũ mắt vừa thấy quấn lên chính mình thủ đoạn khuyên sát, nháy mắt mắt lộ kinh chấn chi sắc, đống nhiên giang hai tay tâm, thình lình thấy một con long đầu hiện ra ở hắn trong lòng bàn tay. Nam Cung Tập Tương ánh mắt trầm xuống, vội vàng ném ra long đầu, lại rắc lòng bàn tay tê dần, cư nhiên đã bị kia màu bạc long đầu cắn một ngụm. Lúc này, Nam Cung Tập Tương trong lòng khẩn trương, nhưng là cao thủ quyết đấu, lại hơn nữa này theo nhau mà đến từ hắn nhất thân người tinh diệu tinh kế, căn bản không chấp nhận được hắn chạy thoát nửa phần. Rồi sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản truyền ở trên cổ tay hắn xiềng xích tức tức chóc một tầng màu bạc áo ngoài, lộ ra bên trong một khắc tầng cất dấu bén nhọn nhận thứ vừa ra, liền sinh sôi từng cây đâm vào cổ tay của hắn cốt. Nguyên bản ở hắn lòng bàn tay long đầu tiếp theo vừa động, quay cuồng đến hắn mu bàn tay, há mồm sinh sôi cắn cổ tay của hắn cốt. Một cái màu bạc xiềng xích phảng phất nhiều đủ con rết, hấp thụ ở hắn toàn bộ cánh tay thượng, nhận thứ thượng có chứa thuốc tê càng là ngăn lại hắn sở hữu phản kháng. Phượng Ngưng Tu trong tay còn cầm xiềng xích một khắc đầu, không có buông tay. Bởi vì hắn biết, hắn một khi buông tay, Nam Cung Tập Tương sẽ tao ngộ đến thương tổn chỉ sợ lớn hơn nữa. Cuối cùng quyết đoán khi, Phượng Ngưng Tu chuyển mắt nhìn phía một bên trầm tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy Nam Cung Không Vũ, tưởng trưng cầu hắn cuối cùng ý kiến. Một bên khác, Dung Khinh Vũ một tay vô về nhô lên bụng, một tay giơ rủ, ở trong mưa tốc độ càng đi càng nhanh, và áo đã bị ướt nhẹp. Ngay cả nước mưa bởi vì nàng lại đây tốc độ mà xâm nhập tiến dù nội, xối nàng đầu vai đều bất giác ướt lạnh. Chính đi tới, liền nghe được một trận binh khí đan sen thanh âm, Dung Khinh Vũ nghe được trong lòng chấn động. Trong lúc phân biệt đến ra, bên trong có Nam Cung Tập Tương bồi dưỡng ra 13 vệ thanh âm. Dung Khinh Vũ không dám chậm trễ nửa phần, đã là đề khí, lấy khinh công bay vút hướng nơi phát sinh sự việc. Đương Dung Khinh Vũ đứng yên ở chiến đấu ngoài vòng khi, cho nhau đối chiến để phòng lượng ba người cũng đồng thời chú ý tới nàng đã đến. Phu nhân, 13 vệ có người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nhưng xem dơ dù đứng ở mưa gió chung Dung Khinh Vũ, nhớ tới đang ở trong phòng Nam Cung Tập Tương, đột nhiên không biết nên kêu nàng hỗ trợ, hay là nên nghe Nam Cung Tập Tương phía trước mệnh lệnh chạy nhanh đem nàng giấu đi. 038 chương Phượng Ngưng Tu phản chiến. Tay đánh văn tự bản VIP. Không đợi 13 vệ ở trung thành cùng nghĩa khí gian rẽ rủa ra kết quả, Dung Khinh Vũ lại đi phía trước vài bước.